Sư bá, lần này sợ thật là có nguy hiểm. Nhan Thiên Khánh thần sắc ngưng trọng nói. Nga. Phong Hành Kiếm ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Nhan Thiên Khánh đạo, ngươi cái tiểu tử, ngay cả cái tông môn đều xem không tốt, đồ ngu. Sư tôn, không phải như thế, lần này Thánh vực đại hội, chúng ta Tử Tinh Kiếm Tông lấy được đệ nhất. Đệ nhất liền đệ nhất. Ngươi nói cái gì? Đệ nhất. Phong Hành Kiếm rất tùy ý nói, đột nhiên cảm thấy đệ nhất hai chữ này thay đổi trận trầm xuống, con ngươi nhất thời ngưng lại đạo, ngươi nói Thánh vực đại hội chúng ta Tử Tinh Kiếm Tông đạt được đệ nhất. Đúng vậy. Nhan Thiên Khánh gật đầu. Dương Thường Vân cũng là cả kinh, liền vội vàng đứng lên đạo, Nhược Phong tiểu tử kia thật là tiền đồ a, Thiên Khánh, hắn thế nhưng mạnh hơn ngươi nhiều a. Nhan Thiên Khánh cười khổ một tiếng, như là con của hắn lấy được đệ nhất, hắn cái này làm lão tử tự nhiên là vẻ mặt quan thải, thế nhưng cái này đầu tiên là Lưu Tinh. Không phải là, Nhược Phong, là Lưu Tinh. Nhan Thiên Khánh nói. Nghe vậy, hai người khe cau mày nói, Lưu Tinh, là ai? Chính là nộp lên trên bất tử thi đế thi thể đệ tử. Nhan Thiên Khánh đạo. Nga, nguyên lai là tên tiểu tử kia, nghĩ không ra hắn lợi hại như vậy. Phong Hành Kiếm con ngươi nội hiện lên tàn khốc. Bọn họ Tử Tinh Kiếm Tông cũng không biết bao nhiêu năm không có đạt được qua đệ nhất, đã sớm không đem Thánh vực thiên tài đại hội coi ra gì, chỉ coi là khiến đệ tử đi thử luyện mà thôi. Hôm nay tông môn nội đệ tử lấy được đệ nhất, ở đây xác thực không phải là hiện tượng tốt à. Phúc họa tương ý a. Phong Hành Kiếm cùng Dương Thường Vân nhìn nhau liếc mắt, lúc này hai người đâu còn cố tình nghị chơi cờ đây. Phong Hành Kiếm xoay người nhìn Nhan Thiên Khánh đạo, chỉ nói vậy thôi, cái này Lưu Tinh đến cùng là lai lịch gì. Lúc này Nhan Thiên Khánh đem Lưu Tinh lai lịch, cùng với thánh vực trong đại hội đích tình huống nói một lần, hai người sau khi nghe sắc mặt là càng ngày càng ngưng trọng, càng ngày càng khó coi. Quân Tà Kiếm, Lục Đạo Võ Hồn. Trong đại hội, một ánh mắt đánh bại hai đại thiên tài, cái này. Xong, xong a, đây chính là Diệt Tông Trương Triệu. Phong Hành Kiếm vừa nghe sắc mặt đại biến. Là tối trọng yếu không phải là Lưu Tinh thật lợi hại, mà là Lưu Tinh trên người có Quân Tà Kiếm, còn có Lục Đạo Võ Hồn. Càng phế đi thần lai tông đệ nhất đệ tử hai mắt, cướp đi thánh trung môn thánh trung, vô luận sự kiện kia đều đủ để gây nên những tông môn kia tức giận, đây cũng không phải là chuyện tốt. Tốt, chuyện này ta và ngươi sư tôn đã biết, ngươi đi trước, nhớ ký hộ tông đại trận lập tức mở ra, chúng ta đi tìm sư thúc. Dương Thường Vân trong miệng sư thúc chính là Tàng Kinh lâu nội quét rác lão giả. Không cần. Một đạo tái nhợt thanh âm truyền đến, một vị lão giả áo xám chậm rãi xuất hiện ở Tử Tinh thạch trên đài, da mặt nếp nhăn. Còn ngươi lóe ra tinh mang. Nguy cơ đã tới, Thiên Khánh, ngươi mang theo Tử Tinh Kiếm Tông đệ tử chân truyền từ sau sơn đi thôi, ở đây giao cho chúng ta. Xuất hiện lão giả tên là Diệp Hồng Phi, là Tử Tinh Kiếm Tông tư cách giả nhất cường giả, hơn 1.300 tuổi, tu vi càng đạt được đại đạo cửu cảnh, có thể nói phất tay trong lúc đó là có thể đem Tử Tinh Kiếm Tông san thành bình địa. Cái gì? Ba người nhất định sắc mặt nhất thời đại biến lên. Thiên Khánh, mau dẫn người đi, bọn họ đã tới. Diệp Hồng Phi sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được, đệ tử chân truyền là Tử Tinh Kiếm Tông hy vọng, tuyệt đối không thể chết ở chỗ này, nhất định phải bảo trụ Tử Tinh Kiếm Tông miêu. Sư tổ. Nhan Thiên Khánh sắc mặt cực độ khó coi. Đi. Diệp Hồng Phi quát dẹp đường. Nhan Thiên Khánh, lan ra đây. Đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến một đạo hét lớn chi thanh, thanh âm này quần quận như sấm, cố ý dùng tới kinh khí cường đại chi lực gần chứa kinh khủng đạo. Tử Tinh Kiếm Tông ngoại môn đệ tử cùng với tạp dịch đệ tử nghe được thanh âm này ngụm lớn thổ huyết, trực tiếp ngất đi, bên ngoài khu ngã xuống đất một mảnh, ngay cả một ít ngoại môn trưởng lão đều ngụm lớn thổ huyết. Nội môn đệ tử rất nhiều người giống như vậy, tiên huyết chảy như điên. Đệ tử chân truyền cũng không ngoại lệ, có vài người cũng bị tiếng quát chấn tiên huyết cuồn phún. Lưu Tinh đang tu luyện, nghe được thanh âm này cả người run lên, hoa ngô phun ra một ngụm máu tươi bên ngoài cơ thể tới, con ngươi nội nhất thời lóe ra thành lập linh ý. Tử Tinh Kiếm Tông bầu trời xuất hiện rậm rạp chẳng chịt bóng người, trong đó cầm đầu người là Nhiêu Không Thành, ở bên cạnh hắn còn có Thánh Vũ Điện đại trưởng lao đám người. Thần Lai Tông đại trưởng lao đám người cũng đều tại, Cửu U Ma cung cung chủ đều xuất hiện, là một vị thân mặc hắc bào nam tử. Ước Vô Cầu đứng ở hắc bào nam tử kia bên cạnh, thấp giọng nói, "Phụ thân, chúng ta làm như vậy tựa hồ không tốt lắm đâu." Ước Đi Vân trừng Ước Vô Cầu một cái nói, "Vi phụ bình thời là dạy thế nào đạo của ngươi, đối với người khác nhân từ chính là đối với mình tàn nhẫn." Ngươi luôn luôn không nghe, sớm muộn gì ngươi sẽ ở phía trên này có hại. Ước Vô Cầu liệt liếu liệt miệng lui về phía sau một bước. Hắn và Lưu Tinh giao tình không tính là bằng hữu, chí ít cũng giống là một hồi, cảm giác rất đúng vị. Hôm nay phụ thân hắn tới giết chết Lưu Tinh, trong lòng hắn thực tại có chút không dễ chịu. Bách Lý Đồ Sơn là một vị khôi ngô nam tử, căm tức nhìn Tử Tinh Kiếm Tông ở chỗ sâu trong, quát dẹp đường, Nhan Thiên Khánh đem lưu tinh cướp đi ta Thánh Trung Môn, Thánh Trung giao ra đây, việc này ta Thánh Trung Môn lúc đó bắt qua, nếu không ta đánh vào ngươi Tử Tinh Kiếm Tông, thân thủ giết tiểu tử kia. Thần Lai Tông Tông chủ là không có xuất hiện, nhưng Thanh Mang Tông Tông chủ Lý Thuần Lương xuất hiện. Trên hư không đều là cường giả, tu vi thấp nhất đều là tọa hư cảnh, đại đạo cảnh cường giả càng 20-30 người. Trong đó có Thánh Vũ Điện, Thiên Thánh Kiếm Tông, Cửu U Ma Cung, Thần Lai Tông, Thanh Mang Tông, Thánh Trung Môn tất cả cường giả cộng lại, đủ để hủy diệt Tử Tinh Kiếm Tông. Trên hư không, Nhan Thiên Khánh cùng Hạ Vân Thanh chờ trưởng lao tránh hiện ra, cùng lúc đó hộ tông đại trận cũng mở ra, một tầng tử sắc quang cháo bao phủ ở Tử Tinh Kiếm Tông tất cả sơn mạch. Hừ, cái này hộ tông đại trận ta một quyền phá. Bách Lý Đồ Sơn quát lớn, rất là không thèm. Ha ha, Bách Lý huynh, ngươi cái này nổi giận đùng đùng, gây nên tại sao? Nhan Thiên Khánh cười một cái nói. Nhan Thiên Khánh, ngươi thiếu đánh cho ta bí hiểm, các ngươi Tử Tinh đệ tử của Kiếm Tông lưu tinh hố con ta, đoạt ta Thánh Trung môn bảo vật Thánh Trung, nếu là không đem Thánh Trung trả lại, chuyện này ta cho ngươi Tử Tinh Kiếm Tông không để yên. Bách Lý Đồ Sơn hừ lạnh một tiếng. Nhan Thiên Khánh cười nói, hình như là Quý Tông đại trưởng lão Đồng Bạch Sơn tự mình gật đầu, lẽ nào Thánh Trung môn không thua nổi sao? Thôi lắm. Bách Lý Đồ Sơn quát dẹp đường, Đồng Bạch Sơn nói cho ta biết, hắn căn bản không có đồng ý, là Lưu Tinh mạnh mẽ thuê áp, ép con ta cùng hắn đánh cuộc. Lúc này, Lưu Tinh đã đi ra đình viện, nghe thế vô sỉ, trong lòng giận dữ, chán trong lúc đó tả quang lóe ra. Bách Lý huynh, không muốn cùng hắn nhiều lời, giao ra Lưu Tinh đến đây đi. Trên người hắn có quân tà kiếm, bực này tà vật, bọn ta nhất định phải phong ấn, chỉ cần Lưu Tinh hắn nguyện ý giao ra quân tà kiếm, chúng ta lập tức bỏ chạy. Nhiều không thành đầu tiên là nhìn Bách Lý Đồ Sơn liếc mắt, chợt liếc Nhan Thiên Khánh. Nhan Thiên Khánh cười lạnh một tiếng nói, Lưu Tinh trên người có không có quân tà kiếm ta không biết, cho dù có, đó cũng là hắn vật phẩm, thân ta là tông chủ không có quyền hỏi đến, bất quá muốn ta giao ra Lưu Tinh tới, thứ cho khó khăn toàn mệnh, chúng ta cũng không sai. Đặc biệt sau cùng, chúng ta cũng không sai. Những lời này khiến Nhiêu Không Thành đám người sắc mặt khẽ biến, nói như vậy là bọn hắn có sai rồi. Làm càn, Tử Tinh Kiếm Tông đệ tử trên người cất giấu quân tà kiếm, các ngươi đây là bao che, còn dám nói không có sai. Thần Lai Tông đại trưởng lão Ti Đồ Quá Vân lạnh lùng quát, các ngươi không biết quân tà kiếm là Cửu Dương Tà quân tà khí sao? Hắn ngay cả tàn sát Thông Thiên Ma giáo 81 tòa thành trì, chuyện này Thông Thiên Ma giáo biết được, ngươi nghĩ rằng ta chờ có thể còn sống? Đến lúc đó ma giáo giận dữ hành hạ đến chết tứ phương, bực này trách oan ai? Ti Đồ Quá Vân cũng nói đạo lý rõ ràng, Thông Thiên Ma giáo giáo chủ đích xác thống hận Cửu Dương Tà quân, không chỉ như vậy, còn thống hận quân tà kiếm, một mực tìm kiếm quân tà kiếm hạ lạc. Việc này nếu như truyền vào Thông Thiên Ma giáo giáo chủ trong tai, thánh vực nội cao thấp tông môn sợ đều phải xong đời. Huống chi quân tà kiếm xuất hiện ở chính thống võ đạo tông môn nội, đến lúc đó Thông Thiên Ma giáo gia chủ giận dữ, thánh vực nội chính thống võ đạo tông môn, gia tộc cũng đừng nghĩ mạng sống. Ti Đồ Quá Vân vừa nói như vậy, cũng là đang cảnh cáo những người khác, hôm nay không phong ấn quân tà kiếm, đánh chết Lưu Tinh, đều muốn đi theo Tào Hường, thậm chí diệt tông. Ngay cả Bách Ly Đổ Sơn đều cao mày. Ha ha, Tư Đồ Đại Trưởng Lão, ngươi nói thế nào nơi trốn giữ gìn Thông Thiên Ma Giáo, lẽ nào các ngươi Thần Lai Tông cấu kết Thông Thiên Ma Giáo không được? Nhan Thiên Khánh ngửa đầu cười nói. Ti Đồ Quá Vân con ngươi chút ngưng, quát dẹp đường, Nhan Thiên Khánh, ngươi tốt làm cản. Cơm này có thể ăn bậy, mà nói cũng không thể nói lung tung. Không có chứng cứ sự tình ngươi nói ra tới thế nhưng nói xấu, hủy ta Thần Lai Tông danh dự. Hôm nay nếu không phải giao ra Lưu Tinh tới, ta Thần Lai Tông cùng ngươi Tử Tinh Kiếm Tông không chết không nớt. Tốt một cái không chết không nớt. Trên hư không lại xuất hiện tam đạo thân ảnh tới, ba người này đúng là Diệp Hồng Phi ba người. Diệp Hồng bay ra hiện sau khi, dừng ở Ti Đồ Quá Vân cười lạnh nói, Tư Đồ Tiểu Nhi, chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng ta Tử Tinh Kiếm Tông không chết không nớt. Thấy Diệp Hồng Phi, Ti Đồ Quá Vân cả người run lên, không khỏi lui về sau mấy bước. Nhiều không thành đám người cũng là như vậy, mặc dù bọn hắn tại đồng nhất cảnh giới thượng, thế nhưng thực lực sai biệt khác nhau trời vực. Đặc biệt đến rồi đại đạo cảnh, mạnh hơn một cái cảnh giới, uy lực đều không giống người thường. Huống chi Diệp Hồng Phi đã đạt được đại đạo cửu cảnh, tu vi mạnh hơn bọn họ ngang tam cấp bậc, thân thủ trong lúc đó cũng có thể diệt giết bọn họ. Phía dưới, Lưu Tinh sắc mặt lênh khốc không gì sánh được, giữa hai lông mày tà quang càng ngày càng làm. Hắn căn bản không có nghĩ đến tham gia cái đại hội, dĩ nhiên đưa tới nhiều như vậy tai họa. Đây tuyệt đối là có người giữ mưu tốt, thừa dịp đại hội kết thúc, đông đảo tông môn đều ở đây, nghĩ muốn gây bất lợi cho Tử Tinh Kiếm Tông. Nói là tới bắt hắn, kỳ thực càng nghĩ diệt Tử Tinh Kiếm Tông. Đương nhiên, mục đích còn có trên người của hắn quân tà kiếm cùng lục đạo võ hồn. Lưu Tinh con ngươi rơi vào nhiều không thành trên người, chỉ thấy nhiều không thành con ngươi lóe ra, có mịt mờ chi quang, thầm nghĩ, nhất định là người này. Cồn vật bi, khi F. Chương 806, Thiên Hôn Địa Ám, Diệt Tông. Ngoại trừ Nhiêu Không Thành bên ngoài, Lưu Tinh nghĩ không ra còn có thể là ai. Hắn thấy được Nhiêu Không Thành bên cạnh Liệt Trấn, bởi vì biết trên người hắn có quân tà kiếm của người, cũng có Liệt Trấn. Thần Lai Tông đám người liên thủ giết thượng tử Tinh Kiếm Tông, nhất định là Nhiêu Không Thành đem bọn họ gọi lại, nói ra trên người hắn một ít bí mật, hấp dẫn những người này. Nhiêu Không Thành vừa lúc cũng ở nhờ cơ hội lần này trước diệt tử Tinh Kiếm Tông, bởi vì Nhiêu Không Thành liệu định hắn sẽ không giao ra quân tà quân, tử Tinh Kiếm Tông cũng sẽ không đem hắn giao ra đây, nhất định phải đại chiến một trận. Thật là giỏi tính toán. Lưu Tinh sắc mặt âm trầm lãnh khốc, tử Tinh Kiếm Tông đại hắn không tệ, hắn cũng coi là tông môn, hôm nay những người này giết thượng tông môn tới, cớ hay là hắn, hãm hại hắn bất nhân bất nghĩa, ái ngại. Nhan Nhược Phong đám người cũng cấp tốc mà đến, tông môn nội phàm là còn người sống đều tụ tập tại tử Tinh trên quảng trường, Lưu Tinh cũng phạm đi qua. Liên nhiều người như vậy, thấy trên quảng trường nhân số của, Lưu Tinh lấy làm kinh hãi. Tất cả trưởng lão, hộ pháp, chấp sự đệ tử, đệ tử chân truyền cùng với nội môn đệ tử chung vào một chỗ còn không có 3.000 người. Hơn nữa ngay trong bọn họ còn không có đại đạo cảnh cường giả, hư không thượng tùy tiện đi xuống hai vị đại đạo cảnh cường giả là có thể đem bọn họ mọi người giết sạch. Lưu Tinh, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nhan Nhược Phong nhìn Lưu Tinh hỏi. Mặt sư huynh, ngươi vẫn chưa rõ sao? Ta chiếm được thánh cốt đan, có vài người bất mãn trong lòng, xúi dục các đại tông cửa vấn tội. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng. Nhan Nhược Phong đám người trong nháy mắt hiểu. Có thể bọn họ nói quân tà kiếm là chuyện gì xảy ra? Nhan Nhược Phong lại hỏi, bởi vì bọn họ không biết Lưu Tinh trên người có quân tà kiếm chuyện tình. Đương nhiên, quân tà kiếm chính là thượng cổ thập đại danh kiếm đứng đầu, lấy tà nổi danh. Đều là nghe nói, ai cũng chưa từng thấy qua chân chính quân tà quân, nhưng một ít sách cổ thi họa trên có đồ lục. Lưu Tinh cười khẽ một tiếng, không nói chuyện. Bởi vì quân tà kiếm đích xác tại trên người hắn, hắn không nói lời nào, đoàn người cũng hiểu, đều khiếp sợ nhìn Lưu Tinh. Tại bất tử thi đế mộ huyệt thời điểm, Nhan Nhược Phong chỉ thấy qua Lưu Tinh trong tay có đem Thái Dương chi kiếm, tản ra cực mạnh Thái Dương hỏa diễm, hắn trở về cũng hỏi qua phụ thân hắn là cái gì kiếm. Trên người hai thanh thượng cổ lợi kiếm. Nhan Nhược Phong có chút kinh hãi, hắn đồng dạng là kiếm tu, nhưng không có như vậy cơ duyên. Hai thanh lợi kiếm cái gì khái niệm? Nếu có thể đem 10 đem danh kiếm tụ tập cùng một chỗ, không biết có thể bộc phát ra thế nào uy lực tới. Mọi người ánh mắt nhìn trên hư không, chỗ đó áp lực cực đại. Tử Tinh Kiếm Tông đại đạo cảnh cường giả chỉ 13 người, cộng thêm bị Diệp Hồng Phi luyện chế thành công bất tử thi thể khôi lỗi, coi như là thập tứ vị đại đạo cảnh cường giả. Nhưng Nhiêu Không Thành đám người liên hợp lại, đại đạo cảnh cường giả càng nhiều. Diệp Hồng Phi ba người xuất hiện, Nhiêu Không Thành đám người mánh lui mấy bước, dừng ở bọn họ. Diệp Hồng Phi hơn 1.000 tu sửa hàng năm là rất mạnh, tại Cửu Thiên Thánh vực nội coi như là nhân vật thế hệ trước, như không phải là bởi vì bọn họ giết thượng tông môn tới, những lao quái vật này trên cơ bản liền không xuất thế. Nhiêu Không Thành, ngươi thật to gan, là Cảnh Sủng khiến ngươi tới sao? Diệp Hồng Phi căm tức nhìn Nhiêu Không Thành. Cảnh Sủng là Thánh Vũ Điện Thái Thượng Nguyên Lão, kỳ tuổi tác cùng hắn không sai biệt lắm, tu vi cũng là không sai biệt lắm. Diệp tiên bối, chúng ta chỉ cầu Tử Tinh Kiếm Tông giao ra Lưu Tinh tới. Nhiêu Không Thành nuốt nước miếng, nhìn Diệp Hồng Phi nói. Nếu không phải giao đây. Diệp Hồng Phi lạnh nhạt nói. Nhiêu Không Thành con ngươi chút ngưng, quét bên cạnh mấy đại tông môn một cái nói. Ta đây cũng không tốt nói, chỉ cần bọn họ nguyện ý rút đi, ta Thánh Vũ Điện cũng không dị nghị. Ti Đồ Quá Vân lạnh nhạt nói, rút đi. Mơ tưởng, giao ra Lưu Tinh đến đây đi. Diệp Hồng Phi ánh mắt rơi vào Ti Đồ Quá Vân trên người. Ti Đồ Quá Vân không có gì, nhưng Thần Lai Tông tại Thánh Vực nội địa là cực cao. Nói là đệ nhất tông môn cũng không quá đáng, tông môn nội vũ đế cường giả có ít nhất 20 người, mau đạt tới 9 sao tông môn tiêu chuẩn. Hừ. Diệp Hồng Phi hừ lạnh một tiếng, hắn biết, hôm nay đại chiến là không thể tránh né, truyền âm cho Nhan Thiên Khánh Đạo, tốc đi, mang theo tông môn thanh tỉnh đệ tử nhanh lên ly khai. Sư tổ. Nhan Thiên Khánh truyền âm nói. Cho người đi người đã đi. Diệp Hồng Phi có chút giận dữ. Nhan Thiên Khánh không cam lòng, tâm ngận đau, xoay người hướng phía dưới phóng đi. Đúng lúc này, Bách Lý Đồ Sơn quát to một tiếng đạo, Nhan Thiên Khánh, ngươi chạy đi đâu? Nói, một quyền hướng phía Nhan Thiên Khánh đánh, trong sát na, Lưu Tinh đám người cảm giác thiên đô muốn đạp, một quyền kia kinh người không gì sánh được. Đúng lúc này, Diệp Hồng Phi chợt xuất thủ, bàn tay gầy gò vỗ, ầm ầm phần tiếng vang lên, Bách Lý Đồ Sơn buồn bực hừ một tiếng bị chụp bay ra ngoài, trong miệng phun ra tiên huyết tới, đem thiên không đều cho nhiễm đỏ. Lưu Tinh đám người giật mình không thôi, kia Bách Lý Đồ Sơn đã rất lợi hại. Thế nhưng tại Diệp Hồng Phi trong tay một trưởng bị đánh miệng phun tiên huyết, cường hãn quyền ảnh hóa thành hư vô. Là hắn. Lưu Tinh nhận ra Diệp Hồng bay tới, đúng là Tàng Kinh lâu kia quét rác lão giả, cho hắn Đông Cung đồ của người. Đương nhiên quyển sách kia cũng không phải là Đông Cung đồ, rốt cuộc là cái gì hắn còn không có lý giải thấu. Tiểu tử, có thời gian xem nhiều hơn lão phu đưa cho ngươi quyển sách kia. Ngay Lưu Tinh âm thầm nghĩ thời điểm, Diệp Hồng phi thanh âm của vang vọng tại trong đầu khiến hắn sửng sốt. Đệ tử minh bạch. Lưu Tinh vội vã gật đầu. Đúng lúc này, trên bầu trời lại xuất hiện mấy đạo thân ảnh, bọn họ xuất hiện sau khi Tử Tinh Kiếm Tông hộ tông đại trận bắt đầu vặn vẹo dâng lên, rất nhiều ngọn núi đã ở trên người bọn họ khí thế chấn áp xuống vỡ nát, đại địa hé, thiên địa mở tối dâng lên. Hư không thượng xuất hiện lão giả là bốn người, toàn bộ là lão giả, người cầm đầu mặc sám trắng y bào, tóc trắng xóa, nhưng một đôi mắt lại lóe ra vô cùng khí phách. Cảnh Sủng, ngươi đây là muốn cùng ta đại chiến sao? Diệp Hồng Phi căm tức nhìn kia sám trắng y bảo lão giả quát dẹp đường. Diệp Lao Nhi, giao ra Lưu Tinh đến đây đi, chuyện này lúc đó bắc qua, ta cũng không muốn cùng ngươi đại chiến. Cảnh Sùng bên cạnh còn có một vị đại đạo cựu cảnh lão giả, quanh thân tản ra cực mạnh kiếm khí, là Thiên Thánh Kiếm Tông Thái Thượng Tờ Giờ Ư Hò Nờ Gờ Lão. Các ngươi thật đúng là đủ hèn hạ, ta Tử Tinh Kiếm Tông liền lấy được một lần đệ nhất, các ngươi lại không cam lòng, liên hợp mọi người tới đánh chết ta Tử Tinh Kiếm Tông thiên tài, ha ha ha. Việc này không có thương lượng, tính là Lưu Tinh trên người thật có quân tà kiếm, ta Tử Tinh Kiếm Tông cũng muốn giữ gìn đến cùng, bởi vì hắn là ta Tử Tinh đệ tử của Kiếm Tông. Diệp Hồng Phi lạnh lùng nói. Hảo hảo, Diệp Hồng Phi, đây chính là ngươi tự tìm, ngươi muốn nhìn Tử Tinh Kiếm Tông ở trong tay ngươi diệt vong sao? Cảnh Sùng trên mặt có sắc mặt giận dữ, dừng ở Diệp Hồng Phi uy hiếp nói. Ha ha, thì tính sao? Khiến ta Tử Tinh Kiếm Tông lịch đại tổ sư biết được, cũng sẽ ủng hộ lão phu. Diệp Hồng Phi ngửa đầu cười to, trên người có cực mạnh tử quang kiếm mang lóe ra. Tốt, vậy động thủ đi. Cảnh Sùng trong con ngươi cũng là tức giận, đã như vậy không có nói, chỉ có thể động thủ đánh chết Tử Tinh Kiếm Tông, đến lúc đó còn sợ giết không được Lưu Tinh sao. Dầm dầm oanh. Trong nháy mắt, Cảnh Sùng bốn người động thủ, bay thẳng đến Diệp Hồng Phi ba người phóng đi. Một đạo ám kim sắc khôi lỗi trước sông ra ngoài, chính là bất tử thi đế thân thể luyện hóa khôi lỗi, thẳng đến Cảnh Sùng một quyền oanh hạ. Trong sát na, thiên hôn địa ám. Lưu Tinh đám người có thể cảm giác được thiên không chợt hạ xuống rồi hàng tỷ trượng muốn áp hướng mặt đất, cái loại này áp lực để cho bọn họ vô cùng kinh khủng, ngụm lớn cuồng mánh thổ huyết, thân thể lảo đảo. Đi. Nhan Thiên Khánh xuất hiện ở trên quảng trường, đại thủ chợt một chảo, một đạo hào quang từ Tử Tinh Kiếm Tông ở chỗ sâu trong lao tới, là một khối tử ngọc là của hắn vực giới đại môn trong nháy mắt mở ra, đem trên quảng trường gần 3000 người lấy đi. Nhan Thiên Khánh đứng ở trên quảng trường, con người nội đều là tức giận. Lưu Tinh đám người thông qua Nhan Thiên Khánh vực giới, cũng có thể xem đi ra bên ngoài phát sinh tình huống. Diệp Hồng Phi đã cùng Cảnh Sùng giao đánh nhau, hai đại vung tay trong lúc đó long trời lở đất, khí thế loại này, cũng không hắn có khả năng tưởng tượng, chấn động không gì sánh được. Tử Tinh Kiếm Tông nội ngọn núi tại hai người tranh đấu trong lúc đó hóa thành cho bụi. Thiên Thánh Kiếm Tông đại đạo cựu cảnh lão giả đối về Dương Thường Vân, phong hành kiếm xuất thủ, còn có hai vị đại đạo tám cảnh lão giả cũng là nhộn nhịp xuất thủ. Nhiều không thành đám người cũng không có nhàn rỗi, nhộn nhịp giết hướng Trầm Tín, Hạ Vân Thanh đám người. Ra ra. Trầm Lãng gầm nhẹ một tiếng, liền thấy Trầm Tín bị nhiều không thành một trường đánh bay, miệng phun tiên huyết, thân thể cũng thượng cũng hé một vết thương. Ngay cả Hạ Vân Thanh cũng bị có tiên huyết chảy như điên. Bọn họ quá nhiều người, thông thiên cảnh của người căn bản không dùng động thủ. Lưu Tinh con ngươi huyết hồng, từ nay về sau Tử Tinh Kiếm Tông coi như là xong, giận hắn mà diệt tông. Hắn vô cùng phẫn nộ. Sâu đậm nhớ kỹ những người đó sắc mặt, thù này hắn sớm muộn gì phải báo, hắn sớm muộn gì muốn tiêu diệt những tông môn kia, để cho bọn họ thống khổ, vạn kiếp bất phục. Rất nhanh, Cửu U Ma Cung cung chủ Úc Đi Vân, Thánh Trung môn môn chủ Bách Lý Đồ Sơn hai người hướng phía Nhan Thiên Khánh đánh tới. Hừ. Nhan Thiên Khánh bàn chân giẫm một cái đại địa, toàn bộ sân rộng đều vỡ nát, tiếp theo thân ảnh biến mất tại Tử Tinh Kiếm Tông nội. Lưu Tinh đám người như trước có thể thấy rõ ràng, nhiều không thành cũng rất mạnh đuổi theo. Tiếp theo là Ti Đồ Quá Vân cũng đuổi theo, người khác thì đều là tại đánh chết Tử Tinh Kiếm Tông các trưởng lão khác. Nhan Thiên Khánh tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt bay ra ngoài trăm vạn dặm, rời xa Tử Tinh Kiếm Tông, đã nhìn không thấy nơi đó tình huống. Nhưng có thể tưởng tượng được, Tử Tinh Kiếm Tông khẳng định bị diệt. Nếu Thánh Vũ Điện, Thiên Thánh Kiếm Tông hai tông thái thượng tờ giờ ư họ NG lao xuất thủ, tuyệt đối sẽ không giữ lại Tử Tinh Kiếm Tông tồn tại, hắn hy vọng Diệp Hồng Phi đám người có thể đào tẩu, bảo mệnh quan trọng hơn. Trên hư không, kiếm quang lóe ra, Nhan Thiên Khánh điên cuồng hướng phía thần vực phương hướng bỏ chạy. Tại thần vực nội, Tử Tinh Kiếm Tông cũng là có cực lớn chỗ dựa vững chắc, Kiếm Tiên Tông. Nhiều không thành, Úc Đi Vân tu vi của hai người không sai biệt lắm, đại đạo sáu cảnh mau đỉnh cảnh giới, Ti Đồ Quá Vân cùng Bách Lý Đồ Sơn thực lực cũng không sai biệt lắm, đại đạo ngũ cảnh mau đỉnh cảnh giới, bốn người điên cuồng truy kích. Nhan Thiên Khánh, ngươi đứng lại đó cho ta, chỉ cần lưu tinh giao ra thánh trùng, ta Bách Lý Đồ Sơn quay đầu rời đi. Bách Lý Đồ Sơn quát lớn. Mơ tưởng. Nhan Thiên Khánh thanh âm của truyền đến. Đứng ở vực giới nội lưu tinh đạo, trưởng giáo, thánh trùng ta còn là còn hắn a. Không muốn còn hắn, Bách Lý Đồ Sơn là ai ta quá rõ, tính là ngươi còn hắn. Hắn biết thừa cơ đuổi giết ta môn. Nhan Thiên Khánh nói. Cũng không có thể a. Lưu Tinh nói. Lưu Tinh, lẽ nào lời nói của ta ngươi không tin phải không? Ta và Bách Lý Đổ Sơn đánh nhau không ít giao tế, hắn cái gì làm người ta nhất thanh nhị sở, hôm nay Tử Tinh Kiếm Tông đại thế đã mất, hắn càng không cố kỵ gì. Nhan Thiên Khánh nói. Lưu Tinh nghĩ cũng phải, Bách Lý Đổ Sơn chỉ là thánh trung môn môn chủ, thánh trung môn nội khẳng định còn có mạnh hơn nhân vật tồn tại. Lại nói Thánh Trung môn thực lực cũng so Tử Tinh Kiếm Tông lợi hại, hôm nay Tử Tinh Kiếm Tông đều diệt tông, hắn có cái gì cố kỵ, nhất định là thể sống chết truy sát. Cồn vật bi, thì F. Chương 807, đại trốn chết, Nhan Thiên Khánh chết. Ầm ầm. Một ngọn núi vỡ nát, Nhan Thiên Khánh mượn lực lần thứ hai tiêu thất, thân ảnh như kiếm quang vô cùng mau. Nhiều không thành tốc độ đồng dạng không chậm, hắn thể tu, có phương diện tốc độ, cộng thêm tu vi mạnh mẽ hơn Nhan Thiên Khánh một cái cảnh giới. Giữa hai người chênh lệch là càng ngày càng gần. Còn có Úc Hành Vân cũng là như vậy, trong con ngươi nỡ rộ cái này lạnh lùng ma quang. Ti Đổ Quá Vân cùng Bách Lý Đồ Sơn cũng là liều mạng truy, bốn người truy một người, dần dần đến rồi thánh vực cùng thần vực chỗ giao giới. Liên miên chập trùng núi lớn, tựa như từng cái cự long ngủ đông tại cả vùng đất, tiến nhập thần vực địa giới, thiên địa uy áp nhất thời tăng nhiều, Nhan Thiên Khánh tốc độ bắt đầu giảm bớt, thuần tức chỉ có thể mấy vạn dặm phi hành. Nhan Thiên Khánh, ngươi không muốn chạy thoát? Ngươi căn bản trốn không thoát đâu. Nhiều không thành quát to một tiếng, một quyền đánh giết đi qua, cực mạnh quyền đạo chi lực cùng thiên địa phần thế ầm ầm mà đến, phá vỡ không gian rơi vào Nhan Thiên Khánh trên người. Xích xích. Kiếm quang lóe ra, mấy đạo kiếm quang chợt nổi lên cùng quyền kia ảnh anh đụng, còn là như vậy, Nhan Thiên Khánh còn là kêu lên một tiếng đau đớn phun ra tiên huyết tới. Phụ thân. Nhan Nhược Phong con ngươi nhất thời đỏ lên. Phụ thân hắn không phải là đối thủ của Nhiều không thành, huống chi còn có Úc Hành Vân đợi lát nữa người. Phụ thân hắn đối mặt bốn người tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Nhan Thiên Khánh, phía trước là Tuyệt Thần Sơn Mạch, ngươi còn dự định trốn sao? Giao ra Lưu Tinh, giao ra Quân Tà Kiếm, chúng ta có thể không giết ngươi. Úc Hành Vân cũng là quát to. Các ngươi mơ tưởng. Nhan Thiên Khánh nói ra huyết, tốc độ không giảm, nhằm phía kia liên miên chập trùng dữ tợn núi lớn ở chỗ sâu trong. Tại núi lớn nội bộ có cực kỳ khí tức kinh khủng lan tràn mà đến, khiến Nhan Thiên Khánh tốc độ giảm đi. Lưu Tinh đám người thông qua vực giới có thể rõ ràng xem đến tình huống bên ngoài, thần vực thực sự thật lớn, thiên không cũng tốt cao. Khắp nơi đều là núi lớn, thần vực bị quần sơn vần quanh. Một mực chạy đi số trăm vạn dặm đều không nhìn thấy sơn mạch sát biên giới, khiến Lưu Tinh trong lòng khiếp sợ không thôi. Cái này Tuyệt Thần Sơn mạch chí ít có thể cùng Ma Thu Sơn mạch so sánh với. Lưu Tinh trong lòng rất là khiếp sợ. Trên thực tế Tuyệt Thần Sơn mạch so Ma Thu Sơn mạch còn muốn lớn hơn, bọn họ thấy bất quá là một góc băng sơn mà thôi. Giống giống giống. Tuyệt Thần Sơn mạch nội từng đạo tiếng giống giận dữ vang vọng dựng lên, từng cổ một điên cuồng khí tức từ sơn mạch nội lao tới, phần lớn đều là bát giai ma thú khí tức, vô cùng hung hãn, những ma thú này đều là thú thể trạng thái. Cảm thụ được trên bầu trời khí tức, những ma thú kia cũng chỉ là gầm rú, không dám ra tới. Oeng. Rốt cục, Nhiêu Không Thành chợt gia tốc, một bước vượt qua mười mấy vạn dặm mà qua, trực tiếp đuổi theo Nhiêu Không Thành, xoay người một quyền oanh hạ. Cường đại quyền đạo chi lực làm cho Nhan Thiên Khánh sắc mặt đại biến. Đúng lúc này, Nhan Thiên Khánh thân ảnh của trong nháy mắt hóa thành trăm trượng cao to, cũng là một trưởng đánh ra cùng Nhiều Không Thành đối kích. Phía sau Úc Hành Vân đám người rất nhanh mà đến, triệt để đem Nhan Thiên Khánh vây quanh ở trong đó. Nhiều Không Thành thân thể cũng hóa thành trăm trượng cao to, trên người hắn tản ra cực mạnh hào quang, thể thịt tràn đầy kinh người hủy diệt chi lực, thân ảnh so Nhan Thiên Khánh cao hơn, song trưởng cũng trở nên trắng kiện, tựa như cự nhân. Đây là đại đạo cảnh dung hợp võ hồn sau khi biến hóa ra tới dị năng, có chút thú võ hồn có thể trực tiếp chuyển hóa thành diệt trạng thái, giống như là Lưu Tinh tu luyện qua man thú quyết một dạng, có thể chuyển thành hắc hoang lang vương trung cực trạng thái. Trên thực tế man thú quyết chính là y theo cái này đặc điểm cũng xông đi ra ngoài công pháp, đương nhiên môn công pháp này người sáng lập cũng không phải là Tuấn Lân, mà là do người khác. Nhiều không thành cánh tay tráng kiện trên có lông dài dài ra lão, đầu cũng rất nhanh biến hóa, hóa thành một tôn đầu trâu, nổi giận gầm lên một tiếng. Một quyền đánh giết đi qua. Thình thịch xích. Nhan Thiên Khánh thân ảnh thật lớn, tản ra cực mạnh kiếm quang, thân ảnh như trăm trượng cự kiếm chém ngang mà qua, có thể căn bản không đỡ được Nhiều Không Thành ngự quyền, cùng bạo hủy diệt chi lực vô cùng kinh người. Lưu Tinh đám người sắc mặt kinh hãi, đồng thời cũng lớn giận. Vâng! Úc Hành Vân hóa thành một vị ma thần, cao tới hơn 300 trượng, một trưởng đè xuống, thiên địa biến sắc, ma vân cuộn, đại thủ trực tiếp đặt ở Nhan Thiên Khánh trên người của, khiến Nhan Thiên Khánh hét thảm một tiếng, thân thể đối về trên mặt đất rơi đi. Đông anh! Một ngọn núi bị đánh rách tả tơi, vạn thú rít gào chạy trối chết, đại địa cũng bị đánh văng ra ngoài hố sâu to lớn tới. Ti đổ quá vân theo sát mà một cái thần lai chi quyền, cường đại nắm tay khiến Nhan Thiên Khánh lần thứ hai thổ huyết. Nhan Thiên Khánh, đây chính là ngươi tự tìm. Bách Lý Đổ Sơn cũng giống giận một tiếng, hai tay trợn bóc ấn, một tôn hư ảo kim hoàng sắc trông lớn trong nháy mắt đánh xuống tại Nhan Thiên Khánh trên người, có Nhan Thiên Khánh trên mặt đất cuộn cuộn, đại thụ vỡ nát, ngọn núi phá hủy, trên bầu trời hắc áp áp, không gì sánh được cuồng bạo chân nguyên lực lượng che khuất bầu trời. Lưu Tinh lần đầu tiên thấy như thế kinh người phương pháp chiến đấu, quả thực quá cường đại. Khiến tin tưởng, chỉ cần hắn đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ bị bốn người một trưởng giết chết, tuyệt đối một trưởng, thậm chí ngay cả một trưởng đều không cần. Nhan Thiên Khánh tự biết là trốn không thoát, nếu là nhiêu không thành một người, tuyệt đối ngăn không được hắn. Có thể là bốn người bọn họ, nghĩ muốn cơ hội đào tẩu xa vời. Lưu Tinh, Tử Tinh Kiếm Tông nhờ vào ngươi, sau này ngươi chính là Tử Tinh Kiếm Tông trưởng giáo, Tử Tinh Kiếm Tông mọi người nghe ngươi hiệu lệnh, đây là trưởng giáo lệnh bài, tiếp được. Nhan Thiên Khánh vội vã khai báo hậu sự, một quả tử sắc ngọc bài ba rơi vào Lưu Tinh trên bàn tay, mặt trên tú vẽ một quả tử sắc trường kiếm, đồng thời còn có Tử Tinh hai chữ, có thể ở phía trên. Trưởng giáo. Lưu Tinh hô to một tiếng. Nhan Nhược Phong cũng là kêu to, con ngươi huyết hồng không gì sánh được, muốn xông ra kia cứu phụ thân hắn. Đi cho ta. Tiếp theo, Nhan Nhược Phong đại thủ bắt ấn, đầu lưỡi phun ra một ngụm tiên huyết tới, một đạo cổ quái đồ án lóe ra dựng lên, tiếp theo vực giới rơi vào kia đồ án bên trong. Càn Khôn huyết độn. Nhiều không thành đám người lấy làm kinh hãi, nghĩ không ra Nhan Thiên Khánh còn có thể càn khôn huyết độn phương pháp. Càn Khôn huyết độn là một loại chạy trối chết biện pháp, thế nhưng Nhan Thiên Khánh không kịp thực hiện tại trên người mình, bởi vì nhiều không thành đám người nhất định sẽ ngăn cản. Loại này huyết độn cực kỳ tiêu hao tinh hồn, hắn hiện tại chỉ có thể đem vực giới truyền tống đi. Ngăn cản hắn. Úc Hành Vân quát to một tiếng, một bước vượt qua, bàn tay khổng lồ chợt chấn áp mà đến. Ha ha ha, các ngươi không còn kịp rồi. Nhan Thiên Khánh ngửa đầu cười thảm một tiếng, trong miệng đều là tiên huyết, ánh mắt chạm chạm nhìn chằm chằm Lưu Tinh bọn họ, khóe miệng mang theo vẻ tươi cười. Lưu Tinh, nhớ kỹ đi Kiếm Tiên Tông đem Tử Tinh Kiếm Tông đích tình huống nói cho Kiếm Tiên Tông trưởng giáo, sau này ngươi chính là ta Tử Tinh Kiếm Tông trưởng giáo, nhất định phải đem Tử Tinh Kiếm Tông cho ta phát dương quang đại. Nhan Thiên Khánh lời còn chưa nói hết, vực giới vèo một tiếng biến mất. Vừa lúc này, Úc Hành Vân đại thủ hung mãnh đánh tới, vực giới thiếu chút nữa bị chấn nát, nhưng vẫn là tiêu thất. Phốc suy. Nhan Thiên Khánh ngụm lớn thổ huyết, thân ảnh bắt đầu nhỏ đi. Úc Hành Vân bốn người giận dữ, thân thể cũng hóa tiểu, đối về Nhan Thiên Khánh đánh giết. Đối mặt bốn người Nhan Thiên Khánh căn bản không ngăn cản được, thân thể đều bị đánh hẽ, trong cơ thể các loại cơ quan nội tạng chảy ra, vô cùng thê thảm. Vân vân, không nên giết hắn. Đột nhiên, Nhiêu Không Thành nói, đại thủ đối về Nhan Thiên Khánh trộm tới đạo, lưu lại linh hồn của hắn, chúng ta tốt đi tìm kia vực giới, một khi khiến hắn đã chết, Lưu Tinh bọn họ là có thể từ vực giới nội đi tới. Thình thịch. Đáng tiếc Nhiêu Không Thành lời còn chưa nói hết, Nhan Thiên Khánh con ngươi nội đều là thê lạnh vẻ, tiếp theo thân thể bịch một tiếng nổ tung, linh hồn cũng không còn sót lại chút gì, năng lượng cường đại sóng xung kích, trực tiếp đem bốn người chấn bay ra ngoài, ngụm lớn thổ huyết. Bách Lý Đổ Sơn một cánh tay đều bị chấn đoạn, không cách nào chữa trị, Ti Đổ Quá Vân mặt mũi của bị tạc hủy, hai mắt mù. Úc Hành Vân trong ngực bị nổ ra cái lỗ thủng tới, tiên huyết chảy ròng. Nhiều Không Thành một cánh tay bị tạc đoạn, hét thảm một tiếng. Tạc thể. Bốn người trăm triệu thật không ngờ Nhan Thiên Khánh dĩ nhiên như vậy tàn nhẫn, trực tiếp tạc thể, muốn lấy tạc thể chi uy kéo bọn hắn đồng quy vu tận. Ha ha ha ha. Tốt đáng tiếc, không có nổ chết các ngươi bốn người. Một đạo thê thảm tiếng cười dài vang vọng tại giữa thiên địa, bốn người sắc mặt phải nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi, đặc biệt Ti Đồ Quá Vân, đã lâu sắc mặt mới khôi phục như lúc ban đầu, nhưng hai mắt không có thể thấy mọi vật. Mẹ nó. Nhiều Không Thành giận dữ không gì sánh được, nhìn phương viên trăm vạn dặm bị san thành bình địa, vô cùng phẫn nộ. Hắn căn bản không có nghĩ đến Nhan Thiên Khánh sẽ chọn như vậy tử vong phương thức tới bảo toàn Lưu Tinh, bảo toàn Tử Tinh Kiếm Tông. Thân vực. Vô tận đại lục trung tâm nhất chi địa, là vô số võ giả mơ tưởng đã lâu thiên đường địa phương, tại nơi này có cường đại tông môn, gia tộc, có thần triều, có tín ngưỡng. Thần vực Tam Đại Thần Triều một trong Thiên Long Thần Triều. Thiên Long Thần Triều ở vào thần vực Tây Nam phương vị, thần triều dưới có các đại tông môn, gia tộc thế lực, còn có nghìn vạn thần vệ. Thiên Long Thần Triều chính nam mới là Chử Thiên Hải, Chử Thiên Hải cũng không phải là thủy, mà là hỏa. Lúc này, một quả tử sắc mỹ ngọc phá vỡ thiên địa mà đến, rơi vào Chử Thiên Hải ở chỗ sâu trong bị hỏa hoạn cuộn sạch rơi trên mặt đất. Tử sắc mỹ ngọc nội là nhất phương thế giới, là một vị cường giả vực giới, tại vực giới nội có gần 3000 người, sắc mặt trang nghiêm bi thống. Trong đó có hai người con ngươi huyết hồng không gì sánh được, đúng là Lưu Tinh cùng Nhan Nhược Phong. Bọn họ bị truyền đưa đi, có thể Nhan Thiên Khánh, bọn họ trưởng giáo khẳng định không sống nổi. Bọn họ hiện tại không cách nào thấy rõ sở vực giới bên ngoài là cái gì, chỉ có thể cảm giác được vực giới bầu trời có nóng cháy nhiệt độ truyền đến, khiến người ta cực kỳ khó chịu. Vớt trong tay tử sắc lệnh bài, Lưu Tinh thần sắc có phẫn nộ chuyển thành lãnh tĩnh, chán trực tiếp tà quang càng ngày càng đậm, khiến người ta xem một chút, có chút run rẩy. Sau lưng hắn của người, đều là Tử Tinh Kiếm Tông nhân vật trọng yếu. Mặc dù nói không có đại đạo cảnh cường giả, nhưng sau này nhất định sẽ có. Tinh Thần Cung, Tử Tinh Kiếm Tông, tốt, từ hôm nay trở đi, Tinh Thần Cung liền bố trí Tử Tinh Kiếm Tông. Ta Lưu Tinh chính là Tử Tinh Kiếm Tông trưởng giáo, Tử Tinh Kiếm Tông ta sẽ nhường hắn một lần nữa quật khởi, uy phách thiên địa. Lưu Tinh của người thanh âm khiến mọi người cả người run lên, bọn họ có chút không biết rõ Tinh Thần Cung là cái gì, nhưng nghĩ đến nhất định là Lưu Tinh xây thế lực. Lưu Tinh cầm trong tay Tử Tinh Kiếm Tông lệnh bài, xoay người dừng ở hơn 80 vị trưởng lão, cùng với hơn 300 vị hộ pháp, còn có những chấp sự đó đệ tử. Từ hôm nay trở đi, ta chính là Tử Tinh Kiếm Tông trưởng giáo, hy vọng chư vị có thể tận tâm tận lực phụ tá, khiến Tử Tinh Kiếm Tông một lần nữa từ trên đại lục quật khởi. Lưu Tinh dừng ở mọi người nói. Nhan Nhược Phong lúc này ngũ tâm tình, ngồi chồm hổm dưới đất bi thống chảy nước mắt. Trong đó thứ thập nhất trưởng lão, là một vị thông thiên tột cùng cường giả, gật đầu nói, trưởng giáo, yên tâm đi, bọn ta thể chết theo trưởng giáo. Thập nhất trưởng lão thanh âm của hạ xuống, hơn 80 vị trưởng lão nhộn nhịp phụ họa. Trong nội môn đệ tử, Hứa Bằng sắc mặt khó coi, ra ra hắn khẳng định đã chết, hôm nay hắn tại Tử Tinh Kiếm Tông nội là không có bất kỳ chỗ dựa vững chắc, cùng Lưu Tinh lại có mâu thuẫn. Hắn đều không biết mình nên làm cái gì bây giờ. Cồn vật bi, KF. Chương 808, Chử Thiên Hải, Chử Thiên Thần Hỏa. Vực giới nội, 2833 người hầu như đều nguyện ý ủng hộ Lưu Tinh. Đây cũng là Nhan Thiên Khánh sau cùng khai báo. Bọn hắn cũng đều nhìn, Lưu Tinh bây giờ là Tử Tinh Kiếm Tông trưởng giáo. Đệ tử chân truyền trung, trầm lãng trước đạo, trưởng giáo, chúng ta đều ủng hộ ngươi. Đối, chúng ta đều ủng hộ ngươi, ai dám không phục, ta Mai Tĩnh thứ nhất khiến hắn đẹp. Mai Tĩnh cũng nói, Hứa Bằng là nội môn đệ tử, hắn là trong nội môn đệ tử người dẫn đầu, túi đầu, một chút ngẩng đầu đạo, trưởng giáo, ta Hứa Bằng cũng ủng hộ ngươi. Lưu Tinh nhìn Hứa Bằng liếc mắt, tại đối mặt Diệt Tông sau khi, Hứa Bằng biến hóa cũng không nhỏ, bỏ qua trước kia ân oán nguyện ý lấy lòng, cái này tự nhiên là chuyện tốt. Tốt. Lưu Tinh ánh mắt chạm chạm, lạnh nhạt nói, yên tâm đi, tông môn phần thủ ta báo lại. Tuyệt sẽ không để cho các ngươi chờ lâu lắm. Nhan Nhược Phong đình chỉ nước nở. Lau làm nước mắt, đứng lên, nhìn chằm chằm Lưu Tinh đạo, ta muốn báo thủ. Mặt sư huynh, báo thủ việc tạm thời mạc nói ra. Lưu Tinh sắc mặt tâm trầm, hắn tuyệt đối sẽ báo thủ, không chỉ như thế, hắn muốn cho Thần Lai Tông, Cửu U Ma Cung, Thánh Vũ Điện, Thiên Thánh Kiếm Tông, Thánh Trung Môn, Thanh Mang Tông đều từ trên đại lục trừ tận gốc trừ, triệt để tiêu thất. Vì sao không đề cập tới? Nhan Nhược Phong lúc này tâm tình có chút thất thường, tức giận quát dẹp đường. Lưu Tinh đại thủ một điểm rơi vào mi tâm của hắn thượng. Nhan Nhược Phong có chút điên ý, nhất định nghỉ ngơi thật tốt. Trầm Lãng đám người đồng dạng vô cùng thống khổ, bọn họ cũng có phụ mẫu, đều ở đây Tử Tinh Kiếm Tông nội ngay cả chạy trốn cũng không có trốn tới, bọn họ không thương tâm sao? Bọn họ đồng dạng rất đau đớn tâm, vô cùng thương tâm. Tinh Phần Ngọc mở ra, Lưu Tinh đạo, đây là ta vực giới, bên trong có ta thành lập thực lực Tinh Thần Cung. Bất quá ta đã thông chi bọn họ, từ nay về sau đều là Tử Tinh Kiếm Tông. Lưu Tinh nhìn mọi người nói, ánh mắt rơi vào kia thập nhất trưởng lão trên người đạo, từ nay về sau ngươi chính là ta Tử Tinh Kiếm Tông đại trưởng lão. Lão phu nào vân mặc. Thập nhất trưởng lão mở miệng nói. Ừ, Hà trưởng lão, sau này ngươi chính là ta Tử Tinh Kiếm Tông đại trưởng lão. Lưu Tinh gật đầu, đem mọi người thu nhập Tinh Phần Ngọc nội. Triệu Nguyên Phách còn đang dựng các loại cung điện, vừa vặn phái lên công dụng, hai cái thế lực liên hợp cùng một chỗ cũng có hơn 5000 người. Bất quá Tinh Thần Cung chỉnh thể thực lực là không có cách nào cùng Tử Tinh Kiếm Tông so sánh với. Bất quá Tử Tinh Kiếm Tông của người cũng không có ghét bỏ, giúp đỡ kiến tạo các loại cung điện đồng thời, rảnh rỗi chỉ điểm những người đó tu luyện. Đại trưởng lão nào Vân Mặc đem Tử Tinh Kiếm Tông chia làm nội vụ điện, hình pháp điện, chấp pháp điện, diễn võ điện, điện trưởng lão, tông môn sự vụ lớn nhỏ có nội vụ điện giải quyết. Tông môn đại sự có điện trưởng lão liên hợp thương nghị giải quyết, diễn võ điện phụ trách giáo vũ. Lưu Tinh lặng lặng nhìn, hài lòng gật đầu. Cứu hận hắn tạm thời trước gáp ở trong lòng, phàm là những thứ kia giết chết Tử Tinh kiếm tông của người, hắn đều sâu đậm nhớ kỹ, quyết không tha thứ. Đợi ta Đông Sơn tái khởi lúc, chắc chắn máu nhuộm nữa bầu trời. Thánh Vũ Điện, Thần Lai Tông, Cửu U Ma cung các ngươi chờ cho ta a, một ngày này không xa. Lưu Tinh con ngươi nội lóe ra lanh ý, hắn tu luyện qua mắt thần thông, đối đãi sự tình nhất thời, so Nhan Nhược Phong đám người bình thản nhiều, nhưng cũng không phải là quên mất cửu hận. Hắn hiện tại không biết trưởng giáo Nhan Thiên Khánh có hay không bỏ mình, thần thức quét ngang mà mở thương lượng kéo dài, vô cùng nóng cháy. Thiên không đều được màu đỏ, có xích xích âm hưởng truyền đến. Lưu Tinh lông mi đại nhân đạo, chuyện gì xảy ra? Làm sao sẽ nóng như vậy? Bị truyền đưa đến vị trí nào? Trong cơ thể hắn thế nhưng có cực dương tà hỏa, căn bản không e ngại hỏa diễm, thế nhưng trên đỉnh đầu không truyền tới nhiệt độ vẫn như cũ khiến hắn rất là giật mình. Gì? Đột nhiên, Lưu Tinh thần thức xuyên thấu vực giới xuất hiện ở vực giới ở ngoài, trong sát na, trên mặt lóe lên một tia vẻ thống khổ. Điều này nói rõ Nhan Thiên Khánh đã chết, nói cách khác thần thức của hắn rất khó xuyên thấu cái này phiến vực giới ra bên ngoài bây giờ. Trưởng giáo đại nhân. Lưu Tinh gầm nhẹ một tiếng, trong con ngươi lãnh ý càng ngày càng thịnh, đúng lúc này, trên đỉnh đầu không xích xích thanh âm của càng lúc càng lớn, hắn ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời lấy làm kinh hãi. Vực giới thiên không bị hòa tan ra tới một người lỗ thủng. Lỗ thủng chính đang điên cuồng hòa tan thiên không, vực giới muốn nổ tung. Không gì sánh được hung hãn hỏa diễm tịch cuốn lại. Không tốt. Lưu Tinh sắc mặt đại biến, quanh thân hắc nâu hỏa diễm gào thét mà đến, cả người một bước bước ra, hướng phía vực giới bên ngoài phóng đi. Oeng. Kinh khủng hỏa diễm thêm thân, khiến Lưu Tinh sắc mặt đại biến, quanh thân hỏa diễm cũng bạo động, da trực tiếp bị đốt thành màu đỏ, như là thiết đà mở dạng. Thình thịch. Mới vừa xuất hiện ở vực giới bên ngoài, kia một quả tử sắc vực giới ầm ầm giữa nổ tung. Kinh khủng thiên địa uy áp chấn Lưu Tinh tiên huyết chảy như điên rơi ở trùng quanh hỏa diễm thượng, đột nhiên, hỏa diễm đem máu tươi của hắn cho hấp thu, trái lại càng thêm bạo động. Đi! Lưu Tinh không dám chút nào dừng lại, phóng lên cao, thế nhưng hỏa diễm cực cao, giống như là sâu đậm hỏa hải, nửa ngày hắn mới lao ra hỏa hải tới, phóng nhãn nhìn lại, nhất thời ngây dại. Cực quang thuyền. Lưu Tinh lập tức lấy ra cực quang thuyền tới, thế nhưng còn không có phát động ly khai, cực quang thuyền đã bị hòa tan rơi. Lưu Tinh, đi mau! Nơi này là Chử Thiên Hải. Cổ Phong tại trong óc hét lớn, Chử Thiên Hải nội hỏa diễm đứng hàng thiên địa dị hỏa bảng đệ ngũ, đốt cháy chi lực xa so cực dương tà hỏa còn mạnh hơn gấp trăm ngàn lần. Cái gì? Lưu Tinh vẻ mặt khiếp sợ, ngẩng đầu nhìn liếc mắt, chỉ một cái liếc mắt, nhất thời hãi đầu đầy mồ hôi. Trên bầu trời có một cái to lớn lỗ thủng chung quanh là vòng xoáy, nhiệt khí cuồn cuộn, thiên không đều bị đun sôi. Trời ạ! Lưu Tinh nào dám dừng lại a? Không nói hai lời hướng phía Chử Thiên Hải bên ngoài chạy như điên. Hỏa hoạn vận động, đối về thân ảnh của hắn cuộn sạch. Khi hắn đi không lâu sau, trước khi hắn đứng ở vị trí xuất hiện một vị mặc màu lửa đỏ y bào thanh niên, người này sắc mặt tường đỏ, một đầu hỏa diễm tóc dài, lạnh lùng quét Lưu Tinh liếc mắt, thân thể chớp mắt tiêu thất. Nghe đồn Chử Thiên Hải có thể đem thương thiên cho đốt hẽ, coi như là thần tiên cũng khó đến Chử Thiên Hải ở chỗ sâu trong. Không biết đi qua bao lâu, Lưu Tinh mới nhìn đến sát biên giới. Hình như là quá khứ 6-7 ngày mới bước ra Chử Thiên Hải, y bào bị đốt đi ra rất nhiều lỗ nhỏ, thần sắc vô cùng chật vật. Đứng ở một ngọn núi thượng, Lưu Tinh phất tay thay đổi một bộ quần áo sạch, nhìn cháy đen lên ra, sắc mặt khó coi không gì sánh được. Trong cơ thể hắn bốn loại thiên địa dị hỏa dung hợp cùng một chỗ, đã coi như là rất kinh khủng, thế nhưng cùng trời địa dị hỏa bảng đứng hàng đệ ngũ hỏa diễm so sánh với, dĩ nhiên kém nhiều như vậy. Trên người hắn có ngũ loại thiên địa dị hỏa, phần tâm địa hỏa còn có linh trí. Lưu Tinh muốn cho hắn chúa tể trong cơ thể cái khác bốn loại thiên địa dị hỏa, chỉ sợ hắn khiêng không được. Cổ Phong, cái này Chử Thiên Hải hỏa diễm là cái gì thiên địa dị hỏa? Lưu Tinh đối về Cổ Phong hỏi. Chử Thiên Thần Hỏa, Lưu Tinh đi mau, đừng suy nghĩ, cái này Chử Thiên Thần Hỏa ngươi là nghĩ đều không cần suy nghĩ. Cổ Phong nói. Vì sao? Lưu Tinh hơi ngưng mi. Nay hỏa coi như là thánh cảnh của người cũng chưa chắc đánh bại phục, về phần hỏa linh, có thể người phát hiện đều rất ít. Chử Thiên Hải tại Thiên Long Thần Triều Nam Bộ, là Thiên Long Thần Triều thiên nhiên bình chướng, này hỏa tồn tại thập thất vạn. Nhiều năm, ngươi cảm thấy ngươi có thể trêu chọc tới sao? Cổ Phong nói. Thập thất vạn năm. Lưu Tinh con ngươi run lên, Chử Thiên Thần Hỏa so cực dương tà hỏa sớm tồn tại 10 vạn năm, cái này cũng quá kinh khủng. Ngươi nói nơi này là Thiên Long Thần Triều. Lưu Tinh suy nghĩ một chút hỏi. Đối, thần vực nội có tam đại thần triều, ngoại trừ thập đại gia tộc cổ xưa. Tông môn bọn họ không dám trêu chọc ở ngoài, ngay cả chín sao tông môn cũng phải đối thần triều tất cung tất kính. Cổ Phong gật đầu nói, thần triều nội cường giả vô số, thần vệ sức chiến đấu càng kinh khủng, một cái thần triều chí ít có nghìn vạn thần vệ đại quân, huy giết qua đi, bất luận cái gì chín sao tông môn đều không đỡ được. Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, đạo, vì sao một ít tiểu nhân vương triều cũng không đi? Nơi này là thần vực, tuyệt đối không phải là địa phương khác có thể so, ở chỗ này thần triều quảng nạp thiên hạ cường giả, có thể nói, thần triều chính là xen vào 9 sao tông môn cùng những thứ kia cổ lao tông môn trong lúc đó đại thế lực, nắm trong tay qua ước danh giới. Cổ Phong đối với chuyện này còn là rất hiểu rõ. Lưu Tinh gật đầu, lần thứ hai nhìn Chử Thiên Hải liếc mắt, thần thức quét ngang, hắn phát hiện tính là cực hạn thi triển thần thức, tại thần vực nội cũng chỉ có thể kéo dài 3.000 dặm tả hưu, nữa xa căn bản kéo dài không được, rất là tốn sức. Vì sao ở chỗ này thả ra thần thức bị hạn chế? Lưu Tinh ngưng mi hỏi. Ngươi không có nghĩ nơi này thiên địa linh khí nồng nặc độ là thánh vực gấp 10 lần sao? Cổ Phong buồn bực nói, thiên địa linh khí đầy đủ, tương đối mà nói thiên địa uy áp mạnh mẽ, tự nhiên là phải bị hạn chế, đây là thiên địa quy tắc, ai cũng không có thể cải biến. Đúng vậy sao? Lưu Tinh cười lạnh một tiếng nói, xin hỏi thiên địa này quy tắc là ai định? Cái này, ta sẽ không nói cho ngươi biết. Cổ Phong nhướng mắt, Lưu Tinh thiếu chút nữa bộ đi ra lời của hắn. Nghe vậy, Lưu Tinh thở sâu, cũng không có để ý, cực quang thuyền cũng bị hủy, chỉ có thể phi hành. Không biết Độc Cô Thần Thiên tại vị trí nào. Trong vòng nửa năm có thể không tìm được hắn. Lưu Tinh trong lòng âm thầm nghĩ, hắn hiện tại không biết Độc Cô Thần Thiên đến cùng cảnh giới gì, cũng không biết Độc Cô Thần Thiên mạnh như thế nào hãn. Mặc kệ thế nào, nửa năm sau đấu ước hắn vẫn sẽ đi. Ly khai Chử Thiên Hải, Lưu Tinh ngưng mắt nhìn đi, mênh mông thiên địa, dĩ nhiên rất ít có người tới đến nơi đây. Ba ngày sau, Lưu Tinh mới nhìn đến một tòa thành. Lấy tốc độ của hắn trong vòng 3 ngày đi ngũ trăm vạn dặm đường, mới nhìn đến một tòa thành. Tòa thành này tại Thiên Long Thần Triều sát biên giới, chắc là ít nhất thành thị, nhưng lại cũng so Lưu Tinh đã gặp Thánh Vũ Thành khổng lồ gấp 3-4 lần. Lưu Tinh đang muốn vào thành, phía trước một đạo thân ảnh xông ngang mà đến, ở đây nhân thân sau còn đang có một đám người đổi tới. Lưu Tinh, ngươi đứng lại đó cho ta, muốn chết biểu diễn, ngươi dám lừa gạt đi ta đế phẩm linh thạch, lao tử không đổ ngươi. Một vị hung hãn đại hán cầm trường đao cuồng đổi tới. Lưu Tinh cảm thụ một chút, trong lòng kinh hãi, đại hán kia dĩ nhiên là đại đạo cảnh cường giả, khí tức cực kỳ cường hãn. Hắn nhận thức ta. Trong lòng không gì sánh được vô cùng kinh ngạc, vừa mới đến thần vực, vừa mới thấy bọn họ những người này, tại sao lại bị người nhận ra. Trước mặt huynh đệ nhường một chút. Mặt trắng thiếu niên tốc độ phiền muộn, hướng phía Lưu Tinh phương hướng vọt tới, đồng thời trong miệng lo lắng hô. Lưu Tinh sững sờ ở tại chỗ, rất nhanh kia mặt trắng thiếu niên từ bên cạnh hắn vọt tới. Nhưng mà kia đuổi theo tới đại hán cũng không để ý tới hắn, trong miệng còn là Lưu Tinh kêu to, yêu cầu bồi hắn linh thạch. Tình huống gì? Lưu Tinh xoay người nhìn lại, nhìn nhóm người kia đuổi theo mặt trắng thiếu niên, thầm nghĩ, hắn và ta trùng tên trùng họ. Cồn vật bi, khi F. Chương 809, Cổ Tâm Nhân. Lẽ nào hắn và ta trùng tên trùng họ? Lưu Tinh xoay người nhìn kia bạch tí mặt trắng thanh niên, nhữ mày, nỉ non. Vô tận đại lục lớn như vậy. Không bài trừ có trùng tên trùng họ chuyện như vậy, nghĩ Lưu Tinh cũng không có để ý. Đang chuẩn bị vào thành, đột nhiên lại xoay người lại, nhìn chằm chằm đám người kia truy đuổi thanh niên, suy nghĩ một chút dù gì nói, trùng tên trùng họ coi như là duyên phận, xem có thể không giúp hắn một chút. Ngay trong bọn họ người mạnh nhất là đại đạo nhất cảnh, chính là kia cường tráng hán tử, du dạ mới có thể ứng phó. Nghĩ, Lưu Tinh cũng vội vàng đi theo, một mực theo mấy vạn dặm, kia bạch đi mặt trắng thanh niên cuối cùng là chạy không thoát. Bị người ngăn ở một mảnh hoang vu rừng cây nội. Này này, các ngươi xong chưa? Bạch đi mặt trắng thanh niên khắp thắt lưng thở gấp nói, không phải là cầm các ngươi một chút linh thạch sao? Về phần truy xa như vậy sao? Tiểu tử, không phải là vấn đề linh thạch, ngươi không nói ngươi là Lưu Tinh sao? Ngươi không nói ngươi và Độc Cô Thần Thiên có đấu ước sao? Ngươi không phải là muốn dẫn đến chúng ta đi nhìn sao? Ngươi chạy cái gì chạy? Ngươi cái tiểu tên lừa đảo. Đại hán kia trái lại một điểm không mệt. Khiêng trường đao đối về bạch đi mặt trắng thanh niên đi đến. Thanh niên vừa nghe, nhất thời hắc nở nụ cười đạo, các ngươi thật đần, ta nói ta là Lưu Tinh các ngươi cũng tên. Các ngươi cũng không muốn nghĩ, Lưu Tinh dám ước chiến Độc Cô Thần Thiên sẽ có như thế đồ ăn sao. Cường tráng đại hán vừa nghe, ha ha cười nói, tiểu tử, nói như vậy ngươi thừa nhận tự mình rất thức ăn. Nhanh lên một chút, khắc thí thoại, đem linh thạch cho ta lấy ra nữa. Mã, ta gần nhất nghe nói thần vực nội có mấy cái Lưu Tinh, suy nghĩ cả nửa ngày. Tiểu tử này cũng là cái giả. Lại có người đi tới, cũng là siêu cấp phiền muộn nói. Một vị kiếm tu chỉ vào bạch đi mặt trắng thanh niên nói, tiểu tử, nói, ngươi tên gì? Hảo hảo hảo, chỉ cần đại gia ta không đánh ta, ta đã nói. Bạch đi mặt trắng thanh niên khắp thắt lưng, thở phi phò, đem linh thạch đem ra đạo, bản công tử cổ tâm nhân, ta có thể nói cho các ngươi biết, Lưu Tinh là bằng hữu ta, các ngươi đi nhanh lên, không thì ta khiến bị giết ngươi. Lưu Tinh muốn giết ta. Cường tráng đại hán giận dữ nói, Độc Cô Tinh lực trời còn chưa có bước vào đại đạo cảnh, lẽ nào Lưu Tinh bước vào đại đạo cảnh? Nói nhảm, không phải là, Lưu Tinh nếu là không có bước vào đại đạo cảnh, sao lại dám ước chiến Độc Cô Thần Thiên? Cổ Tâm Nhân cười lạnh nói, ta là bạn hắn, ta có thể không biết sao? Các người đám này cô lậu quả văn của người, ta nói cho các ngươi biết à, Lưu Tinh ngay Tà Long vực sâu tu luyện, nếu không mấy ngày sẽ đến Thiên Long thần triều. Hừ. Tà Long vực sâu. Cường tráng đại hán con ngươi run lên, bởi vì Cổ Tâm Nhân nói như là thật một dạng, bởi vì truyền âm Lưu Tinh trong tay có quân tà kiếm, hơn nữa làm người tà ác không gì sánh được, chỉ sợ cũng chỉ Lưu Tinh dám vào Tà Long vực sâu. Sợ rồi sao, còn chưa cút. Cổ Tâm Nhân thở phì phò, cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, những người này thật là tốt lừa dối. Tiểu tử, ngươi đã bạn hắn, chúng ta liền bắt ngươi đi Tà Long vực sâu, đem kia Lưu Tinh bước ra tới. Cường tráng đại hán con ngươi nhất chuyển cười lạnh nói, gần nhất thế nhưng có một cường đại tông môn đang khắp nơi treo giải thưởng Lưu Tinh đầu người, giá trị 100 vạn đế phẩm linh thạch, đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Đối, bắt hắn lại, thập đại cổ lão tông môn Tà Thần Tông chính tại treo giải thưởng Lưu Tinh của người đầu, giá trị 100 vạn đế phẩm linh thạch, đây chính là một số tiền lớn. Có người nói, tránh đang âm thầm Lưu Tinh lông mi đại nhăn, nghĩ không ra còn có chuyện như vậy phát sinh. Ai? Trong lúc bất chợt, cường tráng đại hán nhướng mày, bạo quát một tiếng, chợt nhất đao đối về một ngọn núi lớn bổ tới. Ầm ầm. Đao mang hiện lên, ngọn núi trong nháy mắt bị bổ ra, Lưu Tinh thân ảnh của tránh hiện ra. Là ngươi? Trước khi mọi người truy đuổi Cổ Tâm Nhân thời điểm gặp phải người thanh niên này, chỉ là không có lưu ý, nghĩ không ra người sau chỉ thông thiên nhị cảnh đỉnh, cũng dám cùng qua đây, bên cạnh bọn họ theo liền đi ra tới một người mọi người có thể đem người sau bắt chết. Ngươi, đi qua đem tiểu tử kia cho níu qua. Cường tráng đại hán chỉ ngay trong bọn họ tu vi yếu nhất một vị thanh niên, thông thiên tứ cảnh. Đại đạo cảnh cường giả mệnh lệnh, thanh niên kia làm sao dám không tuân lời, ba may cũng không kịp, thi điên hướng phía Lưu Tinh phóng đi, chợt đại thủ chợt một chảo. A, tiếng kêu thảm thiết từ đàng xa vang lên. Nghe được thanh âm này, cường tráng đại hán đám người ha ha phá lên cười, chỉ tiếc một giây kế tiếp tiếng cười bỗng nhiên ra ở. Bởi vì, này tiếng kêu thảm thiết không phải là Lưu Tinh vọng lại, mà là kia tiến lên thanh niên, cánh tay trực tiếp bị người chặt đứt, khôi phục rất chậm. Ừ, cường tráng đại hán khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm Lưu Tinh nhìn kỹ, xác định là thông thiên nhị cảnh đỉnh không thể nghi ngờ, dĩ nhiên chặt đứt thông thiên tứ cảnh tu vi cánh tay, vượt cấp khiêu chiến. Ai đi đem hắn níu qua? Cường tráng đại hán hơi giận, hướng về phía đoàn người quát dẹp đường. Hắn còn không tin, vượt cấp khiêu chiến là rất nhiều, thế nhưng cũng không nhìn một chút bọn họ bao nhiêu người. Ta đi. Một vị thông thiên bảy cảnh trung niên nam tử đối về Lưu Tinh phóng đi, tốc độ nhanh hơn, một đạo kiếm quang bổ tới. Xích. Lưu Tinh bàn tay giơ lên, đồng dạng là một đạo kiếm quang chặt chém mà qua, trung niên nam tử kia sắc mặt nhất thời đại biến, nhìn mình phát ra ngoài kiếm quang bị phá hủy, người sau kiếm khí gào thét mà đến. A. Trung niên nam tử hét thảm một tiếng, bưng cái lô thai ngược lui ra ngoài, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Lưu Tinh. Cường tráng đại hán đám người ngây dại. Người này biến thái sao? Còn là giấu giếm thực lực. Cường tráng đại hán ngưng mi nhìn lại, tỉ mỉ xác định Lưu Tinh chính là thông thiên nhị cảnh đỉnh tu vi, căn bản không có ẩn giấu tu vi. Gì, tiểu tử, không sai a, cái nào tông môn đệ tử? Cường tráng đại hán một bước nhảy tới, đi thẳng đến Lưu Tinh trước mặt, đại thủ cũng đưa ra ngoài, nhưng cũng không có lập tức lấy ra đi, mà là đang chờ Lưu Tinh trả lời. Không tông không cửa. Lưu Tinh dừng ở cường tráng đại hán lạnh lùng nói. Đại hán sửng sốt, nói thầm đạo, không tông không cửa. Kia cho ta đi tìm chết ta. Ầm ầm. Bàn tay khổng lồ chợt chụp được, lực lượng đáng sợ tác động thiên địa phần thế, xa xa đoàn người con ngươi trừng tròn vo, kia Cổ Tâm Nhân cũng sợ ngây người, vội vã quát dẹp đường, Lý Sơn Quốc, hắn cũng là Lưu Tinh bằng hữu, ngươi không thể giết hắn. Lý Sơn Quốc chính là cường tráng đại hán, sửng sốt một chút, bàn tay không có vỗ xuống. Nhưng mà Lưu Tinh lại nói, ta chính là Lưu Tinh. Tĩnh. Hình ảnh cực kỳ an tĩnh. Ha ha ha ha cáp. Ha ha ha. Ha ha. Trận trận tiếng cười vang dội dâng lên, ngay cả Cổ Tâm Nhân đều sửng sốt một hồi nhi, phốc suy bật cười đạo, ta nói huynh đài, chiêu này sớm mặc kệ dùng, ta đều dùng hơn 10 lần, ngươi lại vẫn cầm chiêu này đi ra gạt người. Ta thật là Lưu Tinh. Lưu Tinh quét mọi người liếc mắt, sau cùng ánh mắt rơi vào Cổ Tâm Nhân trên người, đạo, tuy rằng ta không biết các ngươi tại sao muốn giả mạo ta, thế nhưng ta muốn biết Tà Thần Tông tại sao muốn treo giải thưởng đầu của ta. Ngươi thật là Lưu Tinh. Lý Sơn Quốc sửng sốt, không tin biểu tình. Đối, ta chính là Lưu Tinh. Lưu Tinh lại nói một lần. Tốt, đem quân tà kiếm lấy ra nữa chúng ta sẽ tin ngươi là Lưu Tinh. Lý Sơn Quốc đưa tay nói. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng nói, dựa vào cái gì đây? Tiểu tử, nói như vậy ngươi là đang đùa bỡn chúng ta lạc. Lý Sơn Quốc giận dữ, hôm nay hắn đã bị cổ tâm nhân đùa bỡn một lần, nếu như lại bị trước mặt tử ý tiểu tử đùa bỡn, kia thật đúng là mất mặt. Cho ta đi tìm chết, ta quản ngươi có đúng hay không Lưu Tinh, trước hết giết lại nói. Lý Sơn Quốc tương đối phẫn nộ, tha giết lầm ngàn người, cũng không buông tha một cái. Ầm ầm. Một đạo hắc ảnh lóe ra, cùng Lý Sơn Quốc đối hoành một trường. Lý Sơn Quốc thôi không kịp đề phòng, một trường bị đẩy lui hơn 10 bước, sắc mặt nhất thời đại biến, đang muốn tức giận. Đột nhiên phát hiện Lưu Tinh trước mặt nhìn một vị hắc y cậu bé, tỉ mỉ nhìn lên, nhất thời lấy làm kinh hãi. Ma đế. Lý Sơn Quốc lần thứ hai lui về sau mấy bước, tại thần vực nội, thân là ma đế chính là nhân vật, phần lớn đều là tam đại người của ma giáo, lẽ nào trước mặt thanh niên áo tím cũng là người của ma giáo? Vì sao trên người hắn không có một chút ma khí đây? Còn không đi sao? Lưu Tinh lạnh lùng quét Lý Sơn Quốc đám người liếc mắt, Lý Sơn Quốc chần chờ một hồi nhi, xác định tự mình không làm gì được hắc y tiểu Nam Hải, lúc này xoay người đi nhanh lên người. Tam đại ma giáo cũng không tốt trêu chọc, đừng nói là hắn, chính là thập đại cổ lão tông môn cũng không muốn cùng tam đại ma giáo phát sinh đại chiến. Lý Sơn Quốc vừa đi, những người khác theo hù chạy. Lưu Tinh đem Du Dạ kéo vào tinh phần ngọc nội, nhìn chằm chằm kia cổ tâm nhân. Cổ tâm nhân còn lại là theo dõi hắn thu bạch ngọc, lộ ra ngưng thần vẻ, một chút đạo, Quỳnh Sơn thị tinh lực ngọc. Tại sao sẽ ở trong tay hắn? Này, ngươi thật là Lưu Tinh sao? Cổ tâm nhân hướng phía Lưu Tinh đi tới, gỡ gỡ Thái Dương Trường đặt câu hỏi. Chỉ nói vậy thôi, ngươi một nữ hài tử, vì sao nơi giả mạo ta? Lưu Tinh không trả lời cổ tâm nhân nói, trái lại hỏi. Cổ tâm nhân con ngươi trợn to đạo, ngươi, làm sao ngươi biết ta là nữ hài tử? Lưu Tinh cười không đáp, người này cùng tiểu muội một dạng, cổ quái, nghịch ngợm, nhưng tuyệt đối không phải là tiểu muội. Ngươi về trước ta. Cổ tâm nhân quệt mồm nói. Không sai, ta chính là Lưu Tinh. Lưu Tinh gật đầu. Đem quân tả kiếm cho ta xem. Cổ tâm nhân thân thủ nói. Lưu Tinh đạo, ngươi trước trả lời ta lại nói. Lưu Tinh tên từ lúc hơn một năm trước ngay thần vực nội truyền ra, thế nhưng không có người thấy Lưu Tinh là ai. Càng không biết Lưu Tinh đến từ môn phái nào bất kỳ gia tộc nào, thần vực nội giả mạo Lưu Tinh của người nhiều, cho nên ta giả mạo bất quá là muốn đem Lưu Tinh dẫn ra ngoài, nghĩ không ra thật đúng là. Không, vẫn không thể xác định ngươi chính là Lưu Tinh, cho ta xem quân tà kiếm. Cổ tâm nhân nói liền đưa tay nói. Tà thần tông tại sao muốn treo giải thưởng chúng ta đầu? Lưu Tinh không để ý tới hắn tiếp tục hỏi. Này, ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước, đây chính là vấn đề thứ hai. Cổ tâm nhân quệt mồm đạo. Ngươi hỏi ta muốn xem quân tà kiếm coi như là vấn đề thứ hai. Lưu Tinh đạo. Tốt, ta sẽ nói cho ngươi biết, Cửu Dương tà quân chính là tà thần tông đi ra ngoài đệ tử, phản bội sư môn, ngươi đạt được quân tà kiếm, tự nhiên là chiếm được Cửu Dương tà quân truyền thừa. Ngươi cho rằng tà thần tông sẽ bỏ qua ngươi sao? Cổ tâm nhân nói. Lưu Tinh nhất thời sửng sốt, còn có việc này, Cửu Dương tà quân là tà thần tông đệ tử. Cổ Phong, hắn nói có đúng không là? Lưu Tinh hỏi. Cổ Phong ngạc nhiên, bởi vì chuyện này hắn không biết, Cửu Dương tên tà quân, hắn trước đây cũng chưa từng nghe qua, liền là theo chân Lưu Tinh mới nghe được Cửu Dương tên tà quân, rất rõ ràng Cửu Dương tà quân là một vị nhân tài mới xuất hiện. Cổ tâm nhân nhìn Lưu Tinh ngây người, nghéo. Một cái đầu ngón tay đạo, quân tà kiếm, còn không lấy đi ra để cho ta xem. Không có. Thanh âm lạnh lùng vang lên, thanh niên nói xong xoay người đi. Cồn vật bi, thì F. Chương 810, độc cô thần thiên tin tức. Không có. Cổ tâm nhân con ngươi trừng lớn, càng ngày càng sáng, sau cùng hóa thành sinh khí thần sắc, căm tức nhìn Lưu Tinh bóng lưng quát lên, ngươi dám trêu chọc ta. Không có. Vắng lặng thanh âm của lần thứ hai truyền đến, người hướng phía xa xa thành trì đi đến. Ngươi đứng lại đó cho ta. Cổ tâm nhân ở phía sau người truy, ba bước cũng làm hai bước đi, tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát liền đuổi theo Lưu Tinh níu lại ống tay áo của hắn đạo, lừa ta, ngươi còn muốn đi. Chẳng lẽ ngươi nghĩ cắn ta? Lưu Tinh xoay người nhìn cổ tâm nhân liếc mắt. A, cắn chết ngươi. Cổ tâm nhân hét to một tiếng, dương nanh múa vớt. Lưu Tinh vươn một đầu ngón tay thiếu chút nữa đụng chạm đến môi của nàng đạo, cắn A, chỉ cần ngươi có thể cắn rơi, đưa ngươi. Ngươi, ngươi. Cổ tâm nhân thấy thế nào thanh niên trước mặt chính là cái vô lại, tức giận có chút phát điên. Lưu Tinh im lặng lắc đầu, đang muốn thu tay lại đi, đột nhiên, ngón tay của hắn chuyển lên tới mãnh liệt đau, trừng mắt vừa nhìn, người sau thực sự cắn ngón tay của hắn. Người điên rồi. Trừng mắt cổ tâm nhân, Lưu Tinh vội vã lôi ra ngón tay, chỉ thấy mặt trên có chút vết máu loang lổ dấu răng. Người cẩu răng sao? Sắc bén như vậy. Lưu Tinh lấy làm kinh hãi. Cắn chết ngươi. Cổ tâm nhân hung hăng trừng mắt Lưu Tinh, chợt xoay người hướng phía thành nội đi đến. Người điên. Lưu Tinh hung hăng trừng nàng liếc mắt, theo ở phía sau không nhanh không chậm tiêu sái đến. Thành trì là Thiên Long Thần Triều tới gần chữ Thiên Hải so tài thành thị, tên là Thiên Hải Thành. Thiên Hải Thành nội nhân khẩu quá ức, toàn bộ đều là võ giả, ngay cả thổ dân cư dân đều là tọa hư cảnh cường giả. Cái này khắp nơi Thiên Hải Thành nội cực kỳ phổ thông, coi như là người thường. Lưu Tinh nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng rất là chấn động. Thần vực chính là thần vực, ở đây người thường đều là tọa hư cảnh, đặt ở địa phương khác cũng là vũ vương cường giả. Đương nhiên, tọa hư cảnh loại người này rất ít, phần lớn đều sinh tử cảnh cùng thông thiên cảnh, phải kể tới thông thiên cảnh cường giả khá nhiều, đại đạo cảnh cường giả cũng có, nhưng số lượng thượng muốn giảm rất nhiều. Thiên Hải Thành nội lớn nhất là phủ thành chủ, thứ nhì là tam đại gia tộc, đều là tám sao gia tộc. Lưu Tinh vào thành hỏi thăm một chút Thiên Long Thần Triều đích tình huống, nghe xong một chút đều cảm xúc nước cuộn trào. Thiên Long Thần Triều danh giới quá ức, nhân khẩu trăm ức, là thần vực nội tam đại thần triều một trong. Hoàng thất chính là Chu Thị không coi là gia tộc cổ xưa, nhưng cũng truyền thừa mấy vạn. Nhiều năm, tại một nhà trên tử lâu, Lưu Tinh muốn một gian phòng hảo hạng, khoanh chân ngồi ở bên trong phòng mở ra tinh phần ngọc. Nhan Nhược Phong mấy ngày này tốt hơn nhiều, tính hạ tâm lai bắt đầu luyện kiếm khổ tu. Lưu Tinh cũng không có một tá nhiều hắn, khiến hắn lẳng lặng tâm. Có một số việc phát sinh, vĩnh viễn không thể cải biến. Lưu Tinh tìm được rồi Mạc Tại Vấn, Vạn Quyết, Cơ Vấn Nguyệt đám người. Trước khi một mực chưa kịp nói chuyện thiếm. Một tòa cung điện nội, Mạc Tại Vấn cười nói, Lưu Tinh, ngươi tu vi bây giờ đã rất lợi hại, so tại phi tuyết thời điểm cũng không biết cường đại rồi nhiều ít. Lưu Tinh nhìn Mạc Tại Vấn, hắn hiện tại có chút nhìn không thấu Mạc Tại Vấn tu vi, như là tọa hư cảnh, vừa giống như sinh tử cảnh, tỉ mỉ cảm thụ hình như là thông thiên cảnh, một màn này làm hắn có chút kinh ngạc. Mạc Huynh, tu vi của ngươi. Lưu Tinh nhịn không được hỏi. Ta a, ha ha, cùng ngươi so với kém xa. Mạc Tại Vấn cười cười, trong con ngươi có một tia tinh quang lóe lên rồi biến mất. Vạn Khuyết ở bên cạnh cười cười không nói chuyện. Mấy năm nay, hắn là theo chân Mạc Tại Vấn cùng nhau lịch lãm, người sau thực lực đó là thần bí khó lường, truy đều đuổi không kịp. Vạn Sư Huynh, ngươi cũng gia nhập Tử Tinh Kiếm Tông a. Lưu Tinh nhìn Vạn Khuyết nói. Ừ, mấy ngày này ta cũng đang suy nghĩ chuyện này, có quyết định này. Vạn Khuyết gật đầu. Lưu Tinh nhìn về phía Mạc Tại Vấn, chỉ thấy Mạc Tại Vấn lắc đầu nói, Lưu Tinh, con người của ta vô cầu vô thúc quen, không quá ưa thích bị tông môn ước thúc. Lưu Tinh cười cười nói, tốt, người có chí riêng, tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng ngươi. Hiện tại chúng ta là tại thần vực Thiên Long Thần Triều Thiên Hải Thành, Mạc Huynh ngươi nếu như nghị xông xáo nói, ta liền mở ra vực giới đại môn cho ngươi đi ra ngoài. Ừ, đợi lát nữa a, không nóng nảy đến đi. Mạc Tại Vấn cười một cái nói, thật sâu nhìn Lưu Tinh liếc mắt. Tiếp theo Lưu Tinh nhìn về phía Cơ Vấn Nguyệt, Thạch Viên Nhất Phi hai người, Thạch Viên Nhất Phi cũng muốn gia nhập Tử Tinh Kiếm Tông, mấu chốt là hắn không cần kiếm, có chút hơi khó. Về phần Cơ Vấn Nguyệt không có phương diện này ý tứ, nàng là Nguyệt Nữ cung đệ tử, không có Thiên Nguyệt Vương hậu gật đầu, không dám tự chủ trương. Thu Thủy Lạc cùng Trung Tình Nhi trái lại gia nhập Tử Tinh Kiếm Tông, dư lưu đám người cũng là. Biên Vô Đạo coi như là làm Tử Tinh Kiếm Tông đệ tử ký danh, về phần Ngưu Hạo còn lại là không có, bởi vì hắn là yêu. Tiểu Tuyết cùng Phần Dương hai người cũng không có ý định gia nhập Tử Tinh Kiếm Tông, thầm nghĩ đi theo Lưu Tinh bên cạnh. Thủy Lạc, Thình Nhi, các ngươi khỏe tốt tu luyện a. Lưu Tinh sâu đậm nhìn hai người bọn họ liếc mắt, tuy nói đều bên người, có thể Lưu Tinh không có đại lượng thời gian đến các nàng, chỉ có thể thỉnh thoảng coi trọng vài lần. Lưu Tinh, ta cũng không đi Nga. Cơ Vấn Nguyệt cười cười nói. Tốt, phi thường hoan nghênh. Lưu Tinh gật đầu cười nói. Nhìn Tử Tinh Kiếm Tông đi vào quỹ đạo. Lưu Tinh cùng Mạc Tại Vấn cùng đi ra khỏi tinh phần ngọc. Bên trong gian phòng, Lưu Tinh nhìn Mạc Tại Vấn đạo, Mạc Huynh, ngươi kế tiếp chuẩn bị đi nơi nào? Hiện tại Thiên Long Thần Triều đi dạo A, lần đầu tiên tới ở đây, hẳn là chơi rất khá. Mạc Tại Vấn cười cười. Tốt lắm, chúng ta sau này còn gặp lại. Lưu Tinh cười nói. Nhất định còn có thể gặp lại. Mạc Tại Vấn cũng thần bí cười cười, chợt ra khỏi phòng ly khai tiểu lâu nào. Trên đường phố, Mạc Tại Vấn xoay người nhìn thoáng qua, thở sâu. Trong con ngươi có một tia sáng kỳ dị hiện lên, tiếp theo hướng phía Thiên Hải Thành đi ra ngoài. Cuối cùng đã tới thần vực, ta nên đi làm chuyện của ta. Mạc Tại Vấn trong con ngươi lánh mang loại ra, nếu không phải là thông qua Lưu Tinh, hắn muốn đi tới thần vực đều khó khăn, hiện tại tốt lắm. Lưu Tinh, đa tạ ngươi, hy vọng lần sau gặp mặt chúng ta còn có thể là bằng hữu. Mạc Tại Vấn đi ra Thiên Hải Thành sau khi, phía sau nhìn liếc mắt, tiếp theo thân thể nhoáng lên tiêu thất tại chỗ. Ra khỏi phòng. Lưu Tinh tại trên tiểu lâu lại gặp Cổ Tâm Nhân. Ngươi người này thật đúng là âm hồn không tiêu tan. Cổ tâm nhân hung hăng trừng Lưu Tinh liếc mắt, khiến hắn buồn bực. Tuyệt đối chưa cùng tung ngươi. Lưu Tinh lắc đầu, từ cổ tâm nhân bên cạnh gặp thoáng qua. Ngươi đứng lại đó cho ta. Cổ tâm nhân xoay người nhìn chằm chằm Lưu Tinh bóng lưng lạnh nhạt nói. Ngươi có việc. Ngươi đến cùng tên gọi là gì? Lưu Tinh. Diệt đi thôi. Nữ hải tử nói chuyện có thể văn minh một chút sao? Ta yêu động giảng liền động giảng, muốn ngươi xen vào việc của người khác. Được rồi, ngươi tiếp tục ăn. Lưu Tinh xoay người rời đi. Tiếp tục ăn. Lưu Tinh, ngươi muốn chết. Cổ tâm nhân tức giận thẳng dậm chân, đối về bóng lưng của hắn phất phất tay nắm tay. Hừ, chờ ta đem Lịch Thiên kiếm thuật luyện thành, có ngươi chờ coi. Cổ tâm nhân trong lòng hừ lạnh một tiếng. Chuyển qua góc tường, trong đầu truyền đến cổ phong thanh âm của đạo. Lưu Tinh, ta nghĩ cô bé kia mặt mày có chút quen thuộc. Phải không? Ngươi nhận thức nàng. Nói như vậy nàng là lão bà. Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, hắn đích xác không có xem thấu cổ tâm nhân đến cùng bao lớn tuổi tác, tu vi làm sao. Khẳng định không biết, chẳng qua là cảm thấy mặt mày quen thuộc, như một người. Ai? Lưu Tinh lộ ra vẻ hiếu kỳ. Ta thượng một người chủ nhân là ai ngươi biết không? Cổ phong đạo. Không phải là kia lão kiếm thần phụ cổ kiếm thiên sao? Lưu Tinh đạo. Đối, cô bé này hai mắt cùng phụ cổ kiếm thiên đại nhân có chút chỗ tương tự. Cổ phong trầm ngâm một chút nói. Ngươi có thể hay không nhìn lầm rồi? Cũng sẽ không a, mới đi qua 3.000 năm, ta ký ức không kém như vậy. Cổ phong suy nghĩ một chút nói. Lưu Tinh trầm ngâm một chút đạo, trước mặc kệ nàng là ai, hay là trước đi tìm kiếm tiên tông a. Kiếm tiên tông không ở Thiên Long Thần Triều, tại Thiên Long Thần Triều bên ngoài kiếm tiên sơn mạch, cách nơi này chỉ ít hơn một thước trong khoảng thời gian ngắn ngươi sợ là không đuổi kịp đi. Cổ phong nói. Lưu Tinh trầm ngâm cao mày. Có nữa 5 tháng ngươi sẽ cùng độc cô thần thiên quyết đấu, còn là nghĩ thế nào đem tu vi nói lên đi. Lần này ta luôn cảm thấy ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Lưu Tinh tiếp tục trầm mặc, trên thực tế hắn trong lòng cũng có như vậy dự cảm. Độc cô thần thiên chính là thần vực nội thập đại công tử phần tam, thiên phú tu luyện cực kỳ kinh khủng, cũng không nhân vật bình thường có thể khiêu chiến. Hơn 2 năm trước độc cô thần thiên đều đã là thông thiên bảy cảnh, 2 năm qua nhiều hắn tại tiến bộ, hắn có kỳ ngộ, lẽ nào độc cô thần thiên sẽ không có sao? Trên tiểu lâu Lưu Tinh ngồi ở một cái bàn bên cạnh. Đương nhiên hắn cũng không phải là vì ăn uống, mà là nghĩ từ đám người chung quanh trong miệng biết được một ít thần vực nội tin tức. Có nghe nói không, độc cô thần đã bế quan ra, có người nói hắn đạt tới đại đạo cảnh, không biết có phải hay không là thực sự. Ừ, có tin tức này, ta còn nghe nói, độc cô thần thiên vừa xuất quan liền bàn tiếng, tại Thiên Ngân Phong chờ Lưu Tinh một tháng, nếu là Lưu Tinh không đi, hắn sẽ giết sạch vô tận trên đại lục tất cả họ Lưu của người, quá độc ác. Thiên Ngân Phong, có lầm hay không? Thiên Ngân Phong thế nhưng ngay cả đại đạo cảnh cũng không dám đi địa phương, độc cô thần thiên làm sao sẽ tuyển chọn chỗ đó? Không rõ ràng lắm a. Thiên Ngân Phong đích thật là cái đất nguy hiểm. Lưu Tinh ngồi ở bên cạnh bàn, lông mi đại nhăn lên, thật đúng là nghe được độc cô thần ngày tin tức. Nhìn xuống hỏi một tiếng, đạo, vị tiểu ca này, tin tức là cái gì phát ra? Thanh niên kia xoay người nhìn Lưu Tinh liếc mắt, cũng không thế nào lưu ý đạo, có 3 ngày, Tà Thần Tông cũng đang đuổi giết Lưu Tinh. Thế nhưng kia Lưu Tinh chưa từng có ra mặt, ta đều tại hoài nghi, kia Lưu Tinh khẳng định không dám đi Thiên Ngân Phong. Lưu Tinh cười cười, không nói gì. Tin tức truyền đến 3 ngày, dĩ nhiên truyền bá nhanh như vậy, Thiên Long Thần Triều quanh thân tiểu thành thị đều biết. Đột nhiên trước mặt ngồi xuống một đạo thân ảnh, Lưu Tinh ngẩng đầu nhìn lại là Cổ Tâm Nhân, nhất thời nhướng mắt. Ngươi thật là Lưu Tinh. Cổ Tâm Nhân truyền âm hỏi. Đúng vậy, ta đã nói cho ngươi biết rất nhiều lần. Lưu Tinh thực sự không muốn nói thêm. Cổ tâm nhân nhìn chằm chằm Lưu Tinh nhìn hồi lâu, giơ ngón tay cái lên đạo, ngươi thật là can đảm, thông thiên nhị cảnh dám khiêu chiến độc cô thần thiên, ta rất bội phục ngươi. Lưu Tinh không nói chuyện. Cổ tâm nhân tiếp tục truyền âm nói, ngươi có biết hay không, độc cô thần thiên tại tuyệt vọng ma hải ngay cả tàn sát 3 vị đại đạo cảnh cường giả, chính là 3 tháng trước chuyện tình, lúc đó hắn hình như là thông thiên đỉnh, ngươi sau khi nghe sẽ không cảm thấy sợ. Nói, cổ tâm nhân mắt không chấp nhìn chằm chằm Lưu Tinh hai mắt. Trong lòng nàng một mực thật tò mò, Lưu Tinh hai mắt tuyệt đối có chuyện, nghe được tin tức như thế, ánh mắt ngay cả một tia ba động cũng không có. Cồn vật bi, KF. Chương 811, ánh mắt của ngươi có tật xấu. Nghe được cổ tâm nhân nói, Lưu Tinh thần sắc là không có quá biến hóa lớn, nhưng trong lòng đã nổi lên ngập trời sóng biển, liên sát 3 vị đại đạo cảnh cường giả, cái này. Tuyệt vọng ma hải tại thiên ma thần hướng cảnh nội, cái này thiên ma thần hướng thờ phụng là thông thiên ma giáo. Cổ phong tại Lưu Tinh trong đầu nhắc nhở. Lưu Tinh thở sâu không có trả lời, lẳng lặng nhìn cổ tâm nhân. Cổ tâm nhân thực sự rất muốn từ Lưu Tinh trong ánh mắt thấy thần sắc sợ hãi, thế nhưng nàng thất vọng rồi, Lưu Tinh bên trong cặp mắt chẳng những không có sợ thần sắc, trái lại vô cùng bình tĩnh, như một ông tử thủy. Hắn là người sao? Cổ tâm nhân suy nghĩ một chút, tiếp tục truyền âm nói, một tháng trước, có người nói độc cô thần trời giết vào cổ lao tông môn Thánh Kiếm Tông, từ bên trong lông tóc không hao tổn đi tới, ngươi biết Thánh Kiếm Tông là địa phương nào sao? Đây chính là có thánh cảnh cường giả tồn tại cổ lao tông môn, độc cô thần thiên một người một kiếm xông vào trong đó, còn có thể sống được đi ra, ngươi nghe thế cái không sợ sao? Lưu Tinh thân thể hơi run lên, nhưng ánh mắt vẫn không có chút nào ba động, trong lòng vô cùng kinh hãi. Cổ tâm nhân nói hẳn không phải là hù dọa hắn, bởi vì không cần phải. Có thánh cảnh Thánh Kiếm Tông, độc cô thần thiên đô dám giết vào trong đó lông tóc không hao tổn đi ra, thật đúng là đủ cường hãn. Người ánh mắt có tật xấu. Cổ tâm nhân cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Lưu Tinh, lạnh lùng phun ra 6 chữ tới. Lưu Tinh nhìn chằm chằm nàng không nói chuyện. Thiếu cầm loại này lạnh lùng ánh mắt đến xem ta, đã cho ta sẽ không sao. Nói, cổ tâm nhân lạnh lùng quét Lưu Tinh liếc mắt, chỉ là nàng người này thật là đáng yêu, mắt to, coi như là mắt lạnh coi trọng, ánh mắt còn là như vậy đáng yêu nghịch ngợm. Lưu Tinh im lặng lắc đầu nói, ngươi nếu là không có những chuyện khác, xin hãy ly khai. Đương nhiên là có, hôm nay thập đại cổ lão tông môn nhân tâm không đồng đều, tam đại ma giáo lần thứ hai hung hăng ngang ngược, ngươi không cảm thấy đây là chuyện rất đáng sợ tình sao? Cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lưu Tinh lạnh nhạt nói, thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách, ngươi dĩ nhiên nói không có quan hệ gì với ngươi. Cổ tâm nhân nhướng mắt đạo, đồn đãi Lưu Tinh đã vào tà, xem ra ngươi thật là Lưu Tinh. Ta vốn chính là Lưu Tinh. Lưu Tinh mặc kệ xe nàng, đứng dậy hướng phía xa xa đi đến. Đi hai bước, đột nhiên xoay người nhìn chằm chằm cổ tâm nhân truyền âm nói, Thiên Ngân Phong tại vị trí nào? Ngươi thật đúng là dám đi. Cổ tâm nhân sửng sốt. Nói cho ta biết tại vị trí nào. Lưu Tinh nói. Không nói cho ngươi. Cổ tâm nhân quay đầu chỗ khác. Lưu Tinh lắc đầu xoay người bước nhanh rời đi. Cổ Phong, Thiên Ngân Phong tại vị trí nào? Lưu Tinh hỏi. Phong Thiên Chi ấn hóa thành thân ảnh tránh hiện ra rừng ở Lưu Tinh, ánh mắt có chút ngưng trọng. Nghe xong vừa mới cổ tâm nhân nói, hắn có chút không quá ủng hộ Lưu Tinh đi phó ước. Ngươi không nói cho ta, ta cũng có thể nghe được, tin hay không? Lưu Tinh lạnh nhạt nói. Thiên Ngân Phong tại thần vực trung tâm lệ đông, cách thiên ma thần hướng rất gần, là một chỗ tuyệt địa. Cổ Phong hít một hơi thật sâu nói. Lưu Tinh gật đầu, hiện tại mà bắt đầu phía trước thần vực trung tâm chi địa Thiên Ngân Phong. Đi ra tiểu lâu. Lưu Tinh hướng phía Thiên Hải Thành Đông Môn đi đến. Cổ tâm nhân đứng ở trên tiểu lâu nhìn thoáng qua, mắt to vụt sáng, thầm nghĩ, hắn thật đúng là dám đi. Nghĩ, cổ tâm nhân cũng đi ra tiểu lâu, đuổi theo. Thiên Hải Thành mặc dù lớn, có thể Lưu Tinh cũng không muốn ở chỗ này làm lỡ thời gian. Vừa đi vừa tu luyện. Trong nháy mắt nửa tháng trôi qua, Thiên Long Thần Triều một chỗ đỉnh núi đoạn, Lưu Tinh khoanh chân ngồi ở chỗ kia nhảy vào thông thiên tam cảnh. Giữa thiên địa cường đại linh khí quần quận nhi động. Hướng phía bên trong thân thể của hắn chui vào. Thần vực nội thiên địa linh khí vô cùng nồng nặc, cộng thêm hắn liền tại lần danh đột phá, rốt cục có đột phá dấu hiệu. Trong đầu thiên địa không gian chi lực tăng vọt đến 10 vạn giảm, kiếm đạo lĩnh vực cũng tăng tới 5000 trong cao thấp, kiếm quang lần thứ 2 tăng nhanh, các loại bất đồng kiếm ảnh tại lĩnh vực kiếm cầu bên trên lóe ra, cực độ đáng sợ. Trong óc mệnh lực cầu thu nhỏ lại đến 6 giảm cao thấp, mệnh lực càng thêm ngưng thật, linh hồn thể cũng trở nên càng ngày càng linh động, cảnh giới trực bức cao giai thiên hồn cảnh giới. Chỉ nửa bước vào cao giai hàng ngũ. Thiên phú võ hồn tại thức hải nội rít gào không ngớt, thần ma võ hồn trở nên ngưng thật rất nhiều, băng hỏa võ hồn cũng là như vậy, duy chỉ có phong lôi võ hồn có chút yếu. Oanh! Khí tức cường đại từ Lưu Tinh trong cơ thể phát ra, kinh khủng nội lực trực tiếp đem thân xuống núi ngọn núi đánh rách tả tơi mở, tứ phân ngũ liệt. Nội lực trực tiếp đạt được 7 vạn thiên lực, kinh người không gì sánh được, nắm tay nắm chặt, Lưu Tinh cảm giác mình nội lực cường đại dọa người. Vận chuyển hoang cổ chi lực đã đạt đến 50 thần lực, xa so 7 vạn thiên lực đều phải kinh khủng gấp trăm ngàn lần. Đáng tiếc, vận chuyển hoang cổ thần lực cực kỳ tiêu hao nội lực, căn bản không chi trì nổi lâu lắm. Đặc biệt thể chất càng ngày càng mạnh, thần lực càng lúc càng lớn, tiêu hao đích thực nguyên trái lại càng ngày càng nhiều. Trước đây Lưu Tinh chưa bao giờ lo lắng chân nguyên thiếu dùng, nhưng bây giờ cũng không phải, may là hắn tu luyện Bồ Đề chân nguyên công, nếu không muốn thi triển ra 50 thần lực đều rất chắc trở. Lưu Tinh hai mắt bỗng dưng mở, đại thủ đối về thiên không một chỗ chợt bắt tới. Ai nha? Một đạo thân ảnh từ bên trong không gian rớt xuống đi ra, đúng là cổ tâm nhân. Ngươi theo dõi ta lâu như vậy, còn phải tiếp tục cùng đi xuống sao? Lưu Tinh trở nên đứng dậy, tím đen lơ mơ động, dừng ở cổ tâm nhân lạnh lùng nói, giữa hai lông mày tà quang lóe ra, cực kỳ đáng sợ lãnh mạc, khiến cổ tâm nhân tâm đầu nhất khiêu. Ngươi người này cũng quá hung a, cũng không biết thương hương tiếc ngọc sao? Cổ tâm nhân nhướng mắt. Thương hương tiếc ngọc? Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, đạo, ngươi là nữ nhân sao? Nói nhảm không phải là. Nói, cổ tâm nhân đĩnh liễu đĩnh có chút bằng phẳng ngực nhỏ, túi đầu cũng tự mình nhìn lướt qua, nhất thời có chút mặt đỏ tới mang thai, thầm nghĩ, thế nào còn nhỏ như vậy? Tiếp theo nàng lại đĩnh liễu đĩnh, thiếu chút nữa cái bụng đều phải cứng lên. Tốt lắm, khắc đĩnh, nhìn đĩnh khó chịu, tiểu nên nghĩ biện pháp thế nào để cho nàng thành lớn, không phải là mỗi ngày theo dõi ta. Lưu Tinh lạnh nhạt nói. Hừ, ai cần ngươi lo? Cổ tâm nhân cười lạnh một tiếng. Quá nhỏ, không ai muốn. Lưu Tinh nói xong xoay người sang chỗ khác. A a, cho ta đi tìm chết. Cổ tâm nhân phát điên, giận dữ, một kiếm đối về Lưu Tinh chém tới. Cực mạnh kiếm quang gào thét mà đến, thê thiên liệt địa. Nghịch thiên kiếm thuật. Lưu Tinh xoay người lấy làm kinh hãi, đồng thời cũng bấm tay đạn động, đồng dạng là sát thiên nhất kiếm đánh ra, cùng người sau giết thiên kiếm mang va chạm. Gì? Cổ tâm nhân cũng lấy làm kinh hãi, lập tức thu tay lại, căm tức nhìn Lưu Tinh đạo, ngươi làm sao sẽ nghịch thiên kiếm thuật? Ngươi lại là thế nào sẽ? Lưu Tinh không trả lời nàng, hỏi ngược lại. Ngươi trước trả lời ta. Cổ tâm nhân lúc này trên mặt đã không có dáng tươi cười, lộ vẻ vẻ ngưng trọng. Vậy không thể chê. Lưu Tinh vuốt tay. Ngươi đứng lại đó cho ta, ta gia tộc kiếm thuật thần thông, ngươi làm sao sẽ? Cổ tâm nhân ngăn cản Lưu Tinh lạnh lùng quát. Nói như vậy, ngươi không tính cổ. Lưu Tinh cười lạnh nói, ngươi tên là phụ cổ tâm nhân. Ngươi, làm sao biết? Phụ cổ tâm nhân ăn đã, nàng cái họ này thế nhưng rất ít thấy, cũng có thể nói toàn bộ trên đại lục không có mấy người. Phụ cổ kiếm thiên là gì của ngươi? Ngươi nhận thức ra ra ta. Phụ cổ tâm nhân cũng giật mình, nàng thế nhưng chưa từng có nghe qua ra ra nàng nói qua Lưu Tinh chuyện tình. Nói như vậy ra ra người còn sống. Lưu Tinh không trả lời phụ cổ tâm nhân bất luận cái gì mà nói, một mực hỏi. Người trước trả lời ta. Phu cổ tâm nhân nói. Lưu Tinh vung tay lên, phong thiên chi ấn tránh hiện ra, phu cổ tâm nhân con ngươi sáng ngời, nhìn chằm chằm phong thiên chi ấn nhìn hồi lâu, gật đầu nói, khó trách, nói như vậy phong thiên chi ấn nội đại tà linh cái ưu đã thoát khốn. Khó trách ta đi phương Tây không có tìm được phong thiên chi ấn, nguyên lai tại trên người ngươi. Phu cổ tâm nhân con ngươi rõ sáng lên. Nói cho ta biết, ra ra ngươi có đúng hay không còn sống? Lưu Tinh hỏi. Phu cổ tâm nhân ánh mắt lạnh lùng, gật đầu một cái nói, không sai, ra ra ta còn sống, chỉ là bị rất nghiêm trọng rất thương thế nghiêm trọng, đã bế quan 1.000 năm. Ngươi có 1.000 tuổi sao? Lưu Tinh hỏi. Ta choáng váng, ta mới 20 tuổi được rồi, ra ra ta cách mỗi 100 năm sẽ xuất quan một lần, ta sinh ra sau khi, tại 10 tuổi thời điểm ra ra thưởng ta 1 năm, hôm nay còn đang bế quan chung. Phu cổ tâm nhân nhướng mắt. Lưu Tinh gật đầu một cái nói, một vấn đề cuối cùng, ai thương ra ra ngươi? Ta không biết, ta hỏi qua, ra ra chưa nói. Phu cổ tâm nhân nói. Lưu Tinh gật đầu một cái nói, từ giờ trở đi, ngươi không thể theo ta, có thể cách ta rất xa liền cách ta rất xa. Vì sao? Không có vì sao. Ta lệch muốn đi theo ngươi. Chết. Trong lúc bất chợt, Lưu Tinh con ngươi lánh mang lóe ra, một kiếm đối về phụ cổ tâm nhân đâm tới. Đương nhiên, đâm cũng không phải là phụ cổ tâm nhân, còn là sau lưng nàng không gian, trường kiếm trong nháy mắt xé rách không gian. Chém về phía một mực tà ác đại thủ. Cắc cắc giác. Thật mạnh cảm nhận lực, không sai, thảo nào có lá gan khiêu chiến độc cô thần thiên. Một đạo âm lãnh thanh âm của truyền tới, tại phụ cổ tâm nhân phía sau đi tới tam đạo thân ảnh, người cầm đầu mặc cho màu đỏ y bào, một đầu nâu tóc dài, con ngươi huyết hồng, trên người thêu không gì sánh được tà ác dữ tợn hình ảnh. Phụ cổ tâm nhân xoay người nhìn thoáng qua, lấy làm kinh hãi, kinh hô, tà thần tông người. Không sai. Dẫn đầu trung niên nam tử khỏe miệng mang theo cười nhạt, ta thần tông đã nhận được tin tức, Lưu Tinh đi tới thần vực, ngay cả Lưu Tinh hình dạng đều có miêu tả, trung niên nam tử vừa mới đi ngang qua ở đây, thấy có người đột phá cố ý dừng lại một chút, nghĩ không ra khiến hắn gặp được ta thần tông tìm hơn 1 năm Lưu Tinh, mừng rỡ trong lòng không ngớt. Lan! Lưu Tinh đem phụ cổ tâm nhân kéo ra phía sau mình lạnh lùng nói. Trong 3 người dẫn đầu trung niên nam tử thông thiên cảnh đỉnh, 2 người khác trẻ tuổi rất nhẹ, lại cũng đạt tới thông thiên 7 cảnh. Căn bản không phải là đối thủ của hắn. Tiểu tử, miệng ngươi khí thật lớn a, ngoan ngoan theo ta Phương Duệ Phong đi thôi. Trung niên nam tử Phương Duệ Phong cười lạnh một tiếng. Phu cổ tâm nhân tại Lưu Tinh bên cạnh nhỏ giọng nói, người này là Tà Thần Tông hộ pháp, ngươi cũng nên cẩn thận. Phương Duệ Phong đích thật là Tà Thần Tông 300 hộ pháp một trong, thông thiên đỉnh tu vi, tại hộ pháp chung cũng thực lực coi như là rất mạnh tồn tại. Cũng không thông thường thông thiên tuột cùng cường giả có khả năng bằng được. Lưu Tinh con ngươi rất lạnh. Vừa vặn đột phá thông thiên tam cảnh, cầm người sau thử xem. Hắn không nói 2 lời, đại thủ huy động, phía sau 1.000 cánh tay huy động ra, cường đại nắm tay hung mạnh đánh tới, khiến Phương Duệ Phong lấy làm kinh hãi, kinh hô: "Thiên La Thần Tông Thiên Tí Thần Quyền." Cồn vật bi, khi F. Chương 812, Thiên Tinh Thành, Thái Sơ Tinh Môn. "Ngươi làm sao sẽ Thiên La Thần Tông Thiên Tí Thần Quyền?" Phương Duệ Phong con ngươi vì ngừng, tà quang lóe ra. Thiên La Thần Tông tại thần vực nội cũng coi như nổi danh, chính là 9 sao tông môn, so Lưu Tinh biết Thiên Tinh Các còn mạnh hơn ngang một ít. "Cái đó và ngươi có quan hệ gì?" Lưu Tinh trong con ngươi lánh mang lóe ra, giữa hai lông mày tà quang càng ngày càng đậm, cười lạnh một tiếng, đột nhiên động thủ. Xích! Một đạo huyết sắc kiếm quang hiện lên, một kiếm đối về Phương Duệ Phong chém giết đi. Phu cổ tâm nhân dừng lại sau lưng Lưu Tinh nhìn rõ ràng, quân tà kiếm, hắn quả nhiên là Lưu Tinh. "Quân tà kiếm thật tại trên người ngươi." Phương Duệ Phong sửng sốt. Thình thịch thình thịch thình thịch. Cùng lúc đó, ngàn cánh tay vũ động, cộng thêm quân tà kiếm lóe ra ra, tà quang hiện lên. Phương Duệ Phong hét thảm một tiếng đã bị quân tà kiếm bổ là hai nửa, hẽ thân thể trong nháy mắt bị ngàn đạo nắm tay đánh thành thịt nát. Dừng lại sau lưng Phương Duệ Phong hai vị thanh niên sắc mặt đại biến, lấy ra tới ngọc phù đang muốn bóp nát đào tẩu, có thể là bọn hắn căn bản không có cơ hội như vậy, trong chớp mắt đã bị trường kiếm xuyên qua thức hải, mệnh đan bị chấn nát, linh hồn thể phi hôi yên diệt, triệt để khí tuyệt bỏ mình. Trong chớp mắt, Lưu Tinh liên sát ba người, khiến phụ cổ tâm nhân con người trừng tròn vo. "Nghĩ không ra, ngươi lợi hại như vậy." Phu cổ tâm nhân nhảy về phía trước mà đến, nhìn Lưu Tinh. Lưu Tinh không nói chuyện, vừa mới hắn bất quá sử dụng ngũ thành thực lực mà thôi, liền đánh chết Phương Duệ Phong. Hôm nay thông thiên đỉnh cảnh giới người trong mắt hắn, hắn đã không thèm để ý, hắn để ý còn là đại đạo cảnh cường giả. Trên lệch quá xa, mặc dù nội lực của hắn không gì sánh được cường hãn, muốn cùng đại đạo cảnh cường giả chống lại cũng là không thể. "Không muốn đi theo ta." Lạnh lùng nhìn phụ cổ tâm nhân liếc mắt, Lưu Tinh xoay người lóe lên tiêu thất, tốc độ cực nhanh. "Muốn vứt bỏ ta, không có cửa đâu." Phu cổ tâm nhân thân thể nhoáng lên cũng như một đạo kiếm quang lóe lên rồi biến mất. Trong nháy mắt lại là 5 ngày đi qua, Lưu Tinh đạt được Thiên Long Thần Triều Tam Đại Cổ Thành một trong Thiên Tinh Thành. Thiên Long Thần Triều Tam Đại Cổ Thành đệ nhất tự nhiên là Tinh Lực Đều, đệ nhị chính là Thiên Vận Thành, đệ tam là Thiên Tinh Thành. Thiên Tinh Thành sở dĩ nổi tiếng, đó là bởi vì tại Thiên Tinh Thành bên ngoài có một tòa cổ xưa sơn mạch, tên là Thái Sơ Sơn Mạch. Thái Sơ Sơn Mạch ở chỗ sâu trong có một cổ lão môn phái, gọi là Thái Sơ Tinh Môn. Bởi vậy, Thiên Tinh Thành nội ban đêm cực kỳ xinh đẹp, đốm nhỏ đầy trời, còn có từ Thái Sơ Tinh Môn nội chiếu bắn ra tinh quang, cho nên ở đây từ xưa được người gọi là Thiên Tinh Thành. Chòe nu a toài. Thái Sơ Tinh Môn là Thiên Long Thần Triều duy nhất cổ lão tông môn, phương viên trăm vạn dặm sớm đã bị Hoàng Thất hạ lệnh làm thành cấm địa, những người không có nhiệm vụ không được đặt chân Thái Sơ Sơn Mạch trăm vạn dặm phạm vi, bằng không mang lọt vào Thiên Long Thần Triều bắt giết. Lưu Tinh bên cạnh phụ cổ tâm nhân là Lưu Tinh giải thích. "Cái này 5 ngày tới, người sau như cái con rồi mở dạng, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, Lưu Tinh cũng thói quen sự tồn tại của nàng." Trong ngoài vạn dặm, Lưu Tinh ngang lập trên ngọn núi, dừng ở kia cổ lão lâu đời như là tiền sơn vậy Thái Sơ Tinh Môn, có mưa bụi bạch quang năng lượng ngưng tụ, đồng thời còn có ánh sao yếu ớt từ bên trong khuyết tán ra tới, tản ra thần thái, thụy khí vạn điều, vô cùng thần thánh không thể xâm phạm. "Thái Sơ Tinh Môn nội là tu luyện tinh đạo sao?" Lưu Tinh nhẹ giọng hỏi, cũng không có nhìn phụ cổ tâm nhân. "Coi như là, đương nhiên, còn có những thứ khác đạo, kiếm đạo." Phụ cổ tâm nhân nói. "Thái Sơ Tinh Môn nội người mạnh nhất có thật lợi hại." Lưu Tinh tiếp tục hỏi. "Ừ, thánh tổ bốn ngũ cảnh." Phụ cổ tâm nhân suy nghĩ một chút nói, lại nói tiếp, "Nói chung giết người cũng chính là một ánh mắt." Lưu Tinh không nói chuyện, người sau nói, hắn tin tưởng. Thánh tổ cảnh tại vô tận trên đại lục có thể nói là đứng đầu nhất tồn tại. Rất nhiều đại đạo cảnh muốn bước vào thánh tổ cảnh, mệt chết cả đời cũng khó mà đột phá, rất nhiều cường giả tại đại đạo đỉnh cảnh giới dừng lại không tiến lên, ôm nỗi hận hơn thế. Đại đạo cảnh cường giả giết hắn đều dễ như trở bàn tay, chớ đừng nói chi là thánh tổ bốn ngũ cảnh cường giả, một ánh mắt đủ để diệt sát hắn. Sâu đậm nhìn liếc mắt Thái Sơ Sơn Mạch ở chỗ sâu trong cổ lão lâu cát, Lưu Tinh trầm mặc một lúc lâu, hướng phía Thiên Tinh Thành đi. "Sư muội, ngươi lần này lôi kéo ta đi Thiên Tinh Thành rốt cuộc muốn mua chút vật phẩm gì?" Cách Lưu Tinh hai người bọn họ ước chừng ngũ 10 vạn dặm hư không thượng, hai đạo thân ảnh chân đạp kiếm khí tinh quang mà đến, tốc độ rất là mau, như một đạo quang xẹt qua thiên không. "Có đúng hay không lại muốn mua một ít son bột nước?" Hai đạo thân ảnh một trước một sau. Phía trước là một vị thân mặc bạch y nữ tử, lớn lên cực kỳ xinh đẹp, theo sau lưng thanh niên 25-26 tuổi, phong thần tuấn dật, tu vi càng đạt tới thông thiên bảy cảnh. "Ai nha, chỉ biết son bột nước, trần đường. Đầu ngươi nội còn có thể hay không trang điểm những chuyện khác?" Bạch y nữ tử xoay người mắt trợn trắng nói. Tiêu Trần Đường thanh niên cười cười nói, "Sư muội, vậy ngươi len lén cóng sư tôn đi ra là vì cái gì? ngươi không có nghe nói sao? Lưu Tinh muốn cùng Độc Cô Thần Thiên quyết đấu, ngay Thiên Ngân Phong, ta dự định đi Thiên Ngân Phong. Nữ tử nói, a. Trần Đường vừa nghe, con ngươi trừng rất nhiều đại, sư muội, không được, chúng ta còn là trở về đi. Sợ cái gì, xảy ra chuyện ta chịu vào. Nữ tử bĩu môi nói, làm như đang trách Trần Đường lá gan quá nhỏ. Trần Đường nội tâm khổ không thể tả, sớm biết rằng sư muội hắn ngu tịnh phải đi xem Độc Cô Thần Thiên cùng Lưu Tinh quyết đấu, hắn nói cái gì cũng không theo tới. Tiểu sư muội ngu tịnh thế nhưng tông môn trưởng môn ái nữ à, tính là bị phát hiện, cũng sẽ không bị bao nhiêu khổ sở, có thể hắn Trần Đường sẽ xong. Nếu như bị trưởng môn sư tôn phát hiện, hắn cái này cái mạng nhỏ sợ đều phải khó giữ được. Sư muội a, ta cầu văn ngươi, chúng ta còn là trở về đi. Trần Đường ở sau người đau khổ cầu đạo. Phải đi về, chính ngươi trở lại, đừng lôi kéo ta. Ngu tịnh liếc Trần Đường liếc mắt lạnh nhạt nói. Tốt, sư muội, ngươi đi một mình a, sư huynh ta đi trở về. Trần Đường nói cái gì cũng không dám đi, xoay người quay đầu mà quay về. Ngươi dám, Trần Đường, chỉ cần ngươi dám trở lại, chờ phản hồi tông môn ta liền nói cho phụ thân, nói là ngươi gạt ta đi ra ngoài. Ngu tịnh xoay người quát đạo. Nghe vậy, Trần Đường cả người run lên, xoay người vẻ mặt cầu xin. Sư muội, ngươi còn là bỏ qua cho ta đi. Sư tôn lão nhân gia ông ta cũng biết của ngươi cá tính, tính là nói như ngươi vậy, lão nhân gia ông ta cũng sẽ không tin a. Trần Đường vẻ mặt cầu xin. Tam sư huynh, của mọi người vị sư huynh trung liền ngươi đối với ta tốt nhất, ngươi liền theo ta cùng đi sao? Nửa năm, thế nào, nửa năm chúng ta trở về tông môn. Ngu tịnh xoay người lôi kéo Trần Đường. Trần Đường vừa nghe nửa năm, trên trán mồ hôi lạnh cuồng bốc lên, ly khai tông môn nửa năm, hắn cũng không cần đi trở về. Trở lại không bị trưởng môn sư tôn phá lớp ra mới là lạ. Siêu. Đúng lúc này, xa xa một đạo rất mạnh tinh quang kiếm quang mà đến, trong chớp mắt liền đuổi kịp hai người. Người thân mặc bạch y, tướng mạo đường đường, con ngươi sáng ngời nội lóe ra tinh thần chi quang. Đại sư huynh. Nhìn ngươi tới, hai người đều là sửng sốt. Đặc biệt Trần Đường vẻ mặt đau khổ nói, đại sư huynh, có phải là trưởng môn hay không sư tôn phát hiện chúng ta lén chạy ra ngoài? Ngươi cứ nói đi. Người tức giận nói. Hi hi, đại sư huynh, ngươi tới thật đúng lúc, cùng chúng ta cùng đi chứ. Ngu tịnh chạy đến kia thanh niên áo trắng bên cạnh, kéo người sau cánh tay của hỉ hỉ cười nói. Đại sư huynh nghiêm mặt nói, phụng sư tôn phần mệnh tới bắt hai người các ngươi trở lại, đều theo ta trở về đi. A. Trần Đường vừa nghe, mỹ mắt nhảy một chút, ngu tịnh trái lại không có để ý, cười cười nói, đại sư huynh, cha ta thật để cho ngươi tới chào chúng ta sao. Tiểu sư muội, ngươi cũng quá có thể nháo đằng A. Đại sư huynh nghiêm mặt nói, bình thường, ngươi nói ngươi tới Thiên Tinh Thành giải sầu một chút, sư tôn ngược lại cũng không nói gì, Lưu Tinh cùng Độc Cô Thần Thiên tại Thiên Ngân Phong quyết đấu chuyện tình, ngươi đi để làm chi? Đại sư huynh ta chính là hiếu kỳ cái này Lưu Tinh nha. Ngu tịnh làm nũng nói, Thiên Ngân Phong vậy là ai đều địa phương có thể đi sao? Đại sư huynh như trước phục thiệu, nói năng thận trọng. Đại sư huynh, ngu tịnh không nghe theo bất nạo, loạn choạng Lục Trần Vân cánh tay của. Đột nhiên. Lục Trần Vân ha ha phá lên cười, dưới chân tinh quang kiếm ảnh lóe ra, hướng phía Thiên Tinh Thành phương hướng phóng đi. Ngu Tịnh cùng Trần Đường sửng sốt, đại sư huynh đây là điên rồi sao? Sư muội, đi nhanh đi, là sư tôn để cho ta tới bảo hộ các ngươi. Phía trước truyền đến Lục Trần Vân trêu chọc hai người sau khi cười đắc ý thanh. Nghe nói như thế, Ngu Tịnh cùng Trần Đường rất sinh khí, hướng phía Lục Trần Vân đuổi theo. Thiên Tinh Thành hạ, hai đạo thân ảnh lóe lên mà đến rơi ở ngoài thành trên đường. Hai người này đúng là Lưu Tinh cùng phụ cổ tâm nhân. Vào thành giao nộp 10 miếng cao hoàng phẩm linh thạch. Thiên Tinh Thành Tây Môn, có tướng linh trấn thủ, mặc kim sắc long giáp, uy vũ nghiêm nghị. Lưu Tinh nhìn lướt qua, có dĩ nhiên đạt tới thông thiên tam cảnh, tuy nói không phải là rất mạnh, có thể dùng để trấn thủ Thiên Tinh Thành, cửa thành cũng đại tài tiểu dụng. 10 miếng cao hoàng phẩm linh thạch đối Lưu Tinh mà nói chút lòng thành, nộp mình đang muốn vào thành, phụ cổ tâm nhân ở phía sau kêu to, Lưu Tinh, ngươi cũng quá không lương tâm. Lời vừa ra khỏi miệng, phu cổ tâm nhân đột nhiên cảm thấy không đúng, vội vàng dùng tay che lại miệng nhỏ. Lưu Tinh thái dương hắc tuyến lóe ra, bởi vì phụ cổ tâm nhân như vậy một hô, lúc này cửa thành người nhiều như vậy ánh mắt đồng loạt đầu qua đây, rơi vào trên người hắn. Ngươi, ngươi nói hắn là Lưu Tinh. Mới vừa thu qua Lưu Tinh linh thạch tướng lĩnh sửng sốt, nhìn phụ cổ tâm nhân hỏi. A, ha ha, các ngươi nghe lầm, là Lưu Minh, không phải là Lưu Tinh. Phu cổ tâm nhân vội vã cười nói. Nga. Ta nói đây, Lưu Tinh làm sao có thể sẽ xuất hiện ở nơi này? Kia tướng linh đích thì thầm một tiếng, chợt nhìn phụ cổ tâm nhân đạo, tiểu tử, 10 miếng linh thạch, nhanh. Nhận thức Lưu Tinh có đúng hay không không cần giao linh thạch. Phu cổ tâm nhân nhếch miệng một cười hỏi. Đó là đương nhiên, chúng ta Thiên Long Thần Triều công chúa có lệnh, phàm là bạn của Lưu Tinh đều không cần giao linh thạch, nhưng nhất định phải cùng chúng ta đi một chuyến. Kia tướng lĩnh nói. Nghe vậy, phu cổ tâm nhân sắc mặt một hắc, đạo, ta còn là giao linh thạch ra. Lưu Tinh có chút ngạc nhiên, xoay người lại đến kia tướng lĩnh bên cạnh hỏi, quan quân, xin hỏi Thiên Long Thần Triều công chúa vì sao hạ lệnh bạn của Lưu Tinh không cần giao linh thạch. Sĩ quan kia thanh niên đắc ý cười cười nói, muốn biết sao? Nói vươn tay ra, đầu ngón tay trả sát hai cái. Lưu Tinh xuất ra một quả cao hoàng phẩm linh thạch nhét vào trong tay của hắn đạo, chỉ nói vậy thôi. Ta chỉ nói cho một mình ngươi, ngươi có thể không nên nói lung tung. Quan quân nhìn chung quanh liếc mắt, truyền âm cho Lưu Tinh đạo, bởi vì chúng ta Lưu Tinh đã cứu chúng ta Thiên Long Thần Triều công chúa đối với hắn mang ơn, cho nên, phàm là bạn của Lưu Tinh không cần giao nộp linh thạch, nhưng nhất định phải đi gặp chúng ta công chúa. Nghe vậy, Lưu Tinh ngây người nửa ngày, nói không ra lời. Cồn vật bi, thì F. Chương 813, doanh động toàn thành. Nghe được sĩ quan kia nói, Lưu Tinh ngây người nửa ngày, thầm nghĩ, ta đã cứu Thiên Long Thần Triều công chúa sao? Ta thế nào cũng không biết đạo. Dường như ta cả đời này cũng không có đã cứu vài người a. Cứu người cũng đều biết. Lưu Tinh lông mi đại nhăn, hắn thật không nhớ ra được tự mình đã cứu cái gì Thiên Long Thần Triều công chúa. Lại nói, hắn lần đầu tiên tới thần vực, ngay cả Thiên Long Thần Triều công chúa hình dạng thế nào cũng không biết đạo, làm sao có thể sẽ đã cứu người đâu. Hắn nói gì với ngươi? Sau khi đi xa, phu cổ tâm nhân đuổi theo Lưu Tinh hỏi. Lưu Tinh không trả lời lời của hắn, đúng lúc này cửa thành có tam đạo thân ảnh đi đến. Chúng ta là Lưu Tinh bằng hữu. Một đạo thanh âm thanh lượng truyền đến, khiến vẫn chưa đi xa Lưu Tinh chân mày lần thứ hai nhăn lại, xoay người nhìn thoáng qua, liền thấy ba vị thanh niên nam nữ, trong đó hai người thân mặc bạch y, một người khác mặc áo lam. Bọn họ khí tức đều rất cường đại, thông thường thì không phải là nhân vật bình thường. Di, là Thái Sơ Tinh môn Lục Trần Vân, Trần Đường cùng Ngu Tịnh. Phu cổ tâm nhân con người sáng ngời. Thái Sơ Tinh môn. Lưu Tinh nhíu mày, hắn vô cùng xác định, ba người này hắn tuyệt đối không biết. Cửa thành, sĩ quan kia nghe được Ngu Tịnh nói là bạn của Lưu Tinh, nhất thời con ngươi sáng lên đạo, ngu con chủ, ngươi không biết là tại đùa ta nho nhỏ này quan quân A. Sĩ quan kia vẻ mặt đau khổ nói, các ngươi vào thành là không cần giao nộp linh thạch. Thái Sơ Tinh môn tại Thiên Long Thần Triều nội cường đại tông môn, ngay cả thần triều đều thật cao cung phụng, thậm chí còn đặc biệt phong Ngu Tịnh là con chủ. Ngu Tịnh tại Thiên Tinh thành mọi người trong mắt thậm chí so Thiên Long Thần Triều công chúa đều phải công chúa. Cao cao tại thượng, ai không biết. Mỗi lần tới Thiên Tinh Thành, khi nào giao nộp qua linh thạch. Lục Trần Vân lúc này cười nói, tiểu sư muội nàng là tại cho ngươi đùa giỡn. Nói, hắn xuất ra một quả cao hoàng phẩm linh thạch tới nhét vào người sau trong tay. Sĩ quan kia là thực tại không dám nhận lấy, nhưng Lục Trần Vân cố ý khiến hắn thủ hạ, hắn cũng toát mồ hôi lạnh chiến chiến nguy nguy thu giấu đi. Sư muội đi thôi. Lục Trần Vân tức giận nhìn Ngu Tịnh liếc mắt. Hừ, ai cho ngươi trêu chọc chúng ta trước đây đây? Ta cũng muốn cho ngươi khó xử khó xử. Ngu Tịnh quệt mồm đi vào thành nội. Ba người đi ngang qua Lưu Tinh bên người thời điểm, Lục Trần Vân người này rất hòa khí, hướng về phía hai người tùy ý gật đầu cười, hướng phía xa xa đi đến. Đại sư huynh, ngươi nói kia Lưu Tinh sẽ giấu ở địa phương nào đây? Xa xa truyền đến Ngu Tịnh thanh âm của. Đọc truyện tại. Không là có người nói hắn tại Tà Long vực sâu sao? Ta khiến người ta nghe, đó là gạt người. Ngu Tịnh quệt mồm đạo. Giúp nàng hỏi thăm người tự nhiên là kia Lý Sơn Quốc. Xa xa phụ cổ tâm nhân che miệng tốt nở nụ cười. Lưu Tinh tức giận nhìn nàng một cái, hướng phía thành ở chỗ sâu trong đi đến. Trên một con đường, phiền thận mang theo mấy vị thiên tinh các đệ tử tại một chỗ trên tiểu lâu uống rượu. Phiền sư huynh, chúc mừng đột phá đến thông thiên tám cảnh, mau đuổi theo Thái Sơ Tinh môn Lục Trần Vân. Một vị mặt rất nhọn thanh niên hiệp học cười nói, nâng chén chúc. Từ phiền thận bại vào Lưu Tinh chi thủ sau, hắn theo các trưởng lao phản hồi tông môn. Trong cơn giận dữ bế quan tu luyện, đối với kia nho nhỏ Tử Tinh kiếm tông, Thiên Tinh các dĩ nhiên cũng không có đi nghiêm phạt bọn họ, hắn có chút không biết rõ. Nhưng hắn đối Lưu Tinh hận, đó là hận thấu xương, hận không thể Lưu Tinh hiện tại ra hiện ở trước mặt hắn, một kiếm đánh chết Lưu Tinh. Di, phiền sư huynh, mau nhìn, là Thái Sơ Tinh môn Lục Trần Vân, Ngu Tịnh cùng Trần Đường. Có người xuyên thấu qua cửa sổ xem đi ra bên ngoài trên đường phố hỉ hả đi tới ba vị thanh niên nam nữ, nhất thời con ngươi sáng lên. Ánh mắt rơi vào kia Ngu Tịnh trên người. Ngu Tịnh lớn lên cực mỹ, tại Thiên Long Thần Triều nội tam đại mỹ nữ đứng đầu, không chỉ có là bởi vì nàng thân phận vấn đề, người lớn lên đích sắc cùng thiên tiên dường như. Phiền thận tâm tình có chút quá không tốt, tùy ý liếc liếc mắt, có thể hắn cái này hữu ý vô ý liếc mắt nhìn sang, nhất thời con người ngưng lại. Hắn nhìn không phải là Lục Trần Vân ba người, mà là ba người phía sau 10 thước có hơn 2 đạo thân ảnh, đặc biệt thanh niên áo tím, khiến hắn trong con ngươi lóe ra lên căm giận ngút trời tới. Phiền sư huynh. Có đệ tử phát hiện Phiền Thận thần sắc không đúng, ngay cả hô mấy tiếng, thế nhưng Phiền Thận căn bản không có đáp ứng. Tiếp theo, bọn họ thấy Phiền Thận trực tiếp tiêu thất tại trước bàn. Vâng. Trên đường phố, một cổ cùng mãnh khí tức đột nhiên hạ xuống, đem đường phố của người đàn lại càng hoảng sợ, ngay cả Lục Trần Vân ba người cũng là sửng sợ. Phiền Thận người này muốn. Trần Đường khẽ nhíu mày. Phiền Thận là Thiên Tinh Các đại sư huynh, Thiên Tinh Các ngay Thiên Tinh thành nội 9 sao tông môn, tuy nói cùng Thái Sơ Tinh môn không có bất kỳ liên quan, nhưng tông môn thực lực coi như có thể, vũ đế cường giả hơn 20 người. Lục Trần Vân khẽ nhíu mày, không nói chuyện, Ngu Tịnh cũng là tò mò nhìn. Phiền Thận ngăn hai người đúng là Lưu Tinh cùng phụ cổ tâm nhân. Nghĩ không ra, thật để cho hắn gặp gỡ Lưu Tinh. Thấy rõ ràng trước mặt chặn đường của người, Lưu Tinh chân mày cũng hơi vừa nhíu, quét Phiền Thận liếc mắt, suy nghĩ một chút mới nhớ tới người này là ai, con ngươi nội lánh mang chợt lóe lên. Lưu Tinh, người rốt cục xuất hiện. Phiền Thận hét lớn một tiếng, cả con đường trên đường nhất thời yên tĩnh lại, ánh mắt mọi người đồng loạt trông lại, nhìn Phiền Thận cùng Lưu Tinh hai người. Phiền Thận bọn họ tự nhiên là nhận thức, trong miệng hắn hô Lưu Tinh chắc là đối diện hai người. Ai là Lưu Tinh? Ngu Tịnh con ngươi sáng ngời, vọt tới, đối về Phiền Thận hỏi. Lúc này Phiền Thận con ngươi nội đều là lửa giận, nhưng đối mặt Ngu Tịnh câu hỏi, hắn cũng không dám lớn tiếng quát chê, chỉ Lưu Tinh lạnh nhạt nói, chính là hắn, chính là cái này không biết tự lượng sức mình phế vật muốn đi khiêu chiến Độc Cô Thần Thiên. Ngu Tịnh kia xinh đẹp con ngươi thượng lóe lên tinh quang, đi tới Lưu Tinh bên cạnh nói, ngươi là Lưu Tinh. Là. Lưu Tinh nhìn Ngu Tịnh, phun ra một chữ tới. Lục Trần Vân cùng Trần Đường chân mày nhất thời nhăn lại, tỉ mỉ nhìn Lưu Tinh liếc mắt, thông thiên tam cảnh. Làm sao có thể? Dám khiêu chiến Độc Cô Thần ngày người làm sao có thể chỉ thông thiên tam cảnh? Lục Trần Vân cùng Trần Đường có chút không tin, gần nhất thần vực nội công bố là Lưu Tinh rất nhiều người, có vài người trong nháy mắt đã bị người cho giết chết. Lẽ nào người này còn muốn chơi bộ này? Nhưng khi nhìn Phiền Thận hình dạng tựa hồ nhận thức Lưu Tinh, hơn nữa còn có đại thù hận dường như, lại cảm thấy hắn không muốn nói lời nói dối. Ngu Tịnh đứng ở Lưu Tinh trước mặt, tinh tế quan sát Lưu Tinh liếc mắt, thông thiên tam cảnh. Làm sao sẽ kém như vậy? Ngu quận chủ, người tránh ra. Đúng lúc này, Phiền Thận đối về Ngu Tịnh nói. Người muốn làm gì? Ngu Tịnh xoay người hỏi. Ta muốn giết hắn. Phiền Thận lòng bàn tay kiếm quang phun ra nuốt vào, trong con ngươi đều là tức giận. Này, ngươi đều đạt tới thông thiên tam cảnh, hắn mới thông thiên tam cảnh, ỷ lớn hiếp nhỏ có chút quá phận à. Ngu Tịnh quát lên. Quá phận. Phiền Thận vừa nghe, sắc mặt nhăn nhó lên, cả giận nói, so ra hắn đối với ta nhục nhã, giết hắn 10 lần đều không quá phận. Bại tướng dưới tay, còn có mặt mũi xuất hiện ở trước mặt ta. Lưu Tinh lạnh lùng quét Phiền Thận liếc mắt, khỏe miệng lộ vẻ cười nhạt. Phu cổ tâm nhân đứng ở một bên, cười tủm tỉm nói hay không mà nói. Ngươi có thể đánh thắng hắn. Ngu Tịnh có điểm hôn mê. Thông thiên tam cảnh đánh thắng thông thiên tám cảnh. Có đúng hay không tồi tệ hơn điểm. Phiền Thận trong con ngươi cũng là vẻ khiếp sợ. Lúc đầu Lưu Tinh bất quá là sinh tử bát cảnh, hôm nay dĩ nhiên là thông thiên tam cảnh, cái này đặc biệt sao? Rốt cuộc là tu luyện thế nào? Trên đường phố 1 truyền 10, 10 truyền 100, rất nhanh toàn bộ thiên tinh thành hành động. Trong thành tâm, phủ thành chủ, một vị mặc tử kim y bảo nam tử, đưa lưng về phía cửa đại điện mà đứng. Đúng lúc này, một vị mặc áo giáp thị vệ chạy như bay mà đến, quỳ một chân trên đất đạo, báo, thành chủ đại nhân, Lưu Tinh hiện thân. Nghe vậy, kia tử kim y bảo nam tử giận dữ. Xoay người quát dẹp đường, loại chuyện này, ngươi một ngày truyền báo thật nhiều lần, có thể hay không xác định trở lại báo, cho ta lui ra. Trung niên nam tử mặt rộng thùng thình, vẻ mặt uy nghiêm vẻ, lông mày rậm mắt to, trong mắt đều là cường đại hào quang. Thị vệ kia sắc mặt khó coi, ngẩng đầu đạo, đại nhân, lần này rất có thể là thực sự. Phải không? Thành chủ nam tử sắc mặt dùng mình. Ừ, là thiên tinh các Phiền Thận công tử chỉ nhận ra, ti chức nghĩ không có giả. Thị vệ túi đầu nói. Thành chủ nam tử sửng sốt, dù gì nói, Phiền Thận hắn nhận thức Lưu Tinh. Có thể hay không hắn biết cũng là hàng giả. Thành chủ đại nhân, căn cứ ngài cho bức họa, ta nhìn kỹ, thanh niên kia tuy rằng tóc có chút không quá tương tự, nhưng mặt cũng rất như, chính là. Thần sắc rất lạnh có tà quang, cùng trên bức họa có chút bất đồng. Thành chủ nam tử chậm rãi đứng lên, đạo, mau, đi đem người cho ta mời tới. Thế nhưng, thanh niên kia bị Phiền Thận công tử ngăn cản, muốn đánh nhau. Thị vệ túi đầu nói. Thành chủ nam tử sửng sốt một chút, suy nghĩ một chút nói, đi, thông chi Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ chính là thành chủ nhi tử. Là, đại nhân. Khiến Vũ Nhi trước khắc vọng động, nhìn tình huống lại nói. Nhớ kỹ, nhất định phải hỏi một chút hắn đến từ nơi nào. Hiểu chưa? Mộ Dung Thành chủ phân phó nói. Lúc này, Thiên Tinh Thành mấy ước người hoành động, ngay cả Thiên Tinh Các chờ bốn ngũ chỗ tông môn còn có bốn ngũ chỗ gia tộc nhộn nhịp hướng phía Phiền Thận bọn họ chỗ ở trên đường phố chạy nhanh tới. Trên đường phố, Lưu Tinh lạnh lùng nhìn đến Phiền Thận, trong con ngươi ánh sáng lạnh lóe ra đạo, ngươi nghĩ nữa trước mặt mọi người quỵ một lần sao? Lời này vừa nói ra, Phiền Thận trong mắt lửa giận càng sâu, hắn sợ bị thần vực nội người biết, có thể Lưu Tinh hết lần này tới lần khác nói ra. Đặc biệt cái kia nữa chữ, khiến Phiền Thận có chút muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Thảo nào người này tức giận như thế, nguyên lai là bị Lưu Tinh hung hăng nhục nhã quá a. Xa xa Trần Đường nết miệng cười nói. Lục Trần Vân không nói gì, hắn bây giờ còn không thể xác định thanh niên áo tím rốt cuộc là có phải hay không Lưu Tinh. Chỉ bằng vào Phiền Thận một câu nói, còn chưa đủ để lấy khiến người ta tin tưởng. Trừ phi Lưu Tinh thật có thể trước mặt mọi người đánh bại Phiền Thận, còn có chút khả năng. Rất nhanh, người chung quanh càng ngày càng nhiều, vây chật như nêm cối. Phiền sư huynh, chuyện gì xảy ra? Thiên Tinh Các tới thật là nhiều người, dẫn đầu là một vị nữ tử, cô gái này đúng là lúc đầu cùng Phiền Thận cùng đi Tử Tinh Kiếm Tông đẹp đẽ quý giá nữ tử. Nhất thời, nàng cũng nhìn thấy Lưu Tinh, con ngươi chút ngưng lạnh nhạt nói, Lưu Tinh, là ngươi. Cô gái này là Thiên Tinh Các các chủ nữ nhi, trải qua nàng như thế một xác định, đám người chung quanh ngược hít một hơi lanh khí, nguyên lai Lưu Tinh trưởng như vậy à. Chính là hàng này muốn khiêu chiến thần vực thập đại công tử độc cô thần ngày sao. Toàn thành kinh hãi. Đặc biệt ngay trong bọn họ còn có rất nhiều đại đạo cảnh cường giả, liếc mắt một liền thấy xuyên Lưu Tinh thực lực cùng tuổi tác, trong lòng không gì sánh được hoảng sợ. Lưu Tinh vẫn chưa tới 24 tuổi, bất quá xem cốt linh cũng sắp. Phiền Thận trong con ngươi lửa giận cũng là càng ngày càng nặng, lòng bàn tay kiếm quang phun ra nuốt vào trong lúc đó, tức giận quát dẹp đường, tiểu tử, hiện tại cho ta quỳ xuống nhận sai, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Cồn vật bi, KF. Chương 814, Mộ Dung Liệt. Lưu Tinh. Ngươi bây giờ cho ta quỳ xuống dập đầu nhận sai, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Bằng không ta cho ngươi sống không bằng chết. Phiền Thận lòng bàn tay kiếm quang phun ra nuốt vào bất định, trong con ngươi lóe ra mãnh liệt lửa giận, nhìn chằm chằm Lưu Tinh lạnh lùng nói, chỉ cần Lưu Tinh dám nói cái không chữ, hắn liền động thủ. Đương nhiên, Lưu Tinh cũng không nói gì không chữ, cũng không tức giận, đồng dạng lạnh lùng nhìn chằm chằm Phiền Thận đạo, ngươi bây giờ coi như là cho ta quỳ xuống, cũng đã chậm. Đoàn người con ngươi chút ngưng, Phiền Thận cuồng. Lưu Tinh cuồng hơn. Muốn chết. Phiền Thận lửa giận trong lòng đã thiêu đốt đến rồi đỉnh, lần trước tại Thánh vực Tử Tinh Kiếm Tông hắn bị Lưu Tinh nhục nhã, tuy nói các trưởng lão cùng sư muội trở lại chưa nói như thế nào, nhưng hắn có thể nhìn ra trưởng môn đối với hắn có chút thất vọng. Ngay cả chính hắn cũng hiểu được không gì sánh được mất mặt, khi đó hắn là thông thiên bảy cảnh, Lưu Tinh là sinh tử bát cảnh, muốn giết Lưu Tinh dễ như trở bàn tay, có thể hết lần này tới lần khác kết cục là Lưu Tinh một ánh mắt khiến hắn bị thương nặng bị thua. Đương nhiên ngay lúc đó hắn cũng có khinh thường nhân tố, căn bản không có nghĩ đến Lưu Tinh sẽ cường hãn như vậy, một ánh mắt phá hắn phòng ngự khiến hắn bị nghiêm trọng thương thế. Kim quang lóe ra, Phiền Thận trực tiếp vận chuyển kim diệu huyền giáp công, trên thân thể nổi lên kim hoàng sắc chiến giáp, nhìn qua phòng ngự cực kỳ cường hãn, hắn lòng bàn tay kiếm quang phun ra nuốt vào, một chưởng đối về Lưu Tinh vô tới. Lưu Tinh đứng tại chỗ không hề động, ánh mắt lánh mang càng ngày càng mạnh, cũng đang phát sinh đến biến hóa, bạch sắc con ngươi biến thành hôi sắc con ngươi. Có lực lượng cường đại từ con ngươi nội khuyết tán ra tới. Phiền Thận thần sắc đọc lại, hắn biết Lưu Tinh lại muốn sử dụng ánh mắt kia công kích, kim diệu huyền giáp công vận chuyển tới cực hạn, cường đại lực lượng phòng ngự nhất thời lóe ra dựng lên, hào quang lóe ra. Xích xích. Lưỡng đạo kiếm quang từ trong mắt cấp xạ ra, thương màu trắng kiếm ảnh ngưng tụ chung một chỗ hóa thành một kiếm, sắc bén mà qua, trực tiếp bể nát Phiền Thận đánh tới kiếm ảnh, ngay cả bàn tay đều bị chọc xuyên. Phốc suy. Ngay sau đó, quanh người hắn kim sắc hào quang cũng bị bổ ra, kim quang lóng lánh áo giáp bị đánh xuyên một cái lỗ thủng, kinh khủng kiếm quang trực tiếp đâm vào Phiền Thận trong ngực nội, huyết lỗ thủng xuất hiện, người cũng bị bay ra ngoài 10 trượng rất xa. Tĩnh. Giữa sân vô cùng an tĩnh, phàm là mắt thấy đây hết thể của người đều chấn trụ, ngay cả tiếng kinh hô đều quên. Coi như toàn bộ Thiên Tinh Thành đều dừng lại kiểu, chỉ Phiền Thận thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Biết Lưu Tinh bước ra một bước, mọi người con người mới hơi chấn động, tiếp theo hoạt động vài cái, trong mắt vẫn là chấn động vẻ. Một ánh mắt. Đánh bại Thiên Tinh các đại đệ tử Phiền Thận. Lưu Tinh hắn là đại đạo cảnh cường giả sao? Mọi người cuồng nuốt nước miếng, nhìn Lưu Tinh đi bước một đối về Phiền Thận đi đến. Ta đã nói rồi, ngươi ngay cả ta một ánh mắt đều không ngăn cản được, ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta kêu gào? Khiến ta quỳ xuống nhận sai hoặc là chết. Ngươi cho là ngươi là ai? Lưu Tinh đi bước một đối về Phiền Thận đi đến, mỗi phun ra cái chữ, trong con ngươi một đạo kiếm quang rơi vào Phiền Thận trên người, đem Phiền Thận có a a a kêu thảm thiết. tiên huyết giang hàn rua. Dừng tay. Viên Liễu Anh thực sự nhìn không được, hướng về phía Lưu Tinh tức giận quát dẹp đường. Nàng thế nhưng thiên tinh các chủ nữ nhi, tại thiên tinh thành nội phân lượng cũng là rất nặng, ai không ngừng. Có thể Lưu Tinh căn bản không có để ý tới nàng, đi bước một đi đến, khiến phiền thận thống khổ không dám, trên người bị kiếm quang đâm thiên sang bách khổng. Vâng! Đúng lúc này, một cổ kinh khủng uy áp từ thiên tinh thành bầu trời sẽ qua, thẳng đến Lưu Tinh mà đến, hóa thành to lớn trưởng ảnh đối về Lưu Tinh ép xuống. Phốc suy! Kia trưởng ảnh còn không có rơi vào Lưu Tinh trên người, liền ép hắn phun ra một ngụm tiên huyết tới. Đại đạo cảnh! Lưu Tinh sắc mặt ngưng trọng, ngẩng đầu liền thấy một vị lão giả hướng phía bên này tới rồi, chớp mắt tức đến, lại là vị kia tính cắt lão giả. Tiểu tử, ngươi lại nhiều lần nhục nhã ta thiên tinh các đệ tử, đáng chết. Cắt trưởng lão xuất hiện sau khi, trong con ngươi lóe ra mãnh liệt sát ý. Cước bộ nhảy qua động, cường đại bàn tay đối về Lưu Tinh ép tới, khiến Lưu Tinh sắc mặt càng phát ra khó coi. Cắt trưởng lão, xin bớt giận. Đúng lúc này, một đạo âm thanh trong trẻo vang dội tới, một vị mặc kim thanh sắc y bảo thanh niên ra trong sân bây giờ. Vội vã thân thủ trở trụ đạo. Người này mặt như con ngọc, sạch sẽ, con ngươi đen nhánh sáng sủa. Là Mộ Dung Vũ. Đoàn người thấy kia kim thanh sắc y bảo thanh niên, nhất thời kinh hô thành tiếng. Đồng thời, có một nhóm lớn thị vệ cầm trong tay trọng kiếm mà đến, ngang lập sau lưng Mộ Dung Vũ, dừng ở Cắt trưởng lão. Cắt trưởng lão xoay người nhìn lại, chân mày hơi nhíu lại đạo, Mộ Dung thiếu chủ, ngươi đây là ý gì? Cắt trưởng lão tuy nói là thiên tinh Cắt trưởng lão, có thể cũng không dám cùng toàn bộ Thiên Long Thần Triều đối nghịch. Thiên Tinh Thành lại là Thiên Long Thần Triều trọng yếu cổ thành, Mộ Dung thành chủ thân phận tại thần triều nội địa là cực cao, bản thân tu vi cũng là đại đạo ngũ cảnh, dưới trướng đại đạo cảnh cao thủ rất nhiều, tại Thiên Tinh Thành nội coi như là một đại thế lực, là trọng yếu hơn là Mộ Dung thành chủ phía sau là thần triều hoàng thất chỗ dựa, coi như là chín sao tông môn cũng không dám đắc tội. Mộ Dung Vũ không coi vào đâu, nhưng Mộ Dung thành chủ tuyệt đối là một vị cường giả, trong tay có trăm vạn thần vệ. Tuy nói diệt bọn họ không được thiên tinh các, có thể toàn bộ thần triều lại có thể. Mộ Dung huynh, ngươi nhận thức hắn. Đúng lúc này, Lục Trần Vân cũng đi ra nói chuyện. Cắt trưởng lão sắc mặt nhất thời đại biến, thầm nghĩ, Thái Sơ Tinh môn Lục Trần Vân đã ở. Thiên Tinh thành thành chủ cùng Thái Sơ Tinh môn môn chủ coi như có điểm giao tình, thường ngày đối Mộ Dung thành chủ cũng là có chút chiếu cố, nghĩ tới đây cắt trưởng lão càng không dám lô mãng, chỉ có thể hung hăng trừng Lưu Tinh liếc mắt. Lưu Tinh vốn định muốn đánh chết phiền thận, bởi vì các trưởng lão ngăn cản, người là giết không được. Lại nói, hắn hiện tại nếu như giết phiền thận, tại thần vực càng bước đi duy gian. Không nói khác, liền kia tả thần tông muốn giết hắn đều dễ dàng, nếu như nhiều hơn nữa cái thiên tinh các, phiền toái hơn. Mới tới thần vực, Lưu Tinh không muốn cho mình tạo quá nhiều địch nhân. Hừ, hôm nay tha cho ngươi khỏi chết. Như có lần sau, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Lạnh lùng quét phiền thận liếc mắt, Lưu Tinh lúc này mới ngẩng đầu không nhìn tới hắn. Ánh mắt rơi vào kia Mộ Dung Vũ trên người, hắn từ lâu nghe được người bên cạnh tiếng nghị luận, sau khi biết người là Thiên Tinh Thành thành chủ nhi tử. Đa tạ. Lưu Tinh đối về Mộ Dung Vũ chắp tay nói. Khách khí, Lưu Tinh huynh đệ, có thể hay không rời bước phủ thành chủ, gia phụ cho mời. Mộ Dung Vũ thần sắc bình tĩnh, trong lời nói có chút khách khí. Lưu Tinh suy nghĩ một chút nói, tốt, dù sao cũng nhàn rỗi vô sự, phải đi bái kiến một chút thành chủ đại nhân. Hắn nói cũng rất tùy ý, khiến đám người chung quanh càng thêm giật mình. Không hổ là dám ước chiến độc cô thần ngày người A, hảo khí phách, thật can đảm thức. Đoàn người có người nói. Bên này các trưởng lão hôi đầu thổ kiểm mang theo phiền thận cùng với viên liếu doanh hướng phía thiên tinh cấp đi. Chuyện này đương nhiên sẽ không như thế xong, bắt được cơ hội, nhất định phải Lưu Tinh hảo khán. Tại thiên tinh thành nội không nhúc nhích được Lưu Tinh, chờ ra thiên tinh thành muốn giết Lưu Tinh còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Cho nên, các trưởng lão nhịn được. Lục huynh, cùng nhau a. Lưu Tinh huynh đệ coi như là đương đại nhân kiệt, ngươi chẳng lẽ không nghĩ kết giao một phen? Mộ Dung Vũ cười nói, nhìn Lục Trần Vân. Lục Trần Vân gật đầu, đưa mắt nhìn Lưu Tinh liếc mắt, trong lòng còn là rất giật mình. Tính là hắn một ánh mắt cũng không có khả năng hắn khiến phiền thận sợ, có thể Lưu Tinh một ánh mắt trực tiếp khiến phiền thận thảm bại, trên lệch này cũng không phải là vậy đại. Khó trách hắn dám khiêu chiến độc cô thần thiên. Lục Trần Vân trong lòng nghĩ, cũng là, dám khiêu chiến độc cô thần ngày người sao lại yếu đi? Ngu Tịnh con ngươi tật lượng, căn bản không có nghĩ đến tại Thiên Tinh Thành gặp Lưu Tinh, thật là vui. Ngươi là bạn của Lưu Tinh. Ngu Tịnh lôi kéo Phụ Cổ Tâm Nhân hỏi. Đúng vậy, chúng ta là tốt nhất bằng hữu tốt nhất. Phụ Cổ Tâm Nhân gật đầu, Lưu Tinh nghe vào trong thai không có để ý, chỉ là đối với trong miệng nàng tốt nhất bốn chữ có chút bĩu môi. Phủ Thanh Chủ, Mộ Dung Liệt đứng ở cửa đại điện thần sắc có chút kích động. Rốt cục tìm được Lưu Tinh, Cái này công chúa nhắc nhở hắn coi như là hoàn thành, hắn hiện tại cũng muốn nhìn một chút dám khiêu chiến độc cô thần ngày thanh niên đến cùng hình dạng thế nào. Đương nhiên, Lưu Tinh còn đã cứu Thiên Long Thần Triều công chúa, đây mới là chuyện trọng yếu nhất. Xa xa mấy đạo thân ảnh đi tới, người cầm đầu là Mộ Dung Vũ, Mộ Dung Vũ khách khí chỉ dẫn đến Lưu Tinh cùng Lục Trần Vân đi tới. Lục Trần Vân, Trần Đường, Ngu Tịnh ba người Mộ Dung Liệt là biết, hai người khác hắn chưa từng thấy qua, nhưng xem Mộ Dung Vũ thần sắc, hắn đã biết vị nào là Lưu Tinh. Ánh mắt rơi vào thiện tử sắc tinh ẩn y bảo trên người thiếu niên, manh mối cùng vẽ chung một dạng, chỉ là tóc là tử hắc sắc, hơn nữa ánh mắt cũng dị thường lãnh mạc, khoe miệng mang theo vô tình hờ hững vẻ. Chỉ dung mạo tương đồng, thần thái khác biệt rất lớn. Lục Trần Vân bái kiến Mộ Dung thành chủ. Lục Trần Vân chậm rãi mà đến đối về Mộ Dung Liệt thở dài. Ha ha, Bùi Vân, mau mời. Mộ Dung Liệt đối Lục Trần Vân còn là rất khách khí, mặc dù Lục Trần Vân chỉ là thông thiên tám cảnh đỉnh tu vi, nhưng sớm chậm một ngày sẽ đạt tới đại đạo cảnh, thậm chí trở thành thái sơ tinh môn môn chủ. Lưu Tinh bái kiến Mộ Dung thành chủ. Lưu Tinh thần sắc bất biến, đã cùng đến Mộ Dung Liệt thật sâu ôm quyền. Người thật là Lưu Tinh. Mặc dù Mộ Dung Liệt trong lòng có số, thế nhưng còn hy vọng Lưu Tinh có thể trả lời hắn. Không thể giả được. Lưu Tinh nói thật. Ha ha, thật sự là quá tốt, lão phu Mộ Dung Liệt, Thiên Tinh thành thành chủ, cũng là Thiên Long thần triều hộ quốc đại soái một trong. Mộ Dung Liệt nói ra lời này cũng không phải là nghĩ tại Lưu Tinh trước mặt giải thích, mà là vì biểu rõ thân phận của hắn. Lưu Tinh gật đầu, điểm ấy tin tức hắn sớm nghe được. Tiếp theo, Mộ Dung Liệt đem mọi người thỉnh vào trong đại điện. Mộ Dung Liệt đem Lưu Tinh mời ngồi vào, sau đó ánh mắt rơi vào phụ cổ tâm nhân trên người, không khỏi nhìn Mộ Dung Vũ liếc mắt, Mộ Dung Vũ sửng sốt, bởi vì hắn cũng không rõ ràng lắm phụ cổ tâm nhân tên gọi là gì, nhìn phụ cổ tâm nhân. Phụ cổ tâm nhân tự nhiên rất thông minh vội vã đứng lên đạo: "Vạn bối cổ tâm nhân bái kiến Mộ Dung thành chủ." Nguyên lai là cổ thiếu hiệp. Mộ Dung Liệt liền vội vàng gật đầu cười nói: "Ừ, ta và Lưu Tinh là tốt nhất bằng hữu tốt nhất." Phụ cổ tâm nhân càng làm tốt nhất nhất dễ nói rất nặng, hình như là rất sợ người khác nghe lọt mấy chữ này. Lưu Tinh bĩu môi không nói chuyện. Trong đại điện tử có mỹ nữ thị tỷ trình lên nước trà, Mộ Dung Liệt ánh mắt rơi vào Lưu Tinh trên người của, sâu đậm nhìn thoáng qua. Mộ Dung Vũ vừa mới đã cho hắn truyền âm, Lưu Tinh một ánh mắt đánh bại phiền thận. Cái này tu vi tuyệt đối rất đáng sợ, chỉ là hắn thấy rõ ràng Lưu Tinh tu vi sau khi, trong lòng rất là khiếp sợ. Tuyệt đối không có ẩn dấu, thông thiên tam cảnh. Mộ Dung Liệt ánh mắt ở chỗ sâu trong có vẻ kinh hãi, thông thiên tam cảnh tu vi khiến thông thiên tám cảnh phiền thận thảm bại, chỉ có thể nói Lưu Tinh vượt cấp khiêu chiến năng lực quá mức cường đại rồi. Cồn vật bi, KF. Chương 815, Hồng Bắc Dương ngăn trở giết. Lấy Mộ Dung Liệt tu vi đến xem Lưu Tinh tu vi trong mắt hắn tự nhiên là trong suốt. Mặc dù tu luyện Man Thiên Quyết cũng ẩn không giấu được. Lưu Tinh Man Thiên Quyết cũng chỉ có thể giấu giếm thông thiên cảnh võ giả, trừ phi hắn có thể đạt được đại đạo cảnh, Man Thiên Quyết khả năng tiếp tục đưa đến tác dụng. Mộ Dung thành chủ, không biết ngài thỉnh vãn bối qua đây không biết có chuyện gì. Lưu Tinh đặt chén trà xuống, nhìn người sau. Hắn tự nhiên là có thể cảm nhận được Mộ Dung Liệt đang tra dò xét tu vi của hắn, tự biết cũng không ngăn cản được, cho nên biểu hiện rất bình tĩnh. Ha ha, Lưu Tinh công tử, chính ngươi khả năng không nhớ rõ. Ngươi đã cứu chúng ta Thiên Long Thần Triều công chúa. Lúc đó công chúa không biết ngươi tên là gì, chỉ là có ngươi bức họa. Nói, Mộ Dung Liệt từ bên trong chiếc nhẫn chữ vật mở ra một cái bức họa cuộn tròn tới. Trên bức họa có một vị mặc thiển tử sắc tinh ẩn y bào thanh niên, manh mối thanh tú, thần sắc như kiếm rất là sắc bén. Lưu Tinh nhìn kỹ liếc mắt, trên bức họa đích xác vẽ chính là hắn, chỉ là Thiên Long Thần Triều công chúa rốt cuộc là ai. Trong lòng hắn là một chút cũng không nghĩ ra. Thánh vực, tà ma quật. Mộ Dung Liệt cười nhạt nói. Nói ra ngũ chữ tới. Lưu Tinh chân mày chút ngưng, một chút hắn nghĩ tới. Lúc đó kia tà ma bắt đi Mộ Phỉ, hắn cứu người thời điểm, còn cứu ngũ vị nữ tử, lẽ nào? Thiên Long Thần Triều công chúa đi qua thánh vực. Lưu Tinh con ngươi chút ngưng. Mộ Dung Liệt gật đầu một cái nói, không sai, lúc đó công chúa bên cạnh mang theo cao thủ bị người kiềm chế, công chúa bị người bắt đi. Lưu Tinh gật đầu, hắn coi như là hiểu, chỉ là kia năm nữ tử hắn từ lâu không nhớ rõ hình dạng thế nào. Khiến hắn còn có chút không rõ chính là Thiên Long Thần Triều công chúa tu vi yếu như vậy sao? Thần Triều công chúa, hẳn là rất lợi hại mới đúng. Bất quá, cái này cũng không phải là tuyệt đối, có vài người trời sinh không thương tu vũ, tùy tiện tu luyện một ít đưa đến phòng thân tác dụng có thể. Chỉ có thể nói Thiên Long Thần Triều công chúa cũng không thèm để ý võ đạo tu luyện. Lưu Tinh công tử, công chúa nàng muốn làm mặt cảm tạ ngươi, không biết có thể không có cơ hội này. Mộ Dung Liệt cười một cái nói. Nghe vậy, Lưu Tinh ánh mắt bình tĩnh nói. Mộ Dung thành chủ, ta Lưu Tinh tự do võ giả một người, thần triều công chúa cao cao tại thượng, Lưu Tinh muốn gặp còn không được môn, nào có thể cự tuyệt. Chỉ là ta một thô nhân, mạo muội đi bái kiến công chúa, sợ là sợ hãi công chúa, trái lại không tốt. Ha ha, ngươi lo lắng chính là việc này, không có việc gì, công chúa sớm có khẩu dụ, Lưu Tinh công tử có thể thẳng vào tinh lực đều hoàng cung, căn bản không cần thông truyền. Mộ Dung Liệt cười nói, yên tâm, dọc theo con đường này ta sẽ phái người hộ tống các ngươi đi trước tinh lực đều. Cái này, như vậy phiền phức Mộ Dung thành chủ, không tốt lắm đâu. Lưu Tinh nhìn Mộ Dung Liệt bình tĩnh nói, không phiền phức, ngươi cũng biết, ta cũng vậy là thần triều hiệu lực, làm sao có thể nói phiền phức đây. Mộ Dung Liệt cười nói, Lưu Tinh gật đầu không nói nữa, nếu là có Mộ Dung Liệt phái người bảo hộ cũng tốt, có thể tiết kiệm đi không ít phiền phức. Đặc biệt hắn lại đánh phiền thận một lần, phiền thận là thiên tinh các đại đệ tử, thiên tinh các là 9 sao tông môn, tại thiên tinh thành nội thực lực cũng xem là tốt, ở trong thành có thể bởi vì Mộ Dung Liệt nguyên nhân sẽ không cùng hắn động thủ, nhưng ra khỏi thành cũng không dám bảo chứng. Tại thiên tinh thành nội, Lưu Tinh cũng không có làm lỡ lâu lắm. Lục Trần Vân ba người ngược lại cũng cùng Lưu Tinh quen thuộc. Mộ Dung Liệt phái người hộ tống Lưu Tinh, là một chiếc không gian xe ngựa, nội bộ như cung điện kiểu xa hoa, trong đó còn có 5 vị đại đạo cảnh cường giả, một người trong đó càng đại đạo 4 cảnh tu vi, thực lực rất mạnh. Mộ Dung Liệt đã thông báo, kia đại đạo 4 cảnh lão giả, chỉ cần gọi hắn là Vương Bá. Sa Phu đều là thông thiên cảnh võ giả, Lưu Tinh đám người ở bên trong xe ngựa bộ trong cung điện tu luyện. Lục Trần Vân đám người còn lại là mượn cơ hội sẽ lần thứ 2 hướng phụ cổ tâm nhân hỏi thăm Lưu Tinh vấn đề. Phụ cổ tâm nhân đây tự nhiên là lấy Lưu Tinh thần bí đem một vài xảo quyệt vấn đề cho qua loa tắc trách đi qua. Thiên Tinh thành bên ngoài tam vạn lý một ngọn núi thượng, mười mấy đạo thân ảnh ngang đứng ở đó trong rừng ở xa xa rất nhanh lái tới xe ngựa, người cầm đầu là một vị lão giả, mặc tinh bảo, dừng ở xa xa xe ngựa đạo, hỏi thăm rõ ràng sao. Lưu Tinh ở trong xe ngựa. Sau lưng lão giả lại đi tới một vị lão giả, đúng là Thiên Tinh các trưởng lão. Ngũ trưởng lão, đã hỏi thăm rõ ràng. Mộ Dung Liệt khiến Vương Tuyết Phong hộ tống Lưu Tinh tiểu tử kia đi trước tinh lực đều. Cắt trưởng lão nói, người này đến cùng là lai lịch gì? Vì sao khiến thần triều công chúa như vậy lưu ý? Còn có, hắn chính là cùng độc cô thần thiên quyết đấu cái kia Lưu Tinh sao? Thiên Tinh các ngũ trưởng lão ngưng mi hỏi, nếu như Lưu Tinh đơn độc đi ra Thiên Tinh thành hoàn hảo đánh chết, hôm nay có Vương Tuyết Phong đám người hộ tống, thực tại không thể xuất thủ. Tính là hắn toàn lực xuất thủ, cũng không có khả năng đánh chết Vương Tuyết Phong. Khiến Vương Tuyết Phong đào tẩu, nhất định có thể khiến tinh lực đều nội người biết là Thiên Tinh các giết Lưu Tinh. Ngũ trưởng lão xoay người nhìn một vị khác trung niên nam tử nói, lão thất, cho ngươi liên hệ Tà Thần Tông, ngươi có liên lạc sao? Đã có liên lạc, Tà Thần Tông của người đang ở hướng ở đây đuổi. Trung niên nam tử kia gật đầu. Tốt, chuyện này chúng ta Thiên Tinh các không nên nhúng tay, khiến Tà Thần Tông đi đánh chết kia Lưu Tinh a. Ngũ trưởng lão suy nghĩ một chút nói, mặc dù hắn cũng rất muốn thân thủ đánh chết Lưu Tinh. Nhưng là vì tông môn, hắn chỉ có thể đem loại chuyện này giao cho Tà Thần Tông. Xe ngựa còn đang rất nhanh đi phía trước chạy tới, kỳ thực xe ngựa là phi hành, căn bản không phải trên mặt đất hành tẩu, phiêu ở trên trời, người kéo xe cũng không phải là mã, mà là con nghê linh thú. Giống. Hành xử giữa, hai đầu hoàng kim sắc con nghê hướng về phía xa xa giống giận một tiếng, tản ra hỏa diễm con ngươi căm tức nhìn Thiên Tinh các ngũ trưởng lao đám người. Lái xe Sa Phu cũng ngẩng đầu nhìn lại, chân mày vi ngưng. Chỉ là không có lưu ý, tiếp tục đánh xe. Ngồi ngay ngắn ở bên trong xe ngựa bộ trong đại điện Vương Tuyết Phong cười lạnh một tiếng, cái khác bốn người cũng theo cười nhạt. Bọn họ cũng phát hiện Thiên Tinh các ngũ trưởng lao đám người, tổng cộng là 11 đạo thân ảnh, cũng là lớn đạo cảnh tu vi, vì đánh chết Lưu Tinh, cái này Thiên Tinh các thật đúng là hạ vốn gốc tới nhiều cường giả như vậy. Bất quá, Vương Tuyết Phong liệu định Thiên Tinh các sẽ không xuất thủ, cho nên mới Lưu Tinh. Thiên Tinh các coi như là 9 sao tông môn cũng không dám với thần triều đối nghịch. Bọn họ cưỡi xe ngựa thế nhưng thần triều hoàng thất đặc biệt ban cho Long Xà cung điện. Lại phi hành trăm vạn dặm, Thiên Tinh các ngũ trưởng lão đám người còn đang đi theo, lại chậm chạp không hề động tay, khiến Vương Tuyết Phong lông mi đại nhăn. Bọn họ không động thủ, một mực theo làm cái gì? Vương Tuyết Phong phun ra mà nói tới, thanh âm rất lạnh. Vâng! Đúng lúc này, phía trước một đạo hào quang bao phủ mà đến, trong sát na, Long Xà cung điện chấn động lên, bị kinh khủng huyết sắc quang trụ bao phủ ở tiếp theo. Trên bầu trời xuất hiện ngũ đạo thân ảnh. Này năm người mặc màu đỏ thẫm đại bào, ánh mắt lánh nạo tà ác, khí tức quanh người dị thường kinh khủng. To lớn màn sáng là tà ác trận pháp, từ đằng xa đến xem hình thành một cái to lớn quang cầu đem Long Xà cung điện lồng bao ở trong đó, cũng nữa không nhúc nhích được. Kia người phu xe trong nháy mắt bị hư không thượng xuất hiện năm người, một trưởng đánh giết, thể thịt trực tiếp nổ tung, linh hồn cùng mệnh đan bị chấn nát. Chuyện gì xảy ra? Phu cổ tâm nhân bốn người cũng theo sửng sốt. bọn họ còn không có phát hiện tình huống bên ngoài, cho nên căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Các ngươi ở bên trong không nên cử động. Vương Tuyết Phong nhìn phụ cổ tâm nhân nói, đúng lúc này, Lưu Tinh cũng từ bên trong gian phòng đi ra, ánh mắt có chút lạnh. Long Sa cung điện bên ngoài, cách xa nhau ngoài vài dặm, Thiên Tinh các chờ người vui mừng lên. Tà Thần Tông rốt cục chạy đến, hơn nữa tới nay chính là năm vị người cường đại vật, Tà Thần Tông trưởng lão, tu vi đều ở đây thông thiên ngũ cảnh đã ngoài, trực tiếp tới 5 người. Lần này Lưu Tinh chết chắc rồi. Các trưởng lão hung hăng nắm nắm tay, hắn cũng không tin, không đánh chết Lưu Tinh. Ngũ trưởng lão đám người cũng là vẻ mặt cười nhạt. Bọn họ cũng chưa từng thấy qua Lưu Tinh hình dạng thế nào, bất quá các trưởng lão từ lâu đem bức họa lấy đi ra, bọn họ đều xem qua. Long Sa bên trong cung điện có ngũ đạo thân ảnh đi ra, người cầm đầu đúng là Vương Tuyết Phong. Cái khác 4 người tu vi so với hắn còn muốn yếu, tại đại đạo tam cảnh tả hữu. 5 người ngẩng đầu nhìn hư không trên thân xuyên đỏ thẩm y bào ngũ đạo thân ảnh, đều lông mi đại nhăn. Tà Thần Tông thập bát trưởng lão Hồng Bắc Dương. Vương Tuyết Phong lông mi đại nhăn lên, Tà Thần Tông thập bát trưởng lão Hồng Bắc Dương tu vi tại thông thiên tám cảnh, có thể nói rất mạnh. Vương Tuyết Phong giao ra Lưu Tinh, sau đó tự đoạn một tay, lan. Cầm đầu nam tử nhìn qua ước chừng hơn 30 tuổi hình dạng, chính là Hồng Bắc Dương, thanh âm hắn lãnh mạc vô tình, chán trong lúc đó tà quang lóe ra, con ngươi vô cùng đáng sợ. Vương Tuyết Phong giận dữ nói, Hồng Bắc Dương, ngươi muốn cùng Thiên Long Thần Triều đối nghịch sao? Buồn cười, ta Tà Thần Tông sao lại quan tâm Thiên Long Thần Triều? Hồng Bắc Dương cười lạnh một tiếng, nói tiếp, lời của ta mới vừa rồi ngươi không có nghe rõ sao? Giao ra Lưu Tinh, tự đoạn một tay lăn, những người khác tự đoạn kinh mạch có thể lưu người sống. Vương Tuyết Phong hít một hơi thật sâu, bọn họ nói như thế nào cũng đều là đại đạo cảnh cường giả, coi như là tại thần vực nội cũng là võ đạo cường giả nhân vật, khởi cam tâm bị Tà Thần Tông uy hiếp. Việc này, nghĩ đều không cần suy nghĩ. Vương Tuyết Phong cũng là sống hơn 600 năm chính là nhân vật, há là hù dọa lớn, dừng ở Hồng Bắc Dương lạnh lùng nói. Hừ! Hồng Bắc Dương đại thủ chợt một chảo, trong nháy mắt Vương Tuyết Phong thân có vang lên một đạo tiếng kêu thảm thiết, hắn xoay người nhìn lại, liền thấy phía sau một người thiên linh bị Hồng Bắc Dương nắm ở trong tay, có linh hồn hư ảnh bị xé rách đi ra. Á á á! Vị kia đại đạo trung niên nam tử hung ác kêu lên, lại không có lực phản kháng chút nào. Giao ra Lưu Tinh! Hồng Bắc Dương lạnh lùng nói, Long Sa cung điện phòng ngự rất mạnh, mặc dù là hắn xuất thủ công kích cũng có chút phiền phức, nói không chừng còn oành không ra. Vương Tuyết Phong cắn răng nghiến lợi nói, mơ tưởng. Chết! Nghe được Vương Tuyết Phong nói, Hồng Bắc Dương con ngươi sát ý lóe ra, đại thủ chợt nắm chặt. Kia đại đạo trung niên nam tử thê tiếng kêu thảm thiết vang vọng dựng lên, cực kỳ thống khổ. Mặc dù Lưu Tinh không được, bọn họ có thể đem Long Sa cung điện mang đi. Dừng tay! Đúng lúc này, thanh âm lạnh lùng vang vọng dựng lên. Một đạo thân ảnh chậm rãi từ lòng xa bên trong cung điện đi tới, dừng ở hư không thượng Hồng Bắc Dương. Người chính là Lưu Tinh. Hồng Bắc Dương đưa mắt nhìn Lưu Tinh liếc mắt, chẳng những không có buông tay ra, trái lại hung hăng sở. Trong nháy mắt, trung niên nam tử kia linh hồn bị bóp nát, thân thể cũng theo văng tung tóe, tiên huyết nhiễm đỏ trời cao, thức hải cũng đánh vỡ, hết thể sinh cơ không còn sót lại chút gì. Thật là ác độc. Lưu Tinh con ngươi run lên, người sau căn bản cũng không có lưu ý lời của hắn sự xuất hiện của hắn. Còn là giết kia đại đạo cảnh cường giả, chỉ là đại thủ nắm chặt, một vị đại đạo hai cảnh cường giả bị giết chết. Quá mạnh mẽ. Cồn vật bi, thì F. Chương 816, cấp cứu, tam tuyệt chân nhân. Hồng Bắc Dương trong nháy mắt liền đánh chết một vị đại đạo hai cảnh cường giả, người sau ngay cả sức phản kháng cũng không có, khiến Lưu Tinh cực độ giật mình. Khi nào đại đạo cảnh cường giả tốt như vậy giết? Cái này chỉ có thể nói rõ Hồng Bắc Dương quá mạnh mẽ, tuyệt đối so với trung niên nam tử kia cường đại hơn nhiều lần. Hắn từ sau người trên người cảm nhận được rất mạnh áp lực kinh khủng, cùng Tử Tinh Kiếm Tông Thái Thượng Tờ Giờ Ư Họ Nờ G Lao không sai biệt lắm, cũng khó trách kinh khủng như vậy. Người chính là Lưu Tinh. Hồng Bắc Dương ánh mắt rơi vào Lưu Tinh trên người, thấy Lưu Tinh giữa hai lông mày tà quang, khỏe miệng lộ ra một tia lánh khóc dáng tươi cười, quả nhiên có thể nghe đồn chung một dạng, Lưu Tinh đã vào tà, như vậy vừa lúc có thể thu nhập Tà Thần Tông. Hồng Bắc Dương 4 người sau lưng cũng ánh mắt rơi vào Lưu Tinh trên người. Gần nhất đã hơn 1 năm Lưu Tinh thế nhưng thần vực nội danh nhân, tên vang vọng toàn bộ thần vực, đáng tiếc là ra mắt Lưu Tinh của người hầu như không có, đều là một ít hàng giả. Ngoan ngoãn đi theo ta đi, không người những người này đều phải chết. Hồng Bắc Dương lạnh lùng nói. Hắn nói xong ra, tự nhiên cũng làm được, lấy thực lực của hắn giết chết 5 người dễ dàng. Đi nơi nào? Lưu Tinh bình tĩnh hỏi, nhưng con người rất lạnh. Tà Thần Tông. Hồng Bắc Dương lạnh nhạt nói. Ta nếu không phải đi đây, không phải do ngươi. Vậy được rồi. Lưu Tinh gật đầu. Vương Tuyết Phong đám người là vô tội, Lưu Tinh không muốn để cho bọn họ vì hắn làm vô tội hy sinh. Tà thần tông của người hẳn không phải là thực sự muốn giết hắn, nếu như nói, Hồng Bác Dương có thể trực tiếp động thủ giết người, không cần phải. Dài dòng như vậy, Hồng Bác Dương cười lạnh một tiếng, chợt xé rất long xa cung điện thượng trận pháp màn sáng. Đúng lúc này phụ cổ tâm nhân bốn người vọt ra, phụ cổ tâm nhân hô, Lưu Tinh, ngươi không thể theo chân bọn họ đi. Ngươi có biện pháp tốt hơn. Lưu Tinh xoay người nhìn phụ cổ tâm nhân liếc mắt. Ta. Phụ cổ tâm nhân ngẩn ra. Lúc này, Lục Trần Vân đi tới đạo, tại hạ Thái Sơ Tinh môn Lục Trần Vân, bái kiến tà thần tông Hồng Bắc Dương tiền bối. Nghe nói như thế, Hồng Bắc Dương sửng sốt, ánh mắt rơi vào Lục Trần Vân trên người, đạo, nguyên lai là Thái Sơ Tinh môn đệ tử. Đang khi nói chuyện, Hồng Bắc Dương thần sắc không thèm để ý chút nào, cũng không có đem Lục Trần Vân không coi vào đâu. Nếu như Thái Sơ Tinh môn trưởng môn ở đây, hắn nhất định sẽ rất kiêng kỵ, nhưng Lục Trần Vân trong mắt hắn cái gì đều không phải là. Hồng Bác Dương tiền bối, Lưu Tinh là ta bạn của Thái Sơ Tinh môn, xin hãy cho Thái Sơ Tinh môn. Lục Trần Vân đang nói, đột nhiên một cổ cường đại khí tà ác đập vào mặt, tiếp theo bộ ngực hắn đau xót, phun phun ra tiên huyết tới, câu nói kế tiếp cũng nữa nói không nên lời. Lục Trần Vân, chỉ bằng ngươi cũng muốn khiến ta bổn trưởng lão cho ngươi mặt mũi. Hồng Bác Dương cười lạnh một tiếng nói, nghệ tình các ngươi là Thái Sơ Tinh môn đệ tử, không giết các ngươi, cút đi. Hồng Bác Dương vung tay lên. Lục Trần Vân bốn người trực tiếp bị đánh bay ra số ngoài vạn dặm, tiên huyết chảy như điên, ngay cả phụ cổ tâm nhân cũng không ngoại lệ. Á á á! Phụ cổ tâm nhân đứng lên bắt đầu giơ chân giận dữ, đạo, Hồng Bắc Dương, bản tiểu. Công tử sớm muộn gì sẽ giết ngươi. Lục Trần Vân lần thứ hai nói ra huyết, con ngươi rất lạnh, có cực mạnh tinh quang kiếm quang lóe ra, căm tức nhìn số ngoài vạn dặm, lạnh nhạt nói, Hồng Bắc Dương, hai lần thổ huyết, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả lại. Trần Đường cùng Ngu Tịnh cũng là trong lòng giận dữ. Hồng Bác Dương đại đạo tám cảnh, chờ Lục Trần Vân tu luyện tới đại đạo tám cảnh, ai biết phải bao lâu. Muốn đánh chết Hồng Bác Dương cũng không dễ dàng. Các ngươi cũng cút cho ta. Tiếp theo, Hồng Bác Dương vung tay lên, kinh khủng ngập trời tà khí, Trấn Vương Tuyết Phong trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, kinh mạch đều sai loạn cả lên. Sau lưng ba người, trực tiếp là hoa hoa thổ huyết, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Cường đại tà ác đạo lực, dị thường cường đại. Coi như là Vương Tuyết Phong đều khó khăn lấy ngăn chặn. Bốn người cũng bị đánh bay ra ngoài vạn lý xa, chỉ có thể nhìn Lưu Tinh. Tam tuyệt chân nhân, ngươi có thể hay không mau hơn chút nữa, Lưu Tinh công tử hắn gặp nguy hiểm. Ngàn ngoài vạn dặm, một lượng hào hoa phượng xe cung điện chính lấy cực quang tốc độ hướng phía Lưu Tinh cho ở vị trí đi đến. Lưu Tinh ly khai Thiên Tinh thành thời điểm, Mộ Dung Vũ liền thông qua pháp bảo truyền âm cho thần triều công chúa, Chu Vũ. Chu Vũ mang theo thần triều quốc sư Tam Tuyệt Chân Nhân hướng phía Lưu Tinh Trô ở vị trí chạy đi. Tam Tuyệt Chân Nhân thượng ba động đi ra ngoài cũng không phải là chân nguyên, mà là tiên linh lực. Hắn nhìn qua rất trẻ tuổi, mặc trường kiếm đạo bào, cau mày nói, công chúa, nếu không thần hạ đi trước nghị cách cứu viện Lưu Tinh công tử làm sao? Chu Vũ gật đầu một cái nói, mau à, quốc sư ngươi nhanh lên mau à, không cần phải xen vào ta. Phượng xe bên trong cung điện còn có những thứ khác cao thủ tồn tại, Tam Tuyệt Chân Nhân gật đầu. Thân thể khẽ động gào thét giữa hóa thành cực mạnh kiếm quang tiêu thất tại trên bầu trời. Tam Tuyệt Chân Nhân là tán tu người tu tiên, trước kia là được Thiên Long Thần Triều quốc sư, tại Thiên Long Thần Triều nội địa vị cực cao, cũng là tu vi người mạnh nhất một trong, rất được Thiên Long Thần Triều đế vương coi trọng. Hồng Bác Dương dừng ở Lưu Tinh cười lạnh nói, tiểu tử, ngoan ngoan theo ta đi. Đang nói, Hồng Bác Dương hơi biến sắc mặt, xoay người về phía sau nhìn lại, chỉ thấy trên trời cao, liệt dương dưới, vô số đạo kiếm quang phá vỡ thiên địa mà đến. Mang theo kinh khủng dị thường tiên linh uy áp. Lưu Tinh cũng trong nháy mắt ngây dại, con ngươi trừng tròn vo. Thật mạnh tiên khí. Trên người hắn có tiên linh thạch, cũng có kia một khối có khắc chữ viết tấm bia đá, tự nhiên biết tiên linh lực. Kia vô số kiếm quang ở trên hư không biến hóa, diễn biến đến các loại cường đại kiếm trận, gào thét mà qua, phong vân biến động, thiên địa vang tung tóe. Hồng Bác Dương đã biết người đến là ai, đại thủ trực tiếp đối về Lưu Tinh chụp tới. Dừng tay. Xa xa một đạo to thanh âm của truyền đến. Tiếp theo vô số đạo chân thật kiếm ảnh lóe ra mà đến, hóa thành trường long thẳng đến Hồng Bắc Dương cánh tay của chém tới. Ngao! Kiếm long điên cuồng gào thét, mang theo cực mạnh uy lực. Hồng Bắc Dương lấy làm kinh hãi, đại thủ chợt rụt trở về, đúng lúc này, một đạo mặc kiếm bào tóc bạc nam tử xuất hiện ở Lưu Tinh trước mặt. Người này khuôn mặt rất là trẻ tuổi, giữa hai lông mày mang theo lanh ý, quanh thân xoay tròn kiếm quang, hắn nhìn lại, phát hiện những kiếm đó đều là thật phi kiếm. Lúc này rất nhỏ như gió bạo kiểu ở phía sau người quanh thân xoay tròn, như rồng kiểu sông thẳng thương khung. Tam Tuyệt. Hồng Bác Dương trong con ngươi hiện lên tức giận. Tam Tuyệt tu vi có thể so với đại đạo cảnh đỉnh, cực độ đáng sợ, coi như là tiền kiếm tông một ít trưởng lão đều không phải là Tam Tuyệt đối thủ. Tam tuyệt. Lưu Tinh nhất thời sửng sốt, hắn biết một cái sáu tuyệt, cái này tam tuyệt cùng sáu tuyệt là quan hệ như thế nào. Lúc này tam tuyệt chân nhân manh mối rất lạnh, nhìn chằm chằm Hồng Bắc Dương lạnh nhạt nói, còn chưa cút sao. Chờ ta động thủ. Tốt, tốt. Hồng Bắc Dương con ngươi nội tức giận sắc ý, bọn họ 5 người cộng lại cũng không phải là đối thủ của tam tuyệt chân nhân, nhưng bọn hắn Tà Thần Tông cũng không phải dễ chê. Tam tuyệt, ngươi chờ cho ta, sớm muộn gì ta Hồng Bắc Dương sẽ ăn ngươi. Hồng Bắc Dương lạnh lùng nói, chợt y bảo huy động mang theo bên cạnh 4 người hóa thành một mảnh huyết vân cuộn giữa biến mất. Lưu Tinh hít một hơi thật sâu, hắn từ sau người trên người cảm nhận được khí tức kinh khủng, ngắm nhìn tam tuyệt chân nhân bóng lưng, vừa lúc này, người sau xoay người lại ngắm nhìn hắn. Ngươi chính là Lưu Tinh công tử. Tam tuyệt chân nhân rất trẻ tuổi, một đầu tóc bạc như kiếm phiêu động, nhìn qua tiên phong đạo cốt, rất là tiêu sái linh động. Không sai, nhiều tạ chân nhân xuất thủ cứu rút. Lưu Tinh vội và ôm quyền nói tạ ơn, hắn nhìn kỹ. Người này cùng Lục Tuyệt Tiên Nhân bức họa tuyệt không tương tự, rõ ràng là một người khác, có lẽ là Lục Tuyệt Tiên Nhân đệ tử cũng không nhất định. Xa xa thiên tinh các của người thấy Hồng Bắc Dương không có giết chết Lưu Tinh, trong lòng siêu cấp phiền muộn. Hồng Bắc Dương phải có cơ hội giết chết Lưu Tinh, nhưng vì cái gì không động thủ đây? Hừ! Thiên tinh các ngũ trưởng lão khẽ hừ một tiếng, phất tay háo xoay người đi. Phu cổ tâm nhân chờ 8 người lần thứ 2 bay trở về, đặc biệt Vương Tuyết Phong vội vàng hướng đến Tam Tuyệt Chân Nhân hành lễ nói, Vương Tuyết Phong bái kiến quốc sư đại nhân. Miễn lễ! Tam Tuyệt Chân Nhân cũng không cái loại này cao cao tại thượng tư thế, rất là hiền hòa, đối với Vương Tuyết Phong phất phất tay. Lưu Tinh, ngươi không sao chứ? Phu cổ tâm nhân xông lại, lôi kéo Lưu Tinh tay của quan tâm hỏi, như là tiểu nữ nhân lo lắng nam nhân của chính mình một dạng, một màn này khiến Lục Trần Vân đám người sửng sốt. Phu cổ tâm nhân không phải là cái nam sao? Thế nào ác tâm như vậy a? Lôi kéo nam tay hỏi han. Lưu Tinh đưa mắt nhìn nàng liếc mắt, vung tay ra đạo, ta không sao. Không có việc gì là tốt rồi. Phu cổ tâm nhân cười cười. Trên bầu trời, một đạo hỏa điệu phát ra to rõ thanh âm của, Lưu Tinh đám người ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn kia to lớn hỏa điểu lôi kéo một lượng hào hoa phượng xe cung điện mà đến, giật mình không thôi. Lửa kia điểu tam điểu thật dài hỏa diễm đuôi, như tam vĩ hỏa phượng, nhìn qua rất là đồ sộ. Lưu Tinh. Bên trong xe ngựa đi tới một vị mặc bạch sắc tiên váy nữ tử, nên nữ tử không coi là tuyệt mỹ, tử sắc ngược cũng không kém. Lúc này đứng ở phượng xe cung điện thượng, khí chất phi phàm, như tiên cung trung tiên nữ, cùng Ngu Tịnh so với không kém bao nhiêu. Lưu Tinh cẩn thận hồi tưởng, một chút cười cười nói, nguyên lai là ngươi a. Hắn xác định, cô gái này đích thật là hắn cứu trôi qua người, không phải là kia bảng bảng vị hôn thê, mà là một vị nữ tử khác. Lúc đó hắn vốn không có để ý, cũng không nghĩ không ra người sau còn đang nhớ kỹ hắn. Người thật là Lưu Tinh. Chu Vũ đi xuống, đi tới Lưu Tinh bên cạnh nhợt nhạt cười nói, lúc đó ta không biết tên của ngươi, khiến người ta tại thần vực nội nghe, đã ở thánh vực nội hỏi thăm, về sau mới biết được ngươi tên là Lưu Tinh. Bất quá bởi vì sự vụ bận rộn còn chưa kịp đi Tử Tinh Kiếm Tông cảm ơn ngươi. Về sau thế nhưng phái người đi, nghĩ không ra. Nói tới chỗ này, nàng ngừng lại, thần sắc có chút tối nhạt. Lưu Tinh trầm mặc, một chút thở sâu, ngẩng đầu nhìn Chu Vũ đạo, đa tạ công chúa còn lo lắng đến Lưu Tinh, khiến ta có chút thụ sủng nhược kinh. Lưu Tinh công tử, ân cứu mạng, Chu Vũ khắc trong tâm khảm, sao dám đã quên. Công tử, thỉnh. Chu Vũ nhợt nhạt cười, vươn tư thế mời. Lấy thần triều công tử thân phận làm được như vậy, khiến Lục Trần Vân đám người kinh ngạc không thôi. Bất quá Chu Vũ công chúa đích sắc bình dị gần gũi, tại người trước mặt cho tới bây giờ cũng không bày cao ngạo lên mặt, là cái loại này rất nhận người thích công chúa. Công chúa, quốc sư, bọn ta cáo lui trước. Vương Tuyết Phong đối về Tam Tuyệt Chân Nhân cùng với Chu Vũ thật sâu hành lễ. Chu Vũ nhìn Vương Tuyết Phong đạo, trở lại nói cho Mộ Dung Nguyên Soái, hắn ân tình ta sẽ nhớ. Là, bọn ta xin cáo lui. Vương Tuyết Phong lần thứ hai làm một lễ thật sâu, lúc này mới mang theo phía sau 3 người vội vàng đi. Chu Vũ liếc mắt nhìn, ngoại trừ phụ cổ tâm nhân ở ngoài, những người khác đều nhìn rất quen mắt, lúc này cười đem mọi người thỉnh vào phượng xe bên trong cung điện, hỏa chim hót kêu một tiếng hướng phía tinh lực đều đi. Cồn vật bi, khi F. Chương 817, thần vực đệ nhất, đệ nhị công tử. Tinh lực đều chính là thiên long thần triều đô thành, chiếm diện tích ngũ vạn lý, có thể so với một cái tiểu vương hướng lớn như vậy, chính là thiên long thần triều cố đô, tiền triều cố đô cũng ở nơi đây, trải qua mấy cái triều đại, hôm nay Chu thị nắm quyền. Thiên Long Thần Triều, không hề nghi ngờ, Thần Triều trong có Thiên Long Thần Thú tồn tại, Thiên Long là Long tộc một loại thần thú, là Thiên Long Thần Triều hộ quốc thần thú. Thần thú chỉ một đầu, ai cũng không thấy được, nhưng Thiên Long Thần Triều có 3.000 Thiên Long Thần Vệ, lấy Thiên Long là tọa kỵ, uy vũ bất phàm. Thiên Long Thần Vệ ngay tinh lực đều hoàng cung ở chỗ sâu trong, ngày đêm bảo vệ tinh lực đều hoàng cung, bình thường khó có được thấy một mặt. Có người nói Thiên Long thần vệ tu vi đều ở đây đại đạo cảnh đã ngoài, mạnh nhất đại đạo 7-8 cảnh. 3000 đại đạo cảnh cường giả, siêu việt bất luận cái gì kinh khủng tông môn, mặc dù là những cổ xưa kia tông môn cùng trong gia tộc cũng không có nhiều như vậy đại đạo cảnh cường giả. Phượng Sa cung điện từ tinh lực lên một lượt không sẽ qua, Lưu Tinh thần thức nhìn lướt qua, trong lòng vô cùng chấn động, tinh lực đều thực sự đại, phồn hoa không gì sánh được, trên đường phố đều là võ giả, từ sinh tử cảnh đến đại đạo cảnh, tọa hư cảnh rất ít người thấy. Trên đường phố vô cùng tiếng động lớn náo, các loại táo tạp thanh âm của đều có, nhưng rất ít xuất hiện tranh đấu sự tình. Tinh lực đều nội cấm chế tranh đấu sự tình phát sinh, mặc dù có ân oán cá nhân cần phải giải quyết, tinh lực đều chuyên thiết lập có tư đấu không gian, trên đường phố không cho phép phát sinh đánh nhau sự tình. Mau nhìn, là Phượng Sa, không biết là vị công chúa kia. Còn có thể là ai? Nhất định là Chu Vũ công chúa, cũng chỉ có nàng có thể tùy ý xuất nhập tinh lực đều. Chu Vũ công chúa tu vi không mạnh, nhưng cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, là một kỳ nữ tử. Đúng vậy, ta nghe nói Chu Vũ công chúa là Kiếm Tiên Tông cầm kỳ thư họa 4 vị tiên nhân đệ tử thân truyền, đã đạt được 4 vị tiên nhân chân truyền. Đoàn người nhìn hư không thượng xẹt qua Phượng Sa, nghị luận không ngớt. Lưu Tinh nghe vào trong tai, không khỏi xoay người nhìn Chu Vũ liếc mắt, người sau tu vi xác thực không phải là rất mạnh, chỉ sinh tử ngũ cảnh, nhưng một thân siêu phàm khí chất lại có thể cùng Mộ Phỉ, Ngu Tịnh, Thủy Lạc, Tình Nhi đám người so sánh với. Cảm thụ được Lưu Tinh ánh mắt, Chu Vũ đối về Lưu Tinh khẽ vớt cảm, khóe miệng có nụ cười nhàn nhạt, thần thái đoan trang ôn nhu. Rất nhanh, Phượng Sa liền rơi vào tinh lực đều trong hoàng cung. Hoàng cung tường cao sâu viện, trang nghiêm khí phái, nơi xanh vàng rực rỡ, mặt đất đều là ngọc thạch xây thành, sạch sẽ. Có núi cảnh, có hoa biển, có hồ sen, có tròi nghỉ mát, có tiên hạc, có phi buộc, có tuần tra thị vệ. Nghiêm túc đại khí, cổ lão mà hiển xa hoa. Phượng Sa tiêu thất, Tam Tuyệt chân nhân cùng Chu Vũ đám người xuất hiện, xa xa thị vệ đi tới liền vội vàng không người hành lễ, thần sắc kính trọng không gì sánh được. Lưu Tinh công tử, thỉnh. Chu Vũ nhìn Lưu Tinh ôn nhu cười nói. Lúc này, Tam Tuyệt chân nhân đối về Chu Vũ đạo, công chúa điện hạ, ở đây đã không có cựu thần chuyện gì, cựu thần liền cáo lui trước. Quốc sư đại nhân, lần này thật là đa tạ ngươi. Chu Vũ nhìn Tam Tuyệt chân nhân, Lưu Tinh cũng là nhìn hắn, con ngươi vòng vo chuyện không nói chuyện. Việc nhỏ một cái cọc. Tam Tuyệt chân nhân gật đầu, chậm chậm ngâm nói, chỉ là đắc tội Tà Thần Tông, cựu thần cái này đi về phía đế vương bẩm báo việc này, sớm làm chuẩn bị. Tốt, quốc sư xin cứ tự nhiên. Chu Vũ gật đầu. Tam Tuyệt chân nhân ly khai, Lưu Tinh lặng lặng nhìn bóng lưng của hắn, sau đó tại Chu Vũ tương yêu dưới, hướng phía xa xà cung điện đi đến. Xung quanh qua lại tuần tra thị vệ, thấy Chu Vũ nhộn nhịp hành lễ, đồng thời đã cùng chạm đất bụi vân hành lễ. Trái lại Lưu Tinh để cho bọn họ thật tò mò, không biết người này là ai. Dĩ nhiên cùng công chúa sóng vai mà đi. Lục Trần Vân tuy rằng không ở thần vực thập đại công tử nhóm, nhưng cũng xếp hạng tên thứ 12, tự nhiên là Thiên Long thần triều danh nhân, lại là Thái Sơ tinh môn đại đệ tử, ai không biết. Đương nhiên, Lục Trần Vân người này nghĩ đến khiêm tốn, không tốt tranh đấu, nhất tâm tu luyện kiếm đạo, đây là Thiên Long thần triều nội mọi người đều biết sự tình. Thần triều hoàng cung, Lục Trần Vân tới không chỉ một lần, tuyệt không câu nệ. Lưu Tinh tâm tính cũng tốt, may là hắn tu luyện qua mắt thần thông, hơn nữa tâm cảnh cũng rất cường đại, trái lại càng lộ vẻ bình tĩnh. Nếu không cũng sẽ không bị cái này trang nghiêm cổ lão hoàng cung chấn nhiếp, tạo thành tâm tình khẩn trương. Chu Vũ len lén đánh giá Lưu Tinh, trong lòng thực tại kinh ngạc. Coi như là Lục Trần Vân lần đầu tiên tới thần triều trong hoàng cung, cũng là rất khẩn trương, một đường đi qua cả người toát mồ hôi lạnh, có thể Lưu Tinh thần sắc không chút nào biến hóa, giống như căn bản không có cảm thụ được trong thiên địa đế vương uy áp. Đương nhiên, nàng cũng biết, cái này hoàn toàn là tâm tính vấn đề. Bởi vậy có thể thấy được, Lưu Tinh lòng của Thái muốn còn hơn thường nhân. Cũng khó trách bằng chừng ấy tuổi có thể có như vậy thành tựu. Rất nhanh, tại Chu Vũ dẫn đường hạ, đi tới một chỗ tên là Tử Nguyệt Điện cung điện, trước cung điện mặt là một mảnh tử sắc hoa hải, thơm hương khí đập vào mặt tới, làm người ta say sưa. Trong đại điện có tỷ nữ cúi đầu chậm rãi ra, đối với Chu Vũ hành lễ. Lưu Tinh tỉ mỉ nhìn lướt qua, những tỷ nữ này tu vi đều ở đây sinh tử cảnh đã ngoài, nếu là đặt ở thánh vực hoặc là Cửu Châu nội, coi như là nhân vật thiên tài, có thể tại thần triều trong hoàng cung chỉ có thể coi như là tỷ nữ. Trong đại điện, Chu Vũ không có một chút lên mặt, cùng Lưu Tinh, Lục Trần Vân đám người bình khởi bình tọa. Tỷ nữ môn trình lên tốt nhất nước trà. Lúc này, Lưu Tinh cái này mới nhìn Chu Vũ đạo, lần này thật là đa tạ công chúa xuất thủ cứu giúp. Nếu không, Lưu Tinh cái này cái mạng nhỏ liền khó giữ được. Lưu công tử, ngươi nói cái gì mà nói? Lúc đầu nếu không phải Lưu Tinh công tử cứu ta, ta hôm nay vậy có thể ngồi ở chỗ này cùng ngươi gặp lại. Chu Vũ nhợt nhạt cười. Ha ha. Lưu Tinh cười cười, lúc đầu hắn căn bản không có nghĩ đến cứu trong 5 người còn có Thiên Long Thần Triều công chúa. Lục công tử gần đây khỏe không? Chu Vũ cũng không có thể lánh lạc Lục Trần Vân, cười hỏi. T-E-Z-U-I thì trái tim đen đu ám E-N-T. U-I-N-E-T đa tạ công chúa quan tâm, Lục mỗi hoàn hảo. Lục Trần Vân gật đầu cười cười, tiếp theo Chu Vũ lại hỏi hỏi Thái Sơ Tinh môn trưởng môn đám người mạnh khỏe. Trong lúc, Ngu Tịnh, Trần Đường cùng phụ cổ tâm nhân là không chen lời vào, chỉ có thể yên lặng ngồi, nghe. Một chút, Chu Vũ nhìn về phía Lưu Tinh đạo, Lưu Tinh công tử, ta nghe nói ngươi muốn đi cùng Độc Cô Thần Thiên quyết đấu. Không sai, tính toán thời gian còn có hơn 4 tháng. Lưu Tinh gật đầu. Chu Vũ có chút lo lắng nói, Lưu công tử, ngươi có thể không đi sao? Tại sao vậy chứ? Lưu Tinh cười hỏi. Độc Cô Thần Thiên chính là Thông Thiên Ma giáo đại đệ tử, thập đại công tử bài danh đệ tam, tu vì thực lực muốn tại Lục công tử bên trên, ngươi trăm triệu không phải là đối thủ. Chu Vũ nói. Lưu Tinh có chút kinh ngạc, nhìn Lục Trần Vân liếc mắt, Lục Trần Vân lắc đầu cười cười. Đúng lúc này Ngu Tịnh đạo, đại sư huynh của ta tại Thần vực thanh niên thiên tài trùng cũng xếp hạng tên thứ 12, đã rất là lợi hại, kia Độc Cô Thần Thiên so đại sư huynh của ta còn lợi hại hơn không chỉ gấp 10 lần. Nghe vậy, Lưu Tinh không khỏi nhìn về phía Lục Trần Vân, người sau thông thiên cựu cảnh tu vi, 32 niên kỷ linh, cái này đã coi như là cực mạnh thiên tài, vấn đỉnh đại đạo cảnh tuyệt đối có hy vọng. Thất kính, thất kính. Lưu Tinh đối về Lục Trần Vân ôm quyền, hắn căn bản không có nghĩ đến Lục Trần Vân sẽ lợi hại như vậy, vừa nghĩ tới Thái Sơ Tinh môn đây chính là cổ lão đại tông môn, làm đại sư huynh, thực lực há có thể yếu đi. Lưu công tử, ngươi thật đúng là khách khí. Lục Trần Vân cười nói, hắn tuyệt không tự phụ. Biết Lưu Tinh lợi hại, thực lực tuyệt không kém hắn. Lục Trần Vân nói tiếp, nói thật đi, Lục Mộ cũng không tán thành ngươi đi cùng Độc Cô Thần Thiên quyết đấu, tuy rằng thần vực nội không có truyền ra Độc Cô Thần Thiên đột phá đại đạo cảnh tu vi, có thể hơn 2 năm trước, hắn liền thắng ta gấp 10 lần, hôm nay nghĩ đến càng đáng sợ hơn. Làm không tốt, lần này ngươi cùng hắn quyết đấu, trở thành hắn đột phá đại đạo cảnh đạp cước thạch. Lục Trần Vân nói, cái này lời mặc dù không tốt nghe, có thể nói thật thật tại tại. Lục Trần Vân sở dĩ nói như vậy cũng là có căn cứ, bởi vì Độc Cô Thần Thiên tuyển chọn địa điểm quyết đấu là Thiên Ngân Phong, có người nói rất nhiều đại đạo cảnh cường giả đều ưa thích tại Thiên Ngân Phong thượng hỏi cầu trường sanh. Tin tức truyền lúc đi ra, Lục Trần Vân liền có ý nghĩ này, chẳng qua là lúc đó không biết Lưu Tinh là ai, cho nên cũng không có để ý. Hôm nay hắn là xem qua Lưu Tinh dùng ánh mắt đánh bại Phiền Thận, tuy nói Phiền Thận không là cái gì khó lường nhân vật, chí ít cũng là thông thiên tám cảnh, có thể Lưu Tinh chỉ thông thiên tám cảnh. Cùng Độc Cô Thần Thiên chênh lệch quá xa. Lưu Tinh cười cười, bọn họ hảo ý, hắn là tâm lĩnh, bất luận một trận chiến này thành bại, hắn cũng phải đi. Có đúng hay không Độc Cô Thần Thiên trùng kích đại đạo cảnh đạp cước thạch, tạm cũng chưa biết, cần tỉ thí qua mới biết được. Được rồi, thần vực đệ nhất công tử cùng đệ nhị công tử là ai? Chắc là đại đạo cảnh cường giả a. Lưu Tinh suy nghĩ một chút nhìn Lục Trần Vân hỏi. Lục Trần Vân cùng Chu Vũ nhìn nhau liếc mắt, đều lúc này, Lưu Tinh còn có tâm tư quan tâm cái này sự tình. Bất quá Lục Trần Vân cũng không có dấu giếm đạo, đệ nhất công tử, tên là Thương Thiên Hạo, đồn đại hắn là trộm thánh đệ ngũ thánh chỉ đệ tử, tu vi võ đạo đã ở đại đạo nhất cảnh, năm nay chỉ 33 tuổi, rất trẻ tuổi vũ đế, thực lực sâu không lường được, rất nhiều đại đạo tam cảnh cường giả cũng không dám tìm hắn phiền phức. Thật có đệ ngũ thánh chỉ. Lưu Tinh sửng sốt một chút, tên này coi như là lần thứ hai nghe được, lần đầu tiên tự nhiên là tiểu muội tại thông trên sân thượng nói. Vị thứ hai công tử, chính là gia tộc cổ xưa. Cơ gia Cơ Long Nguyệt. Đồn đãi người này là Thái Cổ Thần Long chuyển thế phân thân, năm nay chỉ 30 tuổi, là vô tận lịch sử đại lục thượng trẻ tuổi nhất vũ đế cường giả, đại đạo nhất cảnh, thẳng truy Thương Thiên Hạo. Lục Trần Vân nói, hít một hơi thật sâu, trong con ngươi có kính trọng vẻ. Hai người này có thể nói là thần vực nội nhân vật phong vân, uy vọng cực cao. Thương Thiên Hạo là tự do võ giả, tới vô ảnh đi vô tung, đi tung thần bí. Cơ Long Nguyệt quanh năm đứng ở cơ gia chỗ sâu thánh địa tu luyện. Rất ít ra ngoài một lần chỉ biết doanh động toàn bộ thần vực. Đệ tam chính là Độc Cô Thần Thiên, năm nay 29 tuổi, nếu là có thể bước vào đại đạo cảnh, hắn mang đánh vỡ Cơ Long Nguyệt ghi lại, tu vi của hắn cùng thực lực là thẳng truy hai người, tại thần vực nội không người nào dám khiêu chiến Độc Cô Thần ngày uy áp, hắn tựa hồ chính là đại biểu cho toàn bộ thông thiên ma giáo. Nói, Lục Trần Vân nhìn về phía Lưu Tinh, lắc đầu cười nói, Lưu huynh đệ, không phải là ta xem làm thịt ngươi, Độc Cô Thần ngây thơ rất mạnh. Cũng không nhân vật bình thường có thể khiêu chiến. Hơn nữa, luận tuổi tác ngươi vẫn chưa tới 24 tuổi, Độc Cô Thần Thiên đại ngươi ngũ tuổi, so ngươi tu luyện sớm 5 năm, chỉ nói điểm này, ngươi liền bị thua thiệt. Cộng thêm Độc Cô Thần Thiên chính là không xuất thế tu luyện kỳ tài, ma đạo tu vi thông thiên triệt địa, cũng không là ai đều có thể khiêu chiến thắng. Trận chiến này là ở Thiên Ngân Phong, nếu như ngươi không thể thắng, rất khả năng bị Thiên Ngân Phong Thiên Ngân thôn phệ. Đến lúc đó, hết thể có thể đã trễ rồi. Lục Trần Vân là hảo tâm, mới như vậy khuyên nhũ. Đổi thành một người khác, hán tuyệt sẽ không nói nhiều lời như vậy. Cồn vật bi, thì F. Chương 818, ngang ngược chương hạ. Lưu Tinh hít một hơi thật sâu, mặc dù hắn đã biết Độc Cô Thần Thiên rất mạnh, có thể lại thật không ngờ mạnh như thế. Đối kia Thiên Ngân Phong, trong lòng hắn cũng dâng lên hiếu kỳ cùng kinh ngạc. Thiên Ngân chẳng lẽ còn sẽ tự động nuốt chứng chiến bại người sao? Lục Trần Vân suy nghĩ một chút nói, Lưu huynh đệ, nếu không như vậy đi, ngươi tiếp ta một kiếm cảm thụ một chút thực lực của ta sau đó sẽ làm định đoạt làm sao? Tính là thất ước không đi, tối đa đã bị người đùa cợt, cùng sinh mệnh so sánh với, đùa cợt có thể coi là cái gì? Chờ ngươi đến rồi cùng Độc Cô Thần Thiên vậy độ cao, nữa quyết đấu cũng không chế a. Chu Vũ nói theo, Lưu công tử, Lục công tử nói rất đúng, ngươi thử trước một chút hắn một kiếm. Nếu là không tiếp nổi, ngươi còn là không nên đi. Chính là, Lưu Tinh, ngươi thử xem Lục Trần Vân kiếm, không tiếp nổi ta khuyên ngươi cũng chớ đi. Phu cổ tâm nhân nói, Ngu Tịnh trực tiếp hơn đạo, đúng vậy, Lưu Tinh công tử, đại sư huynh của ta căn bản đánh không thắng Độc Cô Thần Thiên. Nếu như ngươi ngay cả đại sư huynh của ta một kiếm đều không tiếp nổi, đi cũng là chịu chết ta. Tất cả mọi người không đồng ý Lưu Tinh đi cùng Độc Cô Thần Thiên quyết đấu. Lưu Tinh cười cười, nhìn Lục Trần Vân đạo, tốt, ta liền nhận Lục huynh một kiếm thử xem, trong lòng cũng tốt có cái số. Bất quá, đại gia mà khuyên nữa, ta nói ra, tuyệt đối sẽ không thu hồi. Nghe vậy, mọi người chỉ có thể lắc đầu. Lục Trần Vân đứng dậy đi ra đại điện, phía sau phiêu động tóc đen như kiếm thông thường lay động, thân ảnh tiêu sái. Lưu Tinh theo đi ra ngoài, Chu Vũ đám người cũng theo đi ra. Ông! Trong thiên địa có cực mạnh kiếm quang lóe ra dựng lên, kiếm ý uy áp rơi vào Lưu Tinh trên người của, cường đại lĩnh vực đã sáp nhập vào giữa thiên địa, nơi trốn đều là lĩnh vực uy áp. Phiêu tại Lục Trần Vân quanh thân kiếm quang như vật còn sống thông thường, mang theo cực mạnh sinh mệnh lực, như là từng đạo có sinh mạng kiếm quang. Kiếm hồn! Trong sát na, Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, giật mình nhìn Lục Trần Vân. Tốt thiên phú! Ngay cả đan tu kiếm thuật chắc long còn không có đạt được kiếm hồn cảnh giới, cái này Lục Trần Vân tuổi còn trẻ dĩ nhiên đạt tới kiếm tu võ giả tha thiết ước mơ kiếm hồn cảnh giới. Như kiếm hồn cảnh giới cường giả, căn bản cũng không cần kiếm, tùy tiện ý niệm phát ra sinh mệnh kiếm quang đều có rất mạnh, có thể so với cực hoàng phẩm lợi kiếm. Chuyện của tôi. Nét. Đương nhiên, kiếm quang có sinh mệnh cùng linh hồn, trên thực tế là đến từ với Lục Trần Vân đối kiếm đạo lĩnh ngộ, ý niệm sinh ra cường đại hồn lực sáp nhập vào kiếm quang bên trong. Có thể dùng kiếm quang có linh hồn tiểu. Điểm này, Lưu Tinh căn bản làm không được. Nhìn kia cực mạnh kiếm quang lóe ra, Lưu Tinh quanh thân ba tầng phòng ngự lóe ra dựng lên, hộ thể chân khí cũng hóa thành kiếm khí phong bạo, kiếm chi lĩnh vực bao phủ ở thân ảnh. Lưu huynh đệ, chuẩn bị xong chưa? Lục Trần Vân sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt sắc bén như kiếm, quát hỏi. Lục huynh ra tay đi. Lưu Tinh gật đầu, ánh mắt nghiêm nghị. Tốt. Lục Trần Vân gật đầu, tiếp theo bàn tay giơ lên. Trong sát na quanh thân rất sống động kiếm quang trong nháy mắt ngưng tụ trùng một chỗ, trong thiên địa cuồng phong gào thét, kiếm khí gào thét, coi như toàn bộ hoàng cung đều phải bị một kiếm này chém rách. Xích. Kiếm khí xé rách thiên địa mà đến, trong nháy mắt đáp xuống Lưu Tinh trên thân thể, kia kiếm khí phong bạo đột nhiên bị xé rách chấn vỡ, hóa thành hư vô. Tiếp theo kiếm quang xé mở quanh người hắn tử hắc sắc ánh sáng hủy diệt, trường kiếm xích một tiếng đâm vào trên da, hoang cổ chi lực ầm ầm bạo phát, nhưng đồng dạng không có ngăn trở ở một kiếm kia. Kiếm quang bổ ra hoang chi lực tại trên da lưu lại một đạo rất nhỏ vết kiếm. Đạp đạp đạp. Cương đại kiếm quang dám đem Lưu Tinh đẩy lùi 6-7 bước mới đứng vững thân thể, con ngươi nội đều là chấn động vẻ. Cái này Lục Trần Vân thật mạnh. Lưu Tinh trong lòng giật mình không thôi, thông thường kiếm tu kiếm quang tuyệt đối không phá nổi hắn ánh sáng hủy diệt, có thể Lục Trần Vân lại có thể, cái này không chỉ là cảnh giới thượng áp lực, càng người sau kiếm quang kinh khủng. Da rất nhanh khép lại thượng, Lưu Tinh thở sâu nhìn Lục Trần Vân. Lúc này Lục Trần Vân cũng lấy làm kinh hãi, vừa mới một kiếm kia coi như là hắn mạnh nhất nhất chiêu, cũng không nghĩ chỉ là khiến Lưu Tinh lui 7-8 bước, một điểm thương thế cũng không có, xem ra Lưu Tinh thật không đơn giản, nếu như cũng thông thiên cựu cảnh tu vi, hắn tuyệt đối không phá hết người sau phòng ngự. Hắn chiếm tu vi mạnh hơn Lưu Tinh ưu thế, cộng thêm vừa mới một kiếm kia đích sắc cường đại, cũng chỉ là khiến Lưu Tinh lui bước. Hoang chi lực. Lục Trần Vân nhìn Lưu Tinh rất là kinh ngạc nói, ngươi là hoang cổ thân thể. Coi là vậy đi. Lưu Tinh gật đầu. Lục Trần Vân hít sâu một cái nói, hoang cổ thân thể là lợi hại, nhưng cũng không phải bất diệt thân thể. Ta một kiếm này tuy rằng mạnh nhất, chỉ là cho ngươi lui 6-7 bước, thế nhưng Độc Cô Thần Thiên có thể không nhìn ta một kiếm này, thậm chí lực phản chấn có thể đem ta chấn thương. Lưu Tinh lông mi đại nhăn lên, Độc Cô Thần ngây thơ có lợi hại như vậy. Nếu như đúng như Lục Trần Vân theo như lời, như vậy hắn cùng với Độc Cô Thần Thiên đánh một trận thật đúng là gặp nguy hiểm. Thế nhưng hắn đã nói căn bản không cách nào thu hồi, cho dù có nguy hiểm, hắn cũng muốn đi. Lưu công tử, ngươi còn là không nên đi à, ta cho ngươi cung cấp chỗ tu luyện, ngươi có thể bế quan tu luyện, đến lúc đó liền đối ngoại tuyên bố ngươi đang bế quan, không cách nào xuất quan ứng chiến, như vậy cũng có thể ngăn chặn những thứ kia muốn trào phúng người của ngươi. Chu Vũ đi tới nói. Lưu Tinh lắc đầu nói, Chu Vũ công chúa, ta biết các ngươi đều là hảo ý, nhưng ta Lưu Tinh tuyệt đối sẽ không làm ra bực này sự tình. Võ đạo một đường, không có lùi bước, không có sợ hãi, có khi là chiến, một trận chiến này ta phải đi, tuyệt không có thể khiếp đảm, không thì ngày sau tại võ đạo bên trên khó có thành tựu, hơn nữa sẽ vĩnh viễn sợ hãi Độc Cô Thần Thiên. Lục Trần Vân hít một hơi thật sâu nói, Lưu huynh đệ nói không sai, võ đạo một đường, không có lùi bước, không được phép khiếp đảm, chỉ dũng cảm tiến tới, chỉ chiến, đây mới là võ đạo chân lý, võ đạo ý chí, bất khuất không gãy. Đại gia không cần quên, Lưu huynh đệ quyết định như vậy, chúng ta ủng hộ hắn chính là. Lục Trần Vân nhìn Chu Vũ đám người nói, mọi người cũng chỉ có thể gật đầu, hy vọng Lưu Tinh có thể thắng. Công chúa, Trương Hạn cầu kiến. Xa xa một vị tỷ nữ đi tới Chu Vũ bên cạnh, đưa lô thai nhỏ giọng nói. Trương Hạn, hắn tới làm cái gì? Chu Vũ lông mi đại nhăn, Trương Hạn là tinh lực đều nội truy cầu người của nàng một trong, cả ngày như cái con ruồi một dạng ông chuyển, đuổi đều đuổi không đi. Phụ thân của Trương Hạn Trương Càng, chính là Thiên Long Thần Vệ đô thống một trong, sâu đế vương tín nhiệm. Trương Hạn càng tùy ý xuất nhập hoàng cung, tu vi cũng là rất mạnh, thông thiên bảy cảnh. Bất đồng Chu Vũ gật đầu, xa xa một vị thần sắc đường hoàng, đi lên đường tới có chút ngang ngược thanh niên xông vào, những thứ kia tỷ nữ lan đều ngăn không được. Tránh ra, ta muốn gặp công chúa, còn dùng thông truyền sao? Xa xa thanh niên áo trắng lớn tiếng quát dẹp đường, rất là hung hăng càng quái. Trương Hạn, ai nói cho ngươi biết thấy bổn cung không cần thông truyền? Chu Vũ có chút giận tái đi. Nhìn chằm chằm xa xa ném mạnh xông vào Trương Hạn quát dẹp đường, không biết nàng nơi này có quý khách sao. Trương Hạn thân mặc bạch đi rìa, mặt trắng, sạch sẽ, có chút thanh tú, dáng người cao to, khóe mắt thượng vùng, khóe miệng mang theo lướt một cái ngoạn vị tiêu ý. Nghe được Chu Vũ nói, thần sắc hắn thu liễm rất nhiều, ánh mắt đảo qua dưới liền thấy Lục Trần Vân, Trần Đường, Ngu Tịnh ba người này hắn có thể đắc tội không nổi, thần sắc lần thứ hai thu liễm. Sau cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Lưu Tinh trên người. Thật là hiếu kỳ, không biết trước mặt cái này thiện tử sắc tinh ẩn y bảo thanh niên là ai. Chưa từng có ra mắt, có thể xuất hiện ở nơi này nghĩ đến cũng không đơn giản. Ra mắt Lục công tử. Trương Hạn thấy rõ ràng giữa sân sau khi, liền vội vàng đi tới đối về Lục Trần Vân ôm quyền hành lễ. Lục Trần Vân nhìn Trương Hạn liếc mắt, chỉ là gật đầu không nói gì mà nói. Trương Hạn đi tới Chu Vũ trước mặt con người tại Lưu Tinh trên người quét một vòng, thấp giọng nói, công chúa, thanh niên kia là ai? Ăn nhập gì tới ngươi? Chu Vũ tức giận trừng Trương Hạn liếc mắt. Trương Hạn liệt liễu liệt miệng không có để ý, cùng Chu Vũ chung đụng lâu, mặc dù biết người sau là công chúa, nhưng cũng không phải là rất lưu ý. Tiếp theo ánh mắt của hắn rơi vào phụ cổ tâm nhân trên người, đồng dạng bình thường, khiến hắn có chút buồn bực, công chúa làm sao sẽ khiến những người này đi tới hoàng cung? Ngươi tới tìm bổn cung đến cùng có chuyện gì? Chu Vũ công chúa thấy Trương Hạn tặc mi thử nhãn đánh giá Lưu Tinh cùng phụ cổ tâm nhân, nàng rất không vui. Công chúa, có chuyện lớn. Trương Hạn sửng sốt, lúc này mới nhớ tới hắn tới đây mục đích, lúc này đưa lô thai nhỏ giọng nói, tin đồn truyền đến, chân chính Lưu Tinh đã hiện thân. Phải không? Chu Vũ công chúa làm bộ tò mò nhìn Trương Hạn gật đầu một cái nói, công chúa, thiên chân vạn sắc, cái này Lưu Tinh mấy ngày hôm trước tại Thiên Tinh Thành, đem Thiên Tinh các phiền thận cho đánh cho một trận, chuyện này đều sớm truyền ra. Buồn cung đã biết. Chu Vũ công chúa tức giận nói, Lưu Tinh liền đứng ở chỗ này đến, hơn nữa còn là nàng tự mình đi nhận người. Há có thể không biết trung gian sự tình. Công chúa ngươi đã biết. Trương Hạn có chút kinh ngạc, nghĩ thầm cũng là, người sau là công chúa, tin tức so với hắn linh thông hơn. Công chúa, ngươi không phải là muốn tìm Lưu Tinh sao? Có muốn hay không ta? Không cần, vị này chính là Lưu Tinh công tử. Chu Vũ công chúa cắt đứt Trương Hạn nói, nhìn cách đó không xa Lưu Tinh nói. Vừa mới hai người đối thoại, Lưu Tinh đám người đều nghe được, tuy nói thanh âm rất nhỏ, thế nhưng lấy bọn họ nhĩ lực há có thể nghe không được. Công chúa, ngươi nói hắn là Lưu Tinh. Trương Hạn ánh mắt rơi vào Lưu Tinh trên người, con ngươi trừng lớn, trong lòng rất là giật mình. Lưu Tinh tên tại thần vực nội thế nhưng truyền nhốn nháo, đây chính là muốn cùng Độc Cô Thần Thiên đánh một trận chính là nhân vật. Chỉ là hắn thấy thế nào, Lưu Tinh đều là bình thường, cũng không có chỗ gì hơn người. Chỉ là có một chút, thấy không rõ lắm Lưu Tinh tu vi. Ngươi là Lưu Tinh? Trương Hạn đi tới Lưu Tinh trước mặt vẫn còn có chút không dám tin tưởng hỏi. Lưu Tinh nhìn hắn gật đầu một cái nói, không sai, ta chính là Lưu Tinh. Khiêu chiến độc cô thần ngày Lưu Tinh. Trương Hạn lại hỏi một tiếng. Là. Lưu Tinh nhíu nhíu mày, người này mà nói thật là nhiều. Đột nhiên, Trương Hạn cầm nắm tay, cốt cách bùm bùm rung động, cười lạnh nói, liền như ngươi vậy còn dám khiêu chiến độc cô thần thiên. Lời này vừa nói ra, Chu Vũ, Lục Trần Vân đám người sửng sốt. Trương Hạn thật đúng là ương ngạnh à, ỷ vào tự mình có chút thực lực dĩ nhiên coi không hơn Lưu Tinh. Mấy người đứng ở đàng xa lặng lặng nhìn, không có lên tiếng. Chu Vũ cũng không có ngăn cản, Trương Hạn người này cả ngày quấn quýt lấy hắn, ngang ngược, là nên bị người giáo huấn một chút. Chỉ là muốn đến phụ thân của Trương Hạn Trương Càng, đây chính là Thiên Long Thần Vệ Đô Thống, tu vi rất mạnh, đại đạo ngũ cảnh, cảm giác có chút đau đầu. Lưu Tinh quét Trương Hạn liếc mắt, không nói gì, người sau trong mắt hắn quả thực chính là nhảy nhót vở hài kịch. Có thể hắn càng là như vậy, Trương Hạn nghĩ hắn là chỗ dạ, càng thêm ương ngạnh kiêu ngạo, cười lạnh một quyền huy tới đạo, ta xem ngươi cũng là cái mác giả a. Cồn vật bi, thì F. Chương 819, Kỷ Nguyên Chi Kiếm. Ta xem ngươi cũng là cái mác giả a. Trương Hạn dừng ở Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, trong lúc bất chợt liền đối về Lưu Tinh xuất thủ, trên nắm đấm màu vàng đậm nội lực quận ra, có long ngâm chi thanh rít gạo, một quyền đối về Lưu Tinh đánh. Rồng ngâm thần quyền. Cương đại thần thông quyền ảnh mang theo giống giận rít gạo phân âm, xông thẳng Lưu Tinh mà đến, kinh khủng nội lực như sơn nhạc tiểu khiến người ta không dám coi thường. Lưu Tinh chân mày hơi nhíu lại, Trương Hạn tu vi nếu so với phiền thận yếu rất nhiều, có thể nội lực lại tuyệt không yếu phiền thận, tinh thuần ngưng thật, cũng không thông thường thông thiên bảy cảnh thiên tài thanh niên có thể so sánh. Phá. Bàn tay vung lên, một đạo không phải là rất chói mắt kiếm quang từ đầu ngón tay xẹt qua, tiếp theo như tật phong sở vũ kiểu nhằm phía Trương Hạn oanh tới quyền ảnh, thật là sắc bén. Trương Hạn là không thèm để ý chút nào, kiếm tu võ giả là lợi hại, nhưng là chân chính lợi hại kiếm tu võ giả nhưng không có mấy người. Hắn không cho là Lưu Tinh có thể tiếp xúc hắn một quyền, cho nên, hắn khuôn mặt tự tin, nắm tay càng thêm hung mãnh, khỏe miệng mang theo một tia ngoạn vị cười nhạt, hắn phải làm mặt vạch trần Lưu Tinh chân diện mục. Một cái có thể cùng độc cô thần thiên quyết đấu của người, chẳng những có thể tiếp xúc hắn một quyền, nhưng lại có thể hắn trọng thương, hắn trái lại muốn nhìn cái này Lưu Tinh đến cùng có hay không có năng lực này. Kiếm như tật phong sở vũ, hào quang sắc bén vô cùng. Tại Trương Hạn đắc ý chi tế, trong lúc bất chợt, kia cấp xạ mà đến kiếm quang xé rách hắn trên nắm tay nội lực, kiếm quang trực tiếp rơi vào trên nắm tay, tiếp theo nắm tay khi hắn trong con ngươi bị chém đứt, tiên huyết đột phun ra đi rất xa. A. Đi qua mấy, Trương Hạn mới phản ứng được, phát ra hét thảm một tiếng. Nhìn gậy mất tay của trưởng còn nắm chặt nắm tay, con ngươi nội hiện lên một tia vẻ kinh hãi. Hắn thế nhưng thông thiên bảy cảnh tu vi, người sau bất quá giơ tay lên tùy ý một kiếm liền chặt đứt bàn tay của hắn. Ngươi. Trương Hạn ngẩng đầu căm tức nhìn Lưu Tinh. Ngươi cái gì ngươi? Lưu Tinh thân thể nhoáng lên đi tới Trương Hạn trước mặt, giơ chân lên một cước đá xuống đi, chính tức giận Trương Hạn ngay cả tránh né thời gian cũng không có, một cước bị đá bay ra ngoài, trong ngực đều bị giẫm đạp, đại búng máu tươi phun ra, thân thể rơi xuống tại 10 thước ở ngoài, vô cùng chật vật. Hiện tại, ta có đúng hay không mắc giả? Thân ảnh nữa hoảng, xuất hiện ở Trương Hạn trước mặt, một chân đạp người sau trong ngực, căm tức nhìn, lạnh lùng hỏi. Trương Hạn trong miệng lần thứ hai phun ra tiên huyết tới. Đem chân của ngươi rời. Lưu Tinh lạnh lùng nhìn đến hắn, căn bản không núp ních, gắt gao đạp. Lưu Tinh công tử, coi như hết. Xa xa Chu Vũ công chúa liền vội vàng nói, dù sao phụ thân của Trương Hạn Trương Càng là Thiên Long Thần Vệ Đô Thống, sâu cha nàng tín nhiệm nhân vật, trung thành và tận tâm, thủ hộ tinh lực đều nhiều hơn năm, công lao không nhỏ. Nghe được Chu Vũ công chúa, Lưu Tinh lúc này mới rời chân, hung hăng đá Trương Hạn một chút, đạo, lần sau kiêu ngạo đánh bóng mắt chó của ngươi. Trương Hạn chật vật đứng lên, lau đi vết máu ở khoe miệng, căm tức nhìn Lưu Tinh một chút, lạnh nhạt nói, tốt, tốt, ngươi chờ cho ta. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại, cũng không cùng Chu Vũ chào hỏi, không gì sánh được phách lối ly khai. Lục Trần Vân để ở trong mắt, có vài phần chán ghét thần sắc, hắn không thích nhất chính là bực này tiểu nhân. Lưu Tinh huynh đệ, không cần phải. Vì loại này tiểu người tức giận. Lục Trần Vân đi tới, rất là hòa khí cười nói. Lưu Tinh gật đầu một cái nói, ta không có tức giận. Chỉ là không quen nhìn loại này ngang ngược của người, đừng tưởng rằng khởi điểm cao có thể không nhìn hết thể người. Nghe vậy, Lục Trần Vân sửng sốt, Lưu Tinh lời này có đúng hay không đã ở nói hắn đây. Cuối cùng cười khổ một tiếng không nói gì mà nói. Hắn cũng không có khinh thường Lưu Tinh, vừa mới so kiếm, tuy nói hắn chiếm thượng phong, thế nhưng hắn tu vi xa so Lưu Tinh lợi hại, cộng thêm xuất thân thái sơ tinh môn, cổ lão đại tông môn, cũng không có chỗ nào đáng giá kiêu ngạo. Lại nói, Lưu Tinh khi hắn một kiếm kia dưới cũng không có bị bao nhiêu thương tổn. Chu Vũ nhìn Trương Hạn rời đi, sau đó trở về Lưu Tinh bên cạnh đem Trương Hạn chuyện tình nói một chút. Sau khi nghe xong, Lưu Tinh hí hư một tiếng, thảo nào Trương Hạn như vậy ương ngạnh, nguyên lai người sau phụ thân của là đại đạo ngũ cảnh cường giả, còn là Thiên Long thần vệ đô thống, thân phận thế nhưng không thấp. Tại thần vực nội, ngoại trừ cổ lão tông môn ở ngoài, liền thần triều lớn nhất. Trương Càng có thể ngồi vào Thiên Long thần vệ đô thống, tu vi tự nhiên đáng sợ, tại Thiên Long thần triều nội danh vọng cũng là cực cao, giao tế vòng rộng hơn, người quen biết vật tự nhiên cũng đều là đại đạo cảnh cường giả. Trương Hạn thân là Trương Càng chi tử, tự nhiên là bị hung đúc, nhãn giới cực cao, ngang ngược cũng là không thể tránh được. Lưu Tinh công tử, Trương Càng người này thức cơ bản, chắc chắn sẽ không vì con của hắn tìm được hoàng cung bỏ ra khí, nhưng Trương Càng bằng hữu rất nhiều, hắn không ra tay, không thể đảm bảo hắn những bằng hữu kia không vì Trương Hạn hết giận, cho nên nói công tử tốt nhất hay là trước ở lại trong hoàng cung, chỗ ở ta đều đã cho ngươi chuẩn bị xong. Chu Vũ công chúa nói, Lục Trần Vân đi tới đạo, còn là Chu Vũ công chúa nghị chu đáo, Lưu Tinh huynh đệ. Nghe Chu Vũ công chúa à? Lưu Tinh gật đầu, nhìn Chu Vũ một cái nói, vậy thì thật là phiền phức Chu Vũ công chúa. Làm sao sẽ? Chu Vũ nhợt nhạt cười. Kế tiếp nàng tự mình mang theo Lưu Tinh đi nghỉ ngơi địa phương, đồng thời cũng vì Lục Trần Vân đám người an bài nơi ở. Lục Trần Vân là Thái Sơ Tinh môn đại sư huynh, nàng cũng không dám chậm trễ. Bên trong gian phòng, Lưu Tinh khoanh chân ngồi ở trên giường hẹp, hắn cũng không có tu luyện, mà là ngồi lặng lặng, trong lòng rất trầm trọng, đặc biệt Tử Tinh kiếm tông bị diệt tới nay, hắn cũng không có hảo hảo yên tĩnh. Tại Tử Tinh kiếm tông nội tuy rằng chỉ lo tu luyện, có thể kiếm tông đối với hắn tốt, hắn tuyệt không sẽ nhìn Tử Tinh kiếm tông chưa từng tận trên đại lục tiêu thất. Hắn hiện tại không biết Tử Tinh kiếm tông nội còn có bao nhiêu người sống, có thể khẳng định là Nhan Thiên Khánh đã chết. Hắn sư tôn Hạ Vân Thanh có thể còn sống, tông môn những thứ kia quá dài lão có thể cũng còn sống a. Nhiều không thành, Ước Hành Vân, Ti Đồ Quá Vân. Các ngươi chờ chờ ta a. Lưu Tinh con ngươi rất lạnh, lóe ra lạnh như băng lãnh ý. Tinh thập phân chung, Lưu Tinh từ bên trong chiếc nhẫn chữ vật xuất ra một quyển sách tới, quyển sách này là lúc đầu Diệp Hồng Phi đưa cho hắn, dùng hỏa đều không thể đốt cháy, kỳ quái nhất mặt trên căn bản không có chữ viết. Kim màu xám cho trang giấy, Lưu Tinh nhẹ nhàng lẩm nhẩm, linh hồn lực từ trên tờ giấy nhất nhất đảo qua, đích thật là không có bất kỳ dị động. Diệp Lao Tổng sẽ không cho ta một quyển thông thường thư tịch à? Lưu Tinh có chút buồn bực, Diệp Hồng Phi tuyệt đối sẽ không hắn thông thường không dùng được thư tịch, sách này tịch khẳng định có chỗ bất phàm. Lưu Tinh tiếp tục quan sát, nhãn lực ngưng tụ, linh hồn lực đảo qua trang thứ nhất, giấy trang rất mỏng, linh hồn lực lẳng lặng bao trùm toàn bộ giấy trang. Nửa giờ sau, làm Lưu Tinh muốn thu hồi linh hồn lực thời điểm, trong lúc bất chợt, giấy trang truyền lên tới một tia ba động. Gì? Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, gắt gao nhìn chằm chằm giấy trang không rời mắt, rất nhanh mặt trên có ám kim sắc văn lộ thoáng hiện, rất nhanh buộc vòng quanh một thanh kiếm hình tới, tiếp theo có nhân vật xuất hiện, rất nhanh hình thành một chương giấy trang thế giới. Một đạo thân ảnh tại giấy trang nội luyện kiếm, các loại động tác, kiếm chiêu, bộ pháp, thân pháp, tự động tập luyện. Người này là ta. Tỉ mỉ nhìn nửa ngày, Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, giấy trang trên thế giới xuất hiện tử thanh niên tóc đen tay cầm trường kiếm đang luyện kiếm, tuy nói thấy không rõ lắm khuôn mặt, nhưng bóng lưng cùng hắn giống nhau như đúc. Chuyện gì xảy ra? Nhìn hồi lâu, Lưu Tinh không rõ lưng của mình ảnh tại sao lại xuất hiện ở trang sách trên thế giới, làm linh hồn của hắn lực càng ngày càng mạnh thời điểm. Trang sách thượng thế giới càng lúc càng lớn, bóng lưng càng ngày càng nhiều, diễn luyện đến các loại kiếm chiêu. Nhìn một chút, Lưu Tinh muốn cười ha hả. Tinh lực sách ra, dĩ nhiên có thể tự nghĩ ra kiếm chiêu. Càng xem Lưu Tinh trong lòng càng là ngạc nhiên, những thứ kia bóng lưng thi triển kiếm chiêu rất nhiều đều là hắn chưa từng thấy qua, hắn rất là hiếu kỳ, những kiếm đó chiêu rốt cuộc là thế nào xuất hiện. Lẽ nào sách này thật sẽ tự nghĩ ra kiếm chiêu? Lưu Tinh nhìn trang thứ nhất nội biến hóa, bóng lưng càng ngày càng nhiều. Kiếm chiêu cũng là càng ngày càng nhiều, thẳng đến sẽ không xuất hiện thời điểm, mở ra trang thứ hai. Tại trang thứ hai thượng hắn tiêu hao hồi lâu, cũng không có xuất hiện thế giới, lúc này mới phản hồi trang thứ nhất, lại phát hiện trang thứ nhất nhất phía trên xuất hiện mấy người thấy được chữ viết, kiếm phần kỷ nguyên. Kiếm phần kỷ nguyên. Có ý tứ. Lưu Tinh rất không rõ bốn chữ này ý tứ, chẳng lẽ là viết kỷ nguyên mới. Cương đại kiếm chiêu tại trang sách thế giới nội huy động, một kiếm bổ qua coi như mấy luân hồi, kỷ nguyên mới xuất hiện, nảy mầm. Trở nên mạnh mẽ, lần thứ hai luân hồi. Hắn cả người coi như sáp nhập vào trong sách thế giới, bàn tay huy động quân tà kiếm xuất hiện, mô phỏng theo những thân ảnh kia luyện kiếm, trong đầu kiếm chi lĩnh vực bay nhanh tăng vọt, 700 vạn đạo kiếm quang rất nhanh tấn chức đến 710 vạn đạo. Trong nháy mắt nửa tháng trôi qua, Lưu Tinh còn ở bên trong phòng đắm chìm trong sách thế giới nội, còn là kia một tờ lại làm cho hắn học được rất nhiều. Lưu Tinh người này đợi ở bên trong phòng làm cái gì? Đến bên ngoài hoa viên tròi nghỉ mát nội, Phù Cổ Tâm Nhân, Chu Vũ, Lục Trần Vân, Trần Đường, Ngu Tịnh năm người ngồi ở chỗ kia nhìn Lưu Tinh căn phòng của có chút buồn bực. Lưu Tinh tiến vào trong phòng nửa tháng, một chút cũng không có đi ra, thỉnh thoảng có kiếm khí từ bên trong gian phòng khuyết tán ra tới, là đang tu luyện. Lục Trần Vân cười cười, cũng không nói gì. Lưu Tinh là hắn gặp tu luyện nhất nỗ lực khắc khổ người, coi như là hắn cũng không phải cả ngày đều tu luyện. Thái Sơ Tinh môn nội cũng không thiếu một ít rất nỗ lực khắc khổ người, lại cũng không có Lưu Tinh như vậy. Từ lần trước Trương Hạn bị đánh sau khi, Trương Cảng cũng không có tìm được Hoàng Cung, chuyện này giống như là chưa từng có phát sinh qua một dạng. Cho nên, Lưu Tinh có thể an tĩnh tu luyện, không có quấy rầy. Đây là nếu nói tu luyện cùng A. Ngu Tịnh thẻ lươi nói. Trần Đường gật đầu một cái nói, thiên mới tu luyện thường thường cùng người điên không có gì khác nhau. Chu Vũ công chúa tán đồng gật đầu, nàng cũng rất ít phát hiện có người liều mạng như vậy tu luyện, bởi vì Lưu Tinh đây không phải là bế quan trùng kích cảnh giới, chỉ là một rất nhỏ tu luyện lại có thể nửa tháng. Mặc dù là tu vi đạt được đại đạo cảnh, cũng không phải luôn luôn đều đang tu luyện, nhưng cũng có thể nói luôn luôn đều đang tu luyện. Có vài người sẽ đi gặp một ít cổ lao thư tịch, có vài người sẽ đi vẽ một chút, viết chữ, chơi cờ, luyện đan, luyện khí, trận pháp. Từ đó ngộ ra một ít càng thâm ảo hơn đạo lý tới xúc tiến võ đạo tiến bộ. Xích. Ngay năm người nhìn chằm chằm Lưu Tinh chỗ ở đại điện nghị luận thời điểm, một đạo rất là sắc bén kiếm quang từ trong đại điện dựng thẳng bộ ra, đại điện cũng bị xé rách, kiếm quang xẹt qua hoa viên, hoa cỏ cây cối tất cả đều nát bấy, đại địa bị chém ra một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh, kiếm khí một mực lan đến đi ra ngoài rất xa, đánh tới một tầng bình chướng mới hoàn toàn tiêu thất. Cồn vật bi, KF. Chương 820, Thông Thiên tứ cảnh. Ngồi ở tròi nghỉ mát nội năm người tiếng bàn luận rất ở, trận mắt hốc mồm nhìn bị bổ ra đại điện, không bao lâu, tiếng ầm ầm truyền đến, đại điện tứ phân ngũ liệt. Một đạo thân ảnh hiện lộ ra, trước mặt bay một quyển tản ra kim màu xám cho thư tịch, có kiếm quang từ thư tịch thượng soi sáng ra, thanh niên chậm rãi khép sách lại tịch, kiếm quang lúc này mới theo tiêu thất. Thư tịch thu nhập bên trong chiếc nhẫn chữ vật, Lưu Tinh ngẩng đầu, cũng là kinh ngạc phát hiện mình đứng ở thương khung dưới, đền hóa thành phế tích. Công chúa, ở đây xảy ra chuyện gì? Xa vài tỷ nữ môn bối rối xông lại, rất nhanh lại nữa rồi một đội tuần tra chiến sĩ. Không có việc gì, đều cho bổn cung lui ra. Chu Vũ công chúa đứng lên, mắt phượng đảo qua, thanh âm có chút lãnh mạc. Những thứ kia tỷ nữ cùng bọn thị vệ nhìn nhau liếc mắt, ánh mắt lại đang Lưu Tinh trên người vòng vo chuyển, lúc này mới mang theo điểm khả nghi biểu tình lý khai. Lục Trần Vân đám người cũng đứng lên. Phu Cổ Tâm Nhân trực tiếp vọt tới Lưu Tinh trước mặt không ngừng chắt lưỡi, đạo, ngươi thật là đủ đi à. May là trong hoàng cung có bảo hộ bình chướng, nếu không, ngươi có thể đem toàn bộ hoàng cung đều cho vỡ vụn. Lưu Tinh lúng túng cười cười, chợt nhìn Chu Vũ đạo, Chu Vũ công chúa, Lưu Tinh thật không là cố ý ta xem cái chỗ này có điểm không thích hợp ta tu luyện, ta còn là ly khai a. Chu Vũ vốn là tại lắc đầu, nàng chỉ sợ Lưu Tinh nói như vậy, liền vội khoát tay nói, Lưu công tử, không có quan hệ, một tòa cung điện mà thôi, bị hủy sẽ phá hủy, dù sao cũng kia cung điện cũng cũ, nên một lần nữa tới cái. Cung điện dĩ nhiên không phải cũ, coi như là cũ, đó cũng là đồ cổ. Đối với Chu Vũ nhiệt tình, Lưu Tinh để bất quá, cho nên tiếp tục ở lại trong hoàng cung tu luyện. Cự ly cùng Độc Cô Thần Thiên quyết đấu còn có hơn 4 tháng, Lưu vừa chuẩn bị tại Thiên Long Thần Triều nội mang cho 2 tháng, mà bắt đầu đi trước Thiên Ngân Phong. Thiên Ngân Phong tại thần vực trung tâm lệch đông, cách Thiên Ma Thần Hướng rất gần. Thiên Long Thần Triều tinh lực đều cách Thiên Ngân Phong ước chừng 2 ước trong, dựa theo tốc độ của hắn bây giờ, nhất định phải 2 tháng sớm xuất phát. Không dám cam đoan trên đường có thể hay không có chuyện gì đình lại. Lục Trần Vân ba người cũng không có dự định phản hồi Thái Sơ Tinh môn ý tứ, nếu đi ra, gặp được Lưu Tinh, liền đang đi trước Thiên Ngân Phong. Chu Vũ lại cho Lưu Tinh thay đổi một cái cung điện, lần này, Lưu Tinh trái lại không có lại dùng linh hồn lực đi quan sát bộ sách kia, ngược lại là đang tu luyện Bồ Đề Chân Nguyên Công. Thánh Phật Chi Thủ là Bồ Đề Chân Nguyên Công đệ nhất cảnh giới phụ gia thần thông, Bồ Đề Chân Nguyên Công chia làm ngũ đại cảnh giới, nhập môn, chút thành tựu Đại thành, viên mãn, hoàn mỹ. Nhập môn cảnh giới có thể thi triển thánh Phật chi thủ, Lưu Tinh bây giờ là miễn cưỡng có thể thi triển ra thánh Phật chi thủ thần thông tới, uy lực muốn tại tiểu Phật ma ấn bên trên. Thánh Phật chi thủ tản ra kim quang, đại thủ phô thiên cái địa, một tay đánh ra, Lưu Tinh có thể cảm giác được tiêu diệt một tòa thành. Bồ đề chân nguyên công cảnh giới tiểu thành phụ đái thần thông là vô lượng Phật bộ dạng, Lưu Tinh hiện nay còn thi triển không được. Quốc sứ phủ. Đại điện ở chỗ sâu trong bồ đoàn bên trên. Tam tuyệt chân nhân hai mắt khép hờ, quanh thân có vô số thực thể tiểu kiếm đang xoay tròn diễn luyện đến các loại trận pháp. Ngoài cửa một vị đạo đồng xuất hiện, đạo này đồng xem niên kỷ bất quá 16-17 tuổi, rất thanh tú, thân mặc đạo bào, trong tay dẫn theo còn là một kiếm. Bẩm sư tôn, Trương Việt đô thống cầu kiến. Đạo đồng cũng không nhìn trong đại điện đích tình huống, đi tới liền cúi đầu nói. Một chút, Tam Tuyệt chân nhân mới mở hai mắt ra, vung tay lên, trước mặt phi kiếm toàn bộ tiêu thất, dù gì nói, Trương Việt, hắn tới làm cái gì? Trương Việt người này, hắn tự nhiên là biết, không tính là âm hiểm tiểu nhân, ngược cũng có chút lòng dạ. Thỉnh. Trầm ngâm một chút, Tam Tuyệt chân nhân tay háo bảo vung lên nói. Đạo đồng xoay người rời đi, không bao lâu, đại điện bên ngoài, một vị to quáng hán tử, long hành hổ bộ mà đến, rất có khí thế, hắn mặc hắc kim sắc áo giáp, trên khôi giáp thêu dữ tợn đầu rồng, lưng đeo hắc sắc trọng kiếm, thấy Tam Tuyệt chân nhân thời điểm, ha ha cười nói, quốc sư đại nhân, hồi lâu không gặp, còn lại như vậy trẻ tuổi, khiến người ta tiện sát. Tam Tuyệt chân nhân đối Trương Việt khen tặng trái lại không có để ý, trái lại ngẩng đầu đạo, Trương đô thống mời ngồi vào. Đa tạ. Trương Việt vội vã ôm quyền, sau đó ngồi xuống. Tam Tuyệt chân nhân nhìn Trương Việt, bởi vì người chỉ Trương Việt, không có người nào. Trương đô thống tới chuyện gì? Tam Tuyệt chân nhân khiến người ta trình lên nước trà sau khi, nhìn Trương Việt hỏi. Vô sự không lên điện tam bảo, Trương Việt tới đây tất có mục đích. Nếu quốc sư đại nhân hỏi, Trương Mộ cũng không quanh co lòng vòng, nghe nói công chúa đem Lưu Tinh cho nhận vào trong hoàng cung. Người này cùng Độc Cô Thần Thiên có ma sát, Trương Mộ nghĩ người này ở lại trong hoàng cung không an toàn, sẽ cho công chúa mang đến nguy hiểm. Trương Việt đi thẳng vào vấn đề nói. Tam Tuyệt chân nhân trầm ngâm, không nói gì. Trương Việt thấy người sau không lên tiếng, tiếp tục nói, người này hung hăng càng quái, lại hồi Tà Thần Tông truy sát, không hẳn là đem hắn thu lưu tại trong hoàng cung, không thì đối thần triều mà nói, cũng tồn tại nguy hiểm, bọn ta thủ hộ thần triều, phàm là đối thần triều nhân tố bất lợi đều phải bóp chết rơi. Hắn là công chúa ân nhân cứu mạng. Tam Tuyệt chân nhân vừa mở miệng thanh âm rất bình tĩnh, đạo, ta đã thấy người này, cùng ngươi nói không giống với, hắn đích xác là lọt vào Tà Thần Tông truy sát, nhưng cũng không hung hăng càng quái. Tam Tuyệt chân nhân lúc nói chuyện, Trương Việt một mực quan sát người sau thần sắc. Quốc sư đại nhân, người này lọt vào Tà Thần Tông truy sát, nói tóm lại đối thần triều không an toàn, Trương Mộ nghĩ hắn vẫn không thể ở lại trong hoàng cung, hơn nữa Trương Mộ còn nghe nói, gần nhất Tà Thần Tông đang ở rất nhiều tập kết, không chừng liền là hướng về phía kia Lưu Tinh tới. Trương Việt suy nghĩ một chút còn nói thêm. Hừ, Tà Thần Tông là cổ lão tông môn, là lợi hại, có thể Thiên Long thần triều cũng không phải dễ trêu như vậy, không cần để ý, trừ phi Tà Thần Tông muốn khơi mào thần vực đại chiến. Như là như thế này, đến lúc đó đối phó Tà Thần Tông cũng không chỉ là Thiên Long thần triều. Tam Tuyệt chân nhân đạo. Trương Việt gật đầu, hắn tới mục đích cũng không phải là muốn nói cái này, hắn chính là muốn từ Tam Tuyệt chân nhân trong miệng biết được một ít tin tức, nhìn Lưu Tinh người này tại công chúa trong lòng địa vị, muốn là rất cao mà nói, sẽ không đi trêu chọc. Ngươi là muốn vì con trai ngươi hết giận. Đột nhiên, Tam Tuyệt chân nhân nhìn về phía Trương Việt. Trương Việt nét mặt giàn mua nhất thời khó coi, đạo, làm sao sẽ? Giữa những người tuổi trẻ có điểm ma sát không phải là rất bình thường sao? Ta qua đây hoàn toàn là đứng ở thần triều lợi ích tới suy tính. Tam Tuyệt chân nhân nhìn Trương Việt liếc mắt, đạo, chuyện này ngươi không cần phải xen vào, ta đã bẩm báo qua đế vương, Lưu Tinh tại trong hoàng cung chuyện tình, đế vương biết, hơn nữa cũng cho phép. Nghe vậy, Trương Việt gật đầu một cái nói, nếu là đại đế ý tứ, Trương Việt tự nhiên sẽ không nói cái gì. Tiếp theo, Trương Việt lại cho Tam Tuyệt chân nhân xé cái khác một việc, cái này mới đứng dậy cáo tử. Đi ra quốc sư phủ, Trương Việt ngẩng đầu nhìn thiên không hít một hơi thật sâu, trong lòng nói, cái này Lưu Tinh đến cùng là nhân vật nào. Dĩ nhiên khiến đại đế cũng rất để ý. Tại thần vực nội căn bản không tra được Lưu Tinh lai lịch, xem ra chỉ có thể đến thần vực bên ngoài thánh vực điều tra. Trương Việt đi, phản hồi phủ đệ liền báo cho Trương Hạn không nên đi đánh Lưu Tinh chú ý, đồng thời phái người đi trước thánh vực nội tìm hiểu Lưu Tinh tin tức. Trương Hạn tự nhiên là không có đem Trương Việt nói ngay vào, còn đang tìm đại đạo cảnh cao thủ chuẩn bị chờ Lưu Tinh ly khai hoàng cung đánh chết Lưu Tinh. Mấy ngày này, Trương Hạn cũng là siêu cấp phiền muộn, Lưu Tinh trốn ở trong hoàng cung dĩ nhiên không ra ngoài. Hừ, ta cũng không tin, ngươi có thể một mực trốn ở trong hoàng cung. Lưu Tinh, ngươi chờ cho ta, chỉ cần ngươi dám ra đây, ta cho ngươi chết không có chỗ chôn. Trương Hạn khỏe miệng lộ vẻ cười nhạt, đùa cợt tiếu ý. Hắn đã tìm được rồi ba vị đại đạo cảnh cao thủ, ba người này còn là cùng phụ thân hắn quan hệ tốt nhất người, bằng không cũng sẽ không đáp ứng hắn xuất thủ đánh chết một vị thông thiên cảnh thanh niên. Trong nháy mắt lại là nửa tháng, Lưu Tinh tại trong hoàng cung Chu Vũ công chúa chuẩn bị bên trong cung điện tu luyện Bồ Đề chân nguyên công. Từ đột phá tới thông thiên tam cảnh tới nay, có hơn 3 tháng, Lưu Tinh cũng không có đột phá, trước khi cũng là tại thông thiên tam cảnh đỉnh cảnh giới. Ngày này, chân nguyên trong cơ thể rốt cục đạt tới tầng thứ nhất định, có đột phá dấu hiệu. Bồ đề chân nguyên công đã tiến nhập cảnh giới tiểu thành, tốc độ tu luyện cùng với thu nạp nội lực này đây trước gấp trăm lần. Hai tay tạo thành chữ thập, lưu tinh phía sau chân nguyên ngưng tụ ra một tôn kim sán sán thân ảnh tới, thân ảnh ấy coi như cao tới vạn trượng, tản ra vạn trượng kim quang, bảo bộ dạng trang nghiêm, ngang lập sau lưng lưu tinh, uy vũ bất phàm, càng không thể phá vỡ, hình như là một tôn cự nhân bảo vệ lưu tinh, vạn tà bất xâm, vạn pháp không vào. Vô lượng Phật bộ dạng rung động, thiên địa ù ù rung động, thần sắc bệ nghệ thiên hạ. Vâng. Một cổ cường đại khí sóng từ lưu tinh trong cơ thể làn đến ra, nội tức vô cùng cường liệt, nếu không phải là hắn sớm bố trí xong trận pháp, phỏng trừng toàn bộ đại điện lại bị phá hủy rơi. Thông thiên tứ cảnh. Nội lực kinh khủng trở mình thăng, cửu vạn thiên lực, kiếm chi lĩnh vực lại mở rộng gấp đôi, kiếm quang đạt được hơn 900 vạn đạo. Thể chất, tốc độ, mệnh lực cầu đều phát sinh mãnh liệt cải biến, ánh mắt của hắn thay đổi càng thêm đáng sợ, sắc bén như kiếm. Giữa hai lông mày tà quang là càng ngày càng thịnh, hóa thành cường đại tà quang kiếm ảnh đang lóe lên. Hô! Thật dài ói ngụm trọc khí, lưu tinh nội coi hốc của mình, linh hồn thể vào giờ khắc này thay đổi càng thêm ngưng thật rất thật, cùng bản thể hắn giống nhau như lúc. Cao giai thiên hồn cảnh giới. Lưu tinh lộ ra một chút ngạc nhiên. Hắn cũng không biết mình là không phải là đạt được cao giai thiên hồn cảnh giới, linh hồn lực lượng là tăng cường rất lớn một đoạn. Thân thức càng thêm cường đại, hai điều hoàng kim sắc ngọc long hồn, có thể tốt hơn thi triển long hồn chiến quyết. Long hồn chiến quyết tầng thứ tư là cửu long xuất thế, có thể khi hắn trong óc chỉ hai con rồng hồn, sau cùng lưu tinh ngạnh sinh sinh dùng linh hồn ngưng tụ ra tới bảy con rồng hồn, nhưng uy lực an ảnh kém rất xa, miễn cưỡng có thể thi triển ra cửu long xuất thế. Đem sáu khối thanh đồng mảnh nhỏ thu nhập tại trong óc, thời khắc tới rèn luyện linh hồn thể, đạt được phía trên thánh hồn quyết khẩu quyết. Làm xong đây hết thảy, lưu tinh đi ra đại điện. Rốt cục đi ra. Vang lên bên thai phụ cổ tâm thanh âm của người. Lưu Tinh ngẩng đầu nhìn lại phát hiện Lục Trần Vân bọn người tò mò nhìn hắn, cười cười nói, đều ở đây à. Lưu Tinh huynh đệ, lại đột phá sao? Lục Trần Vân đứng lên ngạc nhiên nhìn Lưu Tinh, trong lòng âm thầm khiếp sợ. Đến rồi bọn họ loại cảnh giới này, đột phá với hắn mà nói rất khó, có đúng không Lưu Tinh mà nói như là uống nước lạnh một dạng đơn giản như vậy. Ngươi có thể nhìn ra. Lưu Tinh nhìn chằm chằm Lục Trần Vân, hắn thế nhưng tu luyện Man Thiên Quyết, người sau cùng hắn tại đồng nhất cái đại cảnh giới thượng, làm sao có thể nhìn ra đây? Cồn vật bi, khi F. Chương 821, băng hỏa song đế, nguy cơ. Ha ha, không có gì, ngươi tu luyện bí pháp, ta tự nhiên tu luyện cũng có. Lục Trần Vân cười cười. Lưu Tinh gật đầu không có để ý, vừa mới Lục Trần Vân nhìn hắn thời điểm, rõ ràng nhận thấy được một tia tinh quang từ trên người hắn sẽ qua, phải là người sau trong miệng nói bí pháp. Dự định khi nào lên đường đi trước Thiên Ngân Phong. Lục Trần Vân tiếp tục nói. Còn có hơn 3 tháng. Lưu Tinh lẩm bẩm một tiếng nói, cũng tốt, liền hôm nay đi thôi. Chu Vũ nhất thời lo lắng, đạo, Lưu Tinh công tử, ngươi cần phải nghĩ tốt. Sớm đã thành nghĩ xong, đi ta nhất định là muốn đi. Lưu Tinh nhìn Chu Vũ. Chu Vũ cắn môi dưới, gật đầu. Lưu Tinh làm ra quyết định, nàng tự nhiên là không có tư cách ngăn cản, chỉ hy vọng Lưu Tinh có thể còn sống từ Thiên Ngân Phong trở về. Chu Vũ cũng không có trực tiếp đem Lưu Tinh đưa ra hoàng cung, mà gọi là một chiếc không phải là rất thấy được xe ngựa đem Lưu Tinh 5 người đưa ra ngoài hoàng cung. Lục Trần Vân tự nhiên cũng phải cần theo Lưu Tinh cùng đi Thiên Ngân Phong, nói không chừng còn có thể giúp đỡ một ít bận. Đương nhiên, hắn tiếp xúc Lưu Tinh, tinh khiết toái là vì giao người bạn này, không có kỳ mục đích của hắn. Xe ngựa là từ hoàng cung cửa sau lái ra đi, hoàng cung cửa sau là một mảnh vùng hoang vu, có tướng sĩ trấn thủ. Vùng hoang vu loạn địa, xe ngựa xử sau khi đi ra, thẳng đến đường dài đi. Ngoài trăm dặm một chỗ trên ngọn núi, có hai đạo thân ảnh năng lập, dừng ở lái tới xe ngựa. Hai người đều là trung niên nam tử dáng dấp, nhìn nhau liếc mắt, thân ảnh chậm rãi tiêu thất. Bên trong buồng xe, Lưu Tinh cùng Lục Trần Vân nhìn nhau liếc mắt, một ánh mắt giao lưu. Vẫn bị theo dõi. Lục Trần Mây nhạt nở nụ cười một tiếng. Lưu Tinh không có để ý, từ vừa mới hai người kia khí tức để phán đoán, đều là đại đạo nhất cảnh cường giả. Trăm dặm phạm vi, linh hồn của hắn tùy tiện xẹt qua liền có thể cảm nhận được sự tồn tại của bọn họ. Hai người kia tựa hồ cũng không có để ý, căn bản cũng không có ẩn giấu. Bị theo dõi? Là ai? Trần Đường hỏi. Lục Trần Vân nhìn Lưu Tinh đạo, mục tiêu của bọn họ là Lưu Tinh huynh đệ. Nghe vậy, Trần Đường mới thở phào. Hành xử ngàn dặm sau khi, Lưu Tinh 5 người mới từ bên trong buồng xe đi tới, bay lên không phi hành đi tới. Bọn họ một mực theo chúng ta, nhất định là muốn rời đi Hoàng Cung xa một chút tại động thủ. Lục Trần Vân đạo, ngẩng đầu nhìn liếc mắt, nói tiếp, phía trước vạn lý có thành nhỏ, 10 vạn dặm có đại thành, 100 vạn dặm có cổ thành Thiên Vận Thành. Chúng ta nhanh hơn tốc độ A, tốt nhất là chạy tới Thiên Vận Thành, như vậy mà nói, bọn họ cũng không dám động thủ. Lưu Tinh cười cười không nói chuyện, làm sao có thể chạy tới Thiên Vận Thành. Bất đồng đến Thiên Vận Thành cũng sẽ bị người cho chặn lại. Ngoài vạn dặm thành nhỏ, những người đó cũng không có động thủ, Lưu Tinh tùy ý nhìn lướt qua, thành nhỏ của người miệng không nhiều lắm, ước chừng mấy trăm vạn người, không sai biệt lắm đều là võ giả, tu vi thấp nhất đều là tọa hư cảnh. Số ngoài vạn dặm trên thảo nguyên, sói chu chi thanh nổi lên bốn phía, có chút gió lạnh tịch quyển chứ một người cao cỏ dài mà qua, ngũ giai ma thú gió mạnh lang ngọa tại bụi cỏ nội, thỉnh thoảng phát ra tiếng sói chu. Hô! Gió lạnh càng ngày càng liệt, thậm chí có chút hàn ý. Lưu Tinh lông mi đại nhăn, hàn ý là người là, khi hắn môn phía trước có người chặn lại, hơn nữa còn là tu luyện hàn băng khí công của người, khí tức rét lạnh dị thường. Dần dần, có hoa tuyết phân tranh rơi, trong thiên địa chợt lạnh. Đối với hàn băng, Lưu Tinh cũng không e ngại, hắn tu luyện qua băng phách thần công, tính là không có, trong cơ thể hắn có ngũ loại thiên địa dị hỏa, làm sao có thể e ngại lạnh lẽo. Trái lại phụ cổ tâm nhân, Trần Đường, Ngu Tịnh ba người có chút chịu không nổi. Tại hạ Thái Sơ Tinh môn Lục Trần Vân, mong rằng trước phương tiền bối cho cái tình mọn thả ta chờ thêm đi. Lục Trần Vân dừng thân tử, ngưng mi chắp tay nói. Hồi lâu sau, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến đạo, Thái Sơ Tinh môn của người có thể đi, những người khác lưu lại. Cái gì? Vì sao cũng muốn ta lưu lại? Phu cổ tâm nhân vừa nghe giận dữ. Sau lưng bọn họ chậm rãi xuất hiện tam đạo thân ảnh, trong đó có lưỡng đạo là trước trung nhân nhân, một người khác là thiền tinh các cắt trưởng lão. Cắt trưởng lão đại đạo nhất cảnh, đã sớm nghĩ Lưu Tinh chết, lần này bị Trương Hạn mời tới đánh chết Lưu Tinh, tránh hợp ý hắn. Rất nhanh, phía trước cũng xuất hiện hai vị lão giả, một người trong đó mặc hỏa diễm trường bào, một người khác mặc băng lam trường bào, cả người hàn khí đúng là hắn trên người phát ra. Hắn xuất hiện sau khi trong thiên địa hàn khí nặng hơn vài phần. Lạnh quá! Ngu Tịnh thông thiên sáu cảnh đều có chút chịu không nổi. Băng hỏa song đế. Thấy kia xuất hiện hai vị lão giả, Lục Trần Vân khẽ nhíu mày, băng hỏa song đế tu vi của hai người cũng không phải rất mạnh, đều ở đây đại đạo tam cảnh, nhưng là hai người bọn họ như hình với bóng, bằng như một người, phối hợp lại sức chiến đấu có thể so với đại đạo ngũ cảnh cường giả, lấy này ra danh. Không hổ là Thái Sơ Tinh môn đệ tử. Băng hỏa song đế trung băng đế dừng ở Lục Trần Vân cười lạnh một tiếng. Song đế không phải là vẫn luôn tại Bắc Bộ hoạt động sao? Hôm nay thế nào đi tới Trung Bộ? Lục Trần Vân ngưng mi hỏi. Hắn biết Bắc Bộ, Trung Bộ nói là Thiên Long Thần Triều cảnh nội, băng hỏa song đế là Thiên Long Thần Triều của người, thuộc về tự do võ giả, vô câu vô thúc, cho nên mặc dù là một ít đại đạo ngũ cảnh cường giả cũng không đi treo chọc bọn hắn hai người, không phải là bởi vì bọn họ rất lợi hại, mà là treo chọc tới đài phiền toái. Trừ phi đồng dạng là tự do võ giả. Võ giả, bốn biển là nhà, không có gì phạm vi hoạt động. Hỏa đế lạnh lùng nói, dừng ở Lục Trần Vân đạo, chúng ta cái Thái Sơ Tinh môn sở trưởng lão là bằng hữu, Thái Sơ Tinh môn tiểu bối, nhanh lên ly khai. Lục Trần Vân không núp ních, nhìn Hỏa đế đạo, nếu Hỏa đế tiền bối cùng sở trưởng lão là bằng hữu, có thể không xem tại sở trưởng lão mặt mũi của, khiến đi. Không được, các ngươi đều có thể đi, duy chỉ có tiểu tử kia không thể đi, chúng ta đã thu tiền đặt cọc, tất lấy đầu của hắn. Băng đế nói tiếp lạnh lùng nói, ánh mắt rơi vào Lưu Tinh trên người, có cực mạnh hàn khí khí lưu áp ép tới. Lưu Tinh bất vi sở động, hàn khí kéo tới trong nháy mắt đã bị bốc hơi lên, một điểm không bị ảnh hưởng. Kia băng đế lao giả sắc mặt mẩn ra, có chút giật mình. Nói thật đi, biết muốn đánh chết người là một vị thông thiên cảnh thanh niên sau, băng hỏa song đế lúc đó còn buồn bực không thôi. Lấy thân phận của bọn họ tới đánh chết một vị thông thiên cảnh thanh niên, chuyến đi đã bị người cho cười ngạo. Có thể vừa mới hàn khí dĩ nhiên không để cho Lưu Tinh chịu ảnh hưởng, một màn này trái lại lệnh băng đế rất kinh ngạc. Tu luyện thật đúng là pha tạp. Băng đế dừng ở Lưu Tinh nhìn kỹ vài lần, cười lạnh một tiếng. Tại Lưu Tinh trong cơ thể có hỏa diễm, có băng hàn, có ma lực, có thú khí, rất có một cổ kinh khủng mịt mờ năng lượng tồn tại. Các ngươi đi. Hỏa đế có chút không nhịn được, đại thủ đối về Lục Trần Vân bốn người vung lên, bốn người bản năng muốn ngăn chặn, có thể căn bản không đỡ được. Ngay cả Lục Trần Vân cũng không có ngăn cản, trực tiếp bị hỏa đế đại thủ nắm ném bay ra ngoài, một chút mặt mũi cũng không có cho. Năm vị đại đạo cảnh cường giả, trong đó ba vị là đại đạo nhất cảnh, hai người là đại đạo tam cảnh, hướng Lưu Tinh đến gần rồi một ít, năm người đại thủ đồng thời huy động, trong nháy mắt một đạo một thước dày khí cháo hình thành, tản ra năm màu vẻ đem Lưu Tinh giam ở trong đó. Mở. Lưu Tinh sắc mặt nghiêm nghị, bàn tay giơ lên, sắc bén vô cùng kiếm quang ngưng tụ. 900 vạn kiếm quang hóa thành một đạo kiếm thật lớn ảnh, trong nháy mắt chạm tại nơi khí cháo bên trên, khiến hắn khiếp sợ là khí cháo không chút sức mẻ, ngay cả một tia vết kiếm đều không có để lại tới. Không biết tự lượng sức mình. Băng đế hừ lạnh một tiếng, thân thể xuyên thấu qua khí cháo tiến vào bên trong bộ tới, đại thủ đối về Lưu Tinh chụp tới. Ầm ầm. Một đạo hắc ảnh tránh hiện ra, đại thủ chợt xoay tròn, hắc sắc vòng xoáy tác động tinh thần đối về Băng Đế đại thủ đánh tới. Ừ. Đại đạo cảnh. Băng Đế lao giả lấy làm kinh hãi, hai người bàn tay đụng chạm trong lúc đó, hắn sắc mặt càng biến đổi, kinh hô, hấp tinh đại ma công. Thình thịch xích. Nội lực cầm ầm giữa nổ tung, Băng Đế lao giả cấp tốc trở lui, Du Dạ mang theo Lưu Tinh cũng là cấp tốc lui về phía sau. Đột nhiên xuất hiện một vị hắc y thiếu niên tới, khiến cái khác bốn người cũng là cả kinh, nhộn nhịp xuyên thấu qua khí cháo tiến vào bên trong bộ, năm người nhìn nhau liếc mắt, đặc biệt Băng Hỏa Song Đế, lòng bàn tay có cường đại băng hỏa vận tác dựng lên, băng hỏa lưỡng trùng khiến người ta khó chịu nhiệt độ lan tràn mà mở. Ngươi là Thông Thiên Ma giáo của người? Băng Đế lao giả dừng ở Du Dạ, thanh âm càng thêm lạnh, mang theo một tia nồng nặc sát khí. Hắn hận nhất Thông Thiên Ma giáo của người, cũng đánh chết qua không ít người, cũng là lớn đạo cảnh dưới. Không phải là? Du Dạ cười lạnh một tiếng, sẽ hấp tinh đại ma công, cũng không thấy chính là Thông Thiên Ma giáo của người. Băng Đế lao giả sửng sốt, chợt quát dẹp đường, động thủ. Bất kể có phải hay không là, Lưu Tinh là hẳn phải chết. Rầm rầm rầm rầm oanh. Năm đạo cường đại công kích đồng thời phát động, cường đại khí áp khiến Lưu Tinh khó có thể thở dốc, đừng nói là hắn, ngay cả Du Dạ đều cảm thấy nguy cơ. Dạ Ma Quyền, phá cho ta. Du Dạ bất đồng năm người công tới trực tiếp xuất thủ, hắn làm công kích cũng không phải là năm người, mà là chung quanh ngũ thải khí cháo. Ầm ầm. Một quyền đánh đi tới, khí cháo chấn động mãnh liệt, xuất hiện một đạo dấu quyền thế nhưng cũng không có hé. Thình thịch xích. Đúng lúc này, năm đạo mãnh liệt công kích oanh kích mà đến, Lưu Tinh lập tức vận chuyển hoàng cổ thân thể, ngay cả như vậy, vẫn bị có miệng phun tiên huyết. Phốc suy. Du Dạ tại Băng Hỏa Song Đế công kích dưới, cũng là bị đánh phi, tiên huyết chảy như điên. Mẹ nó. Du Dạ thổ huyết, con ngươi đều đỏ lên, đại thủ lầm nhầm, hắc sắc ma bản thoáng hiện, thiên la ma bản tản ra cực mạnh ma quang đem Lưu Tinh che chở tại ma quang dưới. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch. Năm người công kích tương đương cường đại, đặc biệt Băng Hỏa Song Đế công kích càng lợi hại, rơi vào thiên la ma bản bên trên, ma quang đều bị vỡ ra một vết thương, Băng Hỏa trưởng ấn đánh vào thiên la ma bản bên trên, ma bản rung động cự lực rơi vào Du Dạ cùng Lưu Tinh trên người, lần thứ hai đem hai người có thổ huyết. Xa xa, Lục Trần Vân đám người bay trở về, thấy Lưu Tinh bị to lớn khí cháo bao phủ ở, hơn nữa năm người đồng thời xuất thủ. Vô sỉ. Lục Trần Vân giận dữ, cái này đại đạo cảnh võ giả cũng đều là vũ đế cường giả, đối một vị thông thiên cảnh võ giả xuất thủ, còn là liên thủ. Cái này quá vô sỉ không biết xấu hổ. Phu cổ tâm nhân ba người là sau cùng tới rồi, thấy khí cháo chung một màn, cũng là tức giận không ngớt. Đồng loạt ra tay. Lục Trần Vân thần sắc rất lạnh, trong tay nhiều hơn tới một thanh tử tinh kiếm. Một kiếm đối về kia khí cháo xẹt qua đi. Phu cổ tâm nhân, Trần Đường, Ngu Tịnh cũng là nhộn nhịp động thủ. Trên hư không, một đạo cạn ánh sáng màu vàng mang đang đến gần qua đây, tới gần sau khi mới nhìn rõ là một vị người thanh niên, dưới chân đạp vân đoá, rất là nhàn nhã đi chơi. Thanh niên mặc cạn hoàng sắc y bảo, không tính là tuấn lãng, nhưng xem một chút khiến người ta gan dạ không cách nào không nhớ cảm giác. Lục Trần Vân. Hoàng y thanh niên nhìn phía dưới huy kiếm Lục Trần Vân, lộ ra một vẻ kinh ngạc. Cồn vật bi, thì F. Chương 822, Thâu Thiên Thủ, Thương Thiên Hạo. Phốc suy. Khí cháo nội Lưu Tinh cùng Du Dạ bị 5 người liên tục công kích có tiên huyết ói không ngừng. Lưu Tinh hai mắt đỏ đậm giữa hai lông mày tà quang cấp tốc bành trướng. Một chút nổi giận gầm lên một tiếng. Lục đạo võ hồn tránh hiện ra. To lớn vũ đạo thân ảnh ở sau lưng rít gào không ngừng. Quân tà kiếm tránh hiện ra. Xích. Cực kỳ sắc bén huyết quang kiếm ảnh sẽ qua. Đối về các trưởng lao chém tới. Các trưởng lão con ngươi chút ngưng, đặc biệt Lưu Tinh sau lưng lục đạo võ hồn khiến hắn lấy làm kinh hãi. Không chỉ là hắn, ngay cả Băng Hỏa Song Đế lại là sửng sốt, con ngươi nội hiện lên dị dạng vẻ. Lục đạo võ hồn. Thảo nào. Giết hắn, nhanh lên một chút động thủ. Trong đó một người trung niên nam tử hét lớn, đắc tội có lục đạo võ hồn của người tuyệt đối không thể lưu, lưu người sống sau này người chết chính là bọn họ. Trên hư không, Hoàng Y thanh niên vốn là thấy được Lục Trần Vân, nghe tới kinh khủng kia giống lên một tiếng. Cũng là lấy làm kinh hãi. Gì, trên đời này thật là có lục đạo võ hồn. Hoàng y thanh niên con ngươi trừng tạc lượng, nhìn chằm chằm khí cháo nội Lưu Tinh mắt không chấp nhìn, hoàn toàn sơ sót Lục Trần Vân. Lúc này, Lục Trần Vân đám người hắn ở vào trận mắt hốc mồm trong, cho nên không nhìn thấy hư không thượng Hoàng y thanh niên. Có ý tứ, có ý tứ. Hoàng y thanh niên tự lẩm bẩm, khoe miệng mang theo một tia thú vị tiêu ý, tiếp theo tay phải của hắn biến thành kim hoàng sắc, cùng hắn quần áo nhan sắc có chút không sai biệt lắm. Siêu. Thân thể lay động, như mũi tên rời cùng, trong sát na đã đến khí cháo ở ngoài, kim hoàng sắc tay của trưởng như lợi kiếm tiểu trực tiếp xuyên thấu khí cháo nhảy vào đi vào, đại thủ trực tiếp nắm đang ở thổ huyết lưu tinh cùng du dạ, một cổ cường hãn uy áp từ trên người hắn lan đến mà mở, nhằm phía băng hỏa song đế năm người. Ai? Băng đế lao giả giận dữ, hai tay kết ấn, một tòa thật to hàn băng ngọn núi đối về hoàng y thanh niên chấn áp đi. Chuyện của tôi lốt nét. Băng phong tuyệt thiên. Băng đế lao giả giận quát một tiếng. Thương thiên quyền. Chân khí đại thủ nắm chặt nắm tay chợt oanh kích mà đến, to lớn đỉnh băng trong nháy mắt văng tung tóe. Hoàng y thanh niên mang theo lưu tinh cùng du dạ sông lên trời, xuất hiện ở đám mây. Thương thiên quyền. Băng hỏa song đế đám người sửng sốt, dừng ở hư không thượng hoàng y thanh niên, quát dẹp đường, ngươi là Thương Thiên Hạo. Không sai. Hoàng y thanh niên buông lỏng ra lưu tinh cùng du dạ, dừng ở phía dưới năm người. Lúc này Lục Trần Vân đám người cũng trông lại, lộ ra một vẻ kinh ngạc. Thần vực đệ nhất công tử Thương Thiên Hạo dĩ nhiên xuất hiện. Thương Thiên Hạo. Lao đi khỏe miệng vết máu, lưu tinh con ngươi lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Sau lưng của hắn võ hồn cũng nội liễm với trong cơ thể, bởi vì thụ thương quá nặng, sắc mặt có chút tái nhợt. Thâu Thiên Thủ, Thương Thiên Hạo, quả nhiên danh bất hư truyền. Hỏa Đế lao giả lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ 5 người liên hợp bố trí khí cháo trận pháp lại bị Thương Thiên Hạo tay phải cho phá vỡ, thật không đơn giản. Các ngươi 5 người thật đúng là đủ không biết xấu hổ a, đối phó một vị thông thiên cảnh thanh niên còn muốn liên thủ. Thương Thiên Hạo cười lạnh một tiếng, đặc biệt băng hỏa song đế tại Thiên Long Thần Triều nội còn có danh tiếng, lại chẳng biết xấu hổ. Nghe vậy, băng hỏa song đế lao mặt đỏ lên, dù sao đây không phải là món quang thải chuyện tình, có thể là bọn hắn cũng không có cách nào. Hừ. Băng đế hừ lạnh một tiếng, Thương Thiên Hạo không tốt trêu chọc, Thương Thiên Hạo phía sau đệ ngũ thánh chỉ đều là kinh khủng, xem ra hôm nay là không có cách nào đánh chết lưu tinh. Hắn cùng với hỏa đế nhìn nhau liếc mắt, truyền âm nói, coi như hết, nếu không phải là cho Trương Việt mặt mũi, chúng ta làm sao sẽ làm ra loại này mất mặt sự tình tới. Hỏa đế lao giả trầm ngâm gật đầu, đạo, đi thôi, còn dư lại linh thạch chúng ta cũng không cần. Tiếp theo, hai người nhanh chóng ly khai. Hai vị trung niên nam tử cùng các trưởng lao sửng sốt một chút, dừng ở hư không thượng lưu tinh. Đặc biệt các trưởng lao sắc mặt cực độ khó coi, vì sao không thể giết chết lưu tinh đây? Đi thôi. Hai vị trung niên nam tử đối thủ liếc mắt, cũng cấp tốc rời đi. Các trưởng lao không cam lòng, hung hăng trừng lưu tinh liếc mắt, cũng theo tiêu thất. Thương Thiên Hạo xuất hiện, đối phương có hai vị đại đạo cảnh cường giả. Cộng thêm Thương Thiên Hạo danh khí rất lớn, biết người của hắn, đều biết rất lợi hại, tuy nói đại đạo nhất cảnh, có thể chiến lược tương đối kinh khủng. Đa tạ Thương công tử xuất thủ cứu giúp. Chờ 5 người đi sau khi, Lưu Tinh rồi mới hướng đến Thương Thiên Hạo ôm quyền nói tạ ơn, du dạ cũng là như vậy, thương thế không nhẹ, trực tiếp bị Lưu Tinh cho thu nhập tinh phần ngọc nội chữa thương đi. Không cần khách khí, ta xuất thủ chỉ là đối vũ hồn của ngươi sinh ra hứng thú, còn có trong tay ngươi quân tà kiếm. Thương Thiên Hạo nhìn chằm chằm Lưu Tinh mang theo cảm giác hứng thú tiêu ý. Ra mắt Thương công tử. Lục Trần Vân 4 người đi tới, cũng là đối về Thương Thiên Hạo hành lễ. Thương Thiên Hạo tại thần vực nội danh khí so Độc Cô Thần Thiên cũng phải lớn hơn, rất nhiều người chỉ là nghe qua Thương Thiên Hạo tên tuổi, cũng rất ít có người ra mắt hắn chân nhân. Lục Trần Vân là đã gặp, thanh niên trước mặt tuyệt đối là thần vực đệ nhất công tử, Thương Thiên Hạo. Khách khí khách khí. Thương Thiên Hạo cũng tùy ý chắp tay, ánh mắt rơi vào Lục Trần Vân trên người, đạo, Lục huynh, đã lâu không gặp, ngươi thật giống như không bao lớn tiến bộ a. Nghe vậy, Lục Trần Vân cười khổ một tiếng. Hắn hiện tại thông thiên cửu cảnh, cách đỉnh còn có chút cự ly. Về phần trùng kích đại đạo cảnh không biết năm nào tháng nào, cũng không phải bất luận kẻ nào đạt được thông thiên đỉnh đều có thể bước vào đại đạo cảnh, cơ duyên cùng trời phú trọng yếu phi thường. Thương Thiên Hạo không có tiếp tục đả kích Lục Trần Vân, vừa mới hắn nói cũng phải lời nói thật, nhớ kỹ một năm trước Lục Trần Vân chính là thông thiên cửu cảnh, hôm nay còn là cảnh giới này, cảm giác người sau tiến bộ không lớn. Hắn một năm trước chính là đại đạo nhất cảnh, hôm nay là một cảnh đỉnh. Cách đại đạo hai cảnh đều không xa. Đương nhiên, hắn sư tôn không nhân vật bình thường, chính là trộm thánh đệ ngũ thánh chỉ, vô tận trên đại lục duy nhất trộm thánh, chí thánh cường giả. Ngươi chắc là Lưu Tinh a? Thương Thiên Hạo nhìn Lưu Tinh hỏi. Không sai, ta chính là Lưu Tinh. Lưu Tinh gật đầu. Thương Thiên Hạo cười cười, hắn là thấy quân tà kiếm mới cho rằng người sau là Lưu Tinh, bởi vì thần vực nội truyền âm Lưu Tinh trong tay có quân tà kiếm, chiếm được Cửu Dương Tà Quân truyền thừa. Đã đem Lưu Tinh coi là Cửu Dương Tà Quân đệ tử. Ngươi làm sao sẽ chỉ thông thiên tứ cảnh? Thương Thiên Hạo rất là hiếu kỳ. Ta đây chắc là tu vi gì? Lưu Tinh cười nhạt một tiếng hỏi ngược lại. Thương Thiên Hạo sửng sốt, suy nghĩ một chút nói, ta cho rằng dám khiêu chiến Độc Cô Thần ngày người chí ít cũng là thông thiên đỉnh cảnh giới, thật là nghĩ không ra, ngươi thông thiên tứ cảnh lại có như can đảm này, ngươi cũng biết Độc Cô Thần ngày lợi hại. không rõ ràng lắm. Liệu tinh lắc đầu. Nói thật đi, ta thực lực bây giờ đều giết không chết độc cô thần thiên. Đừng nói giết không chết, trọng thương hắn đều rất khó, tối đa khiến hắn tạo thành vết thương nhẹ, biết khó mà lui mà thôi. Thương Thiên Hạo cười nói. Nghe vậy, Lưu Tinh trong lòng rất là khiếp sợ, cái này Thương Thiên Hạo có thể phá mở vừa mới 5 người liên thủ bố trí khí cháo, trên thực lực còn hơn Du Dạ, như vậy chỉ là khiến độc cô thần thiên vết thương nhẹ, điều này thực khiến hắn có chút không thể tưởng tượng nổi. Độc cô thần thiên người này lòng dạ sâu đậm, hôm nay càng thông thiên đỉnh cảnh giới, đoạn thời gian trước nghe nói tại tuyệt vọng ma hải liên sát mấy vị đại đạo cảnh cường giả, thực lực không gì sánh được nghịch tiên, khuyên ngươi một câu, còn chưa phải muốn cùng hắn đấu. Thương Thiên Hạo suy nghĩ một chút nói, muốn thắng hắn, cũng không nóng lòng nhất thời, võ đạo một đường, rất khó phân biệt ra được ai mạnh ai yếu, chỉ chân chính bước vào thánh giả, mới có thể chân chính ngạo thị thiên hạ, xưng là cường giả. Lưu Tinh gật đầu, những đạo lý này hắn cũng minh bạch. Thánh giả dưới, có vài người thời gian tu luyện trường, tu vi cao thâm, chiến lực kinh khủng. Có vài người tuy rằng cũng đồng dạng đạt tới độ cao, nhưng thời gian tu luyện ngắn, nội lực không đủ cường đại, kinh nghiệm chiến đấu thiếu đủ, thực chiến lực lượng hoặc nhiều hoặc ít đều gặp phải chênh lệch. Độc cô thần thiên năm nay đều 30 tuổi, so Lưu Tinh lớn ngũ 6 tuổi, cũng liền nói tu luyện sớm ngũ 6 năm, bất luận là kinh nghiệm còn là thực lực đều phải còn hơn Lưu Tinh, trận chiến này không huyền niệm chút nào. Thiên Ngân Phong ta nhất định là muốn đi, trận chiến này không thể tránh né, đã từng vũ nhục phải dùng tiên huyết hoàn lại, ta càng không thể khiếp đảm, không thể lùi bước, chỉ có đánh một trận, chỉ sợ là thua rất hung ác, thương tích đầy mình, ta cũng muốn đi. Lưu Tinh nói rất nghiêm túc, rất kiên quyết, không có chút nào thương lượng dư địa. Thương Thiên Hạo thở sâu gật đầu, trong lòng cảm thấy có chút đáng tiếc. Mặc dù Lưu Tinh nhìn qua cũng rất tốt, nhưng cũng không là độc cô thần ngày đối thủ. Thần vực nội thập đại công tử, đều không phải là hời hợt hạng người, huống độc cô thần thiên xếp hạng vị thứ ba, vượt qua rất nhiều lớp người già cường giả. Hán Thương Thiên Hạo càng thần vực nội đệ nhất công tử, đều không có tự tin có thể trọng thương độc cô thần thiên, cho nên hắn không tin Lưu Tinh có thể thắng. Được rồi, việc này chính ngươi suy nghĩ, ta cũng không nói thêm cái gì, hữu duyên gặp lại. Thương Thiên Hạo dừng ở Lưu Tinh cười cười, bởi vì nói nhiều vô ích, võ giả là tối trọng yếu chính là quyết tâm cùng thái độ, Lưu Tinh quyết tâm rất kiên cường, thái độ cũng rất cứng rắn, không thì cũng khó giống như nay thành tựu. Lục huynh, cáo tử. Thương Thiên Hạo đối về Lục Trần Vân cũng chắp tay, tiếp theo thân ảnh nhoáng lên liền tiêu thất tại chỗ, không biết tung tích. Phu Cổ Tâm Nhân, Trần Đường, Ngu Tịnh ba người đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bọn họ ở trong mắt Thương Thiên Hạo còn có chút bất nhập lưu, thậm chí ngay cả Lưu Tinh cũng không bằng. Thế cho nên Thương Thiên Hạo cũng không có xem mấy người bọn họ, cũng không coi trọng. Cái này Thương Thiên Hạo thật là lợi hại, dĩ nhiên có thể dọa lui 5 vị đại đạo cảnh cường giả. Đó cũng đều là Vũ Đế a. Ngu Tịnh thẻ lươi nói. Lục Trần Vân đạo, hắn cũng là Vũ Đế. Ta biết, thế nhưng hắn quá trẻ tuổi. Ngu Tịnh chống đến quai hàm đạo. Ngươi phải biết rằng hắn đứng sau lưng của người là ai. Lục Trần Vân cười cười. Nói lên Thương Thiên Hạo, đoàn người nghe được nhiều nhất nhưng thật ra là trộm. Có người nói thần vực nội không có trộm thánh trộm không được gì đó. Trộm thánh đệ tử Thương Thiên Hạo cũng nhận được chân truyền, ngoại trừ tuyệt địa, cổ lão tông môn ở ngoài, một ít chín sao đại gia tộc đều không ngăn cản được Thương Thiên Hạo qua lại, bị người xưng là thâu thiên thủ. Có người nói Thương Thiên Hạo có thể tiến nhập thiên giới đi trộm, về phần thật giả không người biết được, nói chung chính là rất thần bí. Thương Thiên Hạo đi. Lưu Tinh lại là một ngụm máu tươi phun ra bên ngoài cơ thể tới. Vừa mới Thương Thiên Hạo tại. Hắn một mực chịu đựng không có phun ra cắm ở cổ họng thượng tiên huyết, hiện tại rốt cục phun ra bên ngoài cơ thể, thần sắc dễ nhìn rất nhiều. Lưu Tinh huynh đệ, còn là tìm một chỗ chữa thương lại đi a. Lục Trần Vân nói. Lưu Tinh gật đầu, 5 người cùng nhau hướng phía trước 10 vạn dặm bên ngoài một tòa đại thành đi. Thương Thiên Hạo bình thường ở địa phương nào hoạt động? Trên đường, Lưu Tinh nhìn Lục Trần Vân hỏi. Khó nói, hắn không chỉ là tại thần vực nội hoạt động, có đôi khi cũng gặp phải thánh vực cùng với những địa phương khác. Nghe nói hắn đi qua thiên giới. Lục Trần Vân nói. Thiên giới đại môn ở địa phương nào? Lưu Tinh trong con ngươi lộ ra một tia hiếu kỳ. Hắn nghĩ tới thiên ngân phòng, chẳng lẽ là chỗ đó sao? Cồn vật bi, khi F. Chương 823, Vấn Xuân Thu. Không biết. Lục Trần Vân trả lời Lưu Tinh chỉ 3 chữ, khiến Lưu Tinh hơi sửng sờ. Thái Sơ Tinh môn đại đệ tử dĩ nhiên không biết thiên giới đại môn ở địa phương nào. Thật không biết. Lục Trần Vân thấy Lưu Tinh là vẻ mặt không tin thần sắc. Lại một lần nữa chăm chú nói. Có thể sư tôn lão nhân gia ông ta biết. Lục Trần Vân suy nghĩ một chút lại nói, trong miệng hắn sư tôn tự nhiên là Thái Sơ Tinh môn môn chủ, phụ thân của Ngu Tịnh. Thiên giới đại môn từ lúc vạn năm trước liền bị phong ấn, cái này Lục Trần Vân khẳng định không biết. Đúng lúc này, Cổ Phong thanh âm của tại Lưu Tinh trong đầu vang lên. Lưu Tinh gật đầu một cái nói như vậy, ngươi nhất định là đã biết. Nói nhảm không phải là, còn nhớ rõ ngươi lấy đi thông thiên đài sao. Vật kia liền có thể giúp ngươi cảm ứng được thiên giới đại chỗ cửa, ngươi nếu như nắm trong tay kia, nói không chừng không cần thông qua thiên giới đại môn liền có thể đi vào thiên giới. Cổ Phong nói. Lưu Tinh sắc mặt nghiêm nghị, trầm ngâm một chút, nhanh hơn tốc độ đi trước. Cách Dương Thành. Tiểu ở một đêm, Lưu Tinh đem thương thế khôi phục, ngày mai tiếp tục chạy đi. Lục Trần Vân đề nghị, chúng ta đi tiếp như vậy rất tiêu hao nội lực, không bằng tại trong thành mướn thượng một đầu thất giai xuyên không thú làm sao. Thất giai xuyên không thú. Lưu Tinh hơi sừng sờ, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói loại này mà thu tên. Xuyên không thú, lấy tốc độ tăng trưởng, ngày đi nghìn vạn dặm, tại thần vực nội là rất tốt thay đi bộ công cụ, so một ít cực quang thuyền cũng muốn giỏi hơn dùng. Phu Cổ Tâm Nhân nói, đúng vậy, sử dụng cực quang thuyền cũng muốn tiêu hao tinh thần, cưới xuyên không thú căn bản không cần. Trần Đường nói,